Hàn Tiêu nhíu mày, nhất thời mơ tưởng viễn vông. Hắn có loại trực giác, cái này Psi Index, ưu năng, sóng khái niệm, e sợ cùng đã thăm dò vũ trụ nói tới Psi Index, ưu năng, gợn sóng, Psi Index, ưu năng, xung kích không phải một mã sự, hiện tại còn không rõ ràng lắm là tình huống thế nào, bất quá hắn đại khái đoán được cả sửa văn minh là làm sao tuyệt diệt, dính đến Psi Index, ưu năng, phương diện nghiên cứu từ trước đến giờ là cực kỳ nguy hiểm, vì vậy mà lành lạnh văn minh không phải số ít. Suy tư vài giây, Hàn Tiêu đối cái này đồ chơi dùng, lớn mật thăm dò bí giả, lần trước đối siêu thần di lực sử dụng lúc, nhắc nhở là mục tiêu vô hiệu, chưa thành công phóng ra, vì lẽ đó lúc này cũng không có tiến vào 7 ngày làm lệnh kỳ. Ông! Hàn Tiêu tầm nhìn bỗng nhiên biến đổi, đi tới một cái phòng nghiên cứu bên trong. Chỉ thấy Psi Index, ưu năng, sóng máy phát xạ liền trôi nổi ở giữa không trung, bị một cái trong suốt lọ chứa bao phủ, từng cái tuyến ống liên tiếp ở phía trên, mà phía dưới nhưng là một đống lớn máy móc. Vô số an mặc thống nhất chế phục nhân viên nghiên cứu khoa học chính đang tại bận rộn điều chỉnh thử tham số. Một cái như là người phụ trách trưởng quan phất phất tay, quay đầu nói rồi chút gì, cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học liền thúc đẩy tay hãm, khởi động công tác, từng luồng năng lượng theo tuyến ống tràn vào Psi Index, ưu năng, sóng máy phát xạ. Cũng không lâu lắm, cái này vắt ngang thả đồng hồ các hình dạng trang bị hai bên không gian bắt đầu mơ hồ chấn động lên, không khí vặn mẹo, dường như tạo nên từng vòng sóng gợn vô hình, nhưng bị ràng buộc ở một khối nhỏ bên trong phạm vi. Ở đây đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy tình cảnh này, đều dồn dập lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng mà sau một khắc, dị biến đột ngột nảy sinh. Chỉ thấy trang bị hai bên sóng gợn bỗng nhiên đột phá ràng buộc, màu lam nhạt vòng tròn sóng trùng kích bỗng nhiên khuyết tán mà ra, lập tức xuyên qua lọ chứa trong vách, cấp tốc đảo qua toàn trường, hết thảy máy móc đều dồn dập nổ tung điện đốm lửa, có thể nguyên trang bị cũng trong nháy mắt bại liệt, cả phòng lập tức đen xuống. Mà sóng trùng kích đảo qua nhân viên nghiên cứu khoa học, đều ở trong chớp mắt chôn vùi, không nói tiếng nào hóa thành cho bụi, chỉ để lại trống rỗng quần áo rơi xuống trên đất. Thời khắc này, Hàn Tiêu thị giác đột nhiên đi xa, đi tới quan sát chỉnh cái tinh cầu không gian vũ trụ, đã biến thành vĩ mô thị giác, lập tức liền nhìn thấy cờ dở hành tinh mặt đất bỗng nhiên nổ tung một khu màu xanh lam sóng trùng kích, nhanh chóng đảo qua chỉnh cái tinh cầu, từng tòa đèn đuốc sáng choang thành thị trong khoảnh khắc tối sầm xuống, nhiều vô số kẻ dân chúng ở không chút nào biết tình huống dưới biến thành bay đầy trời xám. Chỉnh cái tinh cầu không người còn sống. Nhưng mà này còn không là kết thúc, Hàn Tiêu rõ ràng nhìn thấy, này nói hủy diệt tất cả điện tử, nguồn năng lượng thiết bị cùng cơ thể sống màu lam nhạt sóng trùng kích dư thế không suy, lấy cờ dở hành tinh làm trung tâm xa xa hướng về vũ trụ khuếch tán ra đi, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt, không biết bay bao xa mới là phần cuối. Xem xong tình cảnh này, Hàn Tiêu thị giác đột nhiên khôi phục bình thường, kỹ năng hiệu quả kết thúc. Quả nhiên là đồ chơi này duyên cớ, ta còn tưởng rằng tỷ ở Sỉ Ugata, không nghĩ tới hắn văn minh cũng thật là không thế nào phát đạt, nghiên cứu cái Sỉ Index, ưu năng, đều có thể đem mình chơi không còn, thế nhưng nói bọn họ kỹ thuật không được có vẻ như cũng không đúng, bọn họ làm ra cái này Sỉ Index, ưu năng, sóng máy phát xạ, chỉ sợ là hắc khoa học kỹ thuật. Hàn Tiêu kinh dị thao túng trong tay trang bị. Hắn vừa nãy nhìn đoạn này hình ảnh, đối cái này trang bị nguyên lý có mơ hồ suy đoán. Nguyên thủy Sỉ Index, ưu năng, bản thân có thể đồng hóa, nuốt chửng, hấp thu, chuyển hóa các loại hình thức năng lượng, một khi nổ tung, chính là không chừng mực bành trương xuống, có cái này nuốt cái gì. Nhưng A Sủa Văn Minh làm ra Psi Index, ưu năng, sóng máy phát xạ, ở không nuốt chửng vật chất tình huống dưới, nhưng có thể phá hoại đặc biệt hình thức năng lượng, cũng hấp thu một phần trong đó dùng để duy trì tự thân khuếch tán. Bình thường nguyên thủy Psi Index, ưu năng, nổ tung là một cái thành thực năng lượng đoàn, mà cái này Psi Index, ưu năng, sóng chỉ là một đạo ba văn. Bất quá Hàn Tiêu cũng có một chút không nghĩ thông suốt địa phương, không biết rõ vì sao cái khác vật chất không có bị hao tổn, nhưng cơ thể sống nhưng sẽ theo chôn vùi. Nói chung cái này kỹ thuật còn có thật nhiều không biết chỗ. Thật giống rất có giá trị nghiên cứu, nói không chắc có thể trở thành ta trọng yếu kỹ thuật chiến đấu. Hàn Tiêu tâm tình khoái trá, này một chuyến vốn là không có phương diện này ý nghĩ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn có loại thuộc về riêng kỹ sư cơ giới trực giác, âm thầm cảm giác cái này Psi Index, ưu năng, sóng kỹ thuật e sợ so với mình theo dự liệu càng thêm lợi hại. Bảng lên, tuyệt diệt bí mật, đồng dạng biểu hiện hoàn thành, bình thường con đường hẳn là tìm khắp nơi manh mối, bất quá hắn có, lớn mật thăm dò bí giả, trực tiếp quyết định nhiệm vụ. Cái kia điểm kinh nghiệm khen thưởng cũng không đáng kể, một cái thức tỉnh điểm cũng là có chút ít còn hơn không, bất quá rất dễ dàng, hầu như không có phí khí lực gì, hơn nữa thu hoạch lớn nhất là cái này kỳ lạ Psi Index, ưu năng, sóng kỹ thuật. Ngay tại Hàn Tiêu cao hứng thời gian, bên người chợt nhớ tới một cái quen thai âm thanh. Phát hiện người xa lạ tiếp cận nhiệm vụ mục tiêu, chấp thuận sử dụng súng điện giật chế phục. Hàn Tiêu quay đầu, chỉ thấy cái kia rách rách dưới máy bay vận chuyển khí người chẳng biết lúc nào lại trở về chân núi, hướng về hắn giơ lên cánh tay máy, hoàn bộ bắn ra hai thanh súng ống, không nói hai lời hướng về Hàn Tiêu bắc cỏ. Ken ka ka. Hàn Tiêu sớm biết hai cái này gì xét loang lổ súng ống báo hỏng, là cái gì thế đều bắn không ra. Nhưng máy bay vận chuyển khí người như là không có phát hiện như thế, vẫn còn đang phí công kéo cò súng, trước sau liên tục, phát sinh lần lượt không hưởng thanh. Hàn Tiêu nhíu mày, đi phía trái đi rồi một bước, máy bay vận chuyển khí người nòng súng lập tức theo lại đây, hắn lại đi phải đi một bước, nòng súng lại xoay chuyển qua đi, trước sau đối với hắn. Nhìn người máy này cục lốc kéo cò súng dáng vẻ, Hàn Tiêu dĩ nhiên cảm giác có chút đáng yêu. Quên đi, không dỡ bỏ ngươi. Thấy nó không hề uy hiếp, Hàn Tiêu liền không có quản hắn, giơ tay gọi ra càng nhiều thăm dò hình máy móc chiến binh, phất tay một cái nhường bọn họ rời đi, ở vùng vũ trụ này khắp nơi tìm tòi cái khác hành tinh, nhìn ạt sủa văn minh có còn hay không người may mắn còn sống sót. Hắn muốn tìm một chút cái này văn minh lịch sử, cùng với liên quan với tỷ ở xì ủ sự tích ghi chép, tất cả cũng không có thiếu chưa giải chỗ, bất quá chuyện như vậy nhường máy móc chiến binh làm giúp là được, chính mình tốt xấu là cái kỹ sư cơ giới, loại phiền toái này sự không cần tự thân làm. Làm xong tất cả những thứ này, Hàn Tiêu một lần nữa đưa ánh mắt thả lại máy bay vận chuyển khí trên thân thể người, thấy nó còn ở kiên nhẫn kéo cò súng, không khỏi mỉm cười. Lại nói cái vật nhỏ này không biết đi rồi cái gì vận, dĩ nhiên không có bị xỉ index, ưu năng, sóng tiêu diệt, nói không chắc là toàn bộ Asua văn minh duy nhất người may mắn còn sống sót, ta nếu đáp ứng rồi thì ở xỉ ủ chăm sóc một chút quê hương của hắn, cũng không thể đối với ngươi ngoảnh mặt làm ngơ. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đồng nhiên thả ra một đạo giới lực, xuất ở cái này máy bay vận chuyển khí trên thân thể người, chỉ thấy đối phương đông nhiên cương ở tại chỗ, vẻ ngoài kết cấu cấp tốc biến hóa, dần dần đã biến thành hình người, dì xét dồn dập bốc ra. Đồng thời, từng luồng máy móc hạt căn bản từ Hàn Tiêu trong tay tuôn ra, rơi vào trên người đối phương, khung máy móc chất liệu cấp tốc được tăng mạnh. Cũng không lâu lắm, loại biến hóa này liền đình chỉ, cái này máy bay vận chuyển khí người đã nhiên hình tượng đại biến, một thân màu bạc thiết giáp, toàn thể hiện lưu tuyến hình, thân thể tinh tế thon dài. Từng đạo tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang năng lượng đường về ở bên ngoài thân như ẩn như hiện, như là từ quy tranh khắc bản gió lập tức vượt qua đến cứng hoạch tả thực hòa phong. Như vậy gần đủ rồi. Hàn Tiêu gật gù, thu hồi giới lực. Hắn đã giao cho này bàn máy bay vận chuyển khí mạng sống con người, để cho đã biến thành máy móc sinh mệnh, đồng thời trên diện rộng thay đổi đối phương khung máy móc, tăng thêm không ít mới công năng, cũng đem một ít thành bộ thiên hà cấp văn minh khoa học kỹ thuật cây tri thức tồn đến tư liệu của đối phương trong kho. Nhưng hắn cũng không có sửa đối phương hoạch tâm logic, chỉ là ở vốn có cơ sở lên hoàn thiện đối phương trí năng, cố ý không có cho đối phương đánh tới chính mình dấu ấn. Lấy năng lực hiện tại của hắn trình độ, tự mình cải tạo đi ra đời thứ nhất máy móc sinh mệnh, các hạng tính năng bổ trợ là cực cao, vượt xa di vãng. Hàn Tiêu không có ý định mang đi người máy này, bởi vì thiếu nợ tỷ ở CU một tân tỉnh, vì lẽ đó hắn mới làm chuyện này, còn người máy này được hắn lễ vật sau, có thể không ở cờ dở hành tinh trên phế tích trồng ra mới văn minh bông hoa. Vậy thì không phải hắn quan tâm chuyện. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn cao vót kim loại tháp, Hàn Tiêu tâm tình phức tạp, biết rồi tình huống sau, tòa này kim loại tháp tựa hồ có đặc thù ý nghĩa. Ở trong mắt hắn, cái này như là kỳ quan kiến trúc như thế kim loại tháp, phảng phất thành văn minh bia mộ. Khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng tương tự là tai nạn hình thức tiến bộ a. Hàn Tiêu thoáng cảm khái một tiếng, cuối cùng liếc mắt một cái máy bay vận chuyển khí người, lúc này mới đổi hoàng giả, mang theo xỉ index, ưu năng, sóng máy phát xạ truyền tống biến mất. Cái này máy bay vận chuyển khí người dường như chưa phát hiện, ở tại chỗ ngơ ngác đứng hồi lâu, mới như là rốt cục phục hồi tinh thần lại, túi đầu đang nhìn mình dáng dấp đại biến thân thể, tựa hồ phi thường nghi hoặc. Chủ bản điện lưu phảng phất cọ sát ra tư duy đốm lửa, nó thấp giọng tự lẩm bẩm. Ta là cái gì? Chương 1387, thần hóa tiến giai, chủng tộc tiến hóa. Sau mấy ngày, Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa. Năm thân ảnh trôi nổi ở một viên hoang vu trên hành tinh không. Trong đó bốn người dồn dập nhìn chằm chằm một người, trong đó người mặc áo bào đen bóng người. Hắc Tinh, ngươi không phải đùa giỡn đi, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi xung kích cao cấp hơn vị. Kẻ thù ánh mắt kinh ngạc. Ngươi xem ta như là đang nói đùa dáng vẻ sao? Hàn Tiêu hỏi ngược lại. Từ A Sủa Văn Minh trở về sau khi, hắn liền lập tức liên hệ bốn cái đỉnh cao siêu cấp A, mời những người này đến trợ hắn tu hành. Vật nộ rất sớm liền đáp ứng rồi, đại biểu dị năng hệ, mặt khác tam hệ phân biệt là kẻ thù. Lão Long còn có một cái gặp nhau không phải quá sâu xệ rộng. Võ đạo thắt ở cao cấp là so sánh không còn chút sức lực nào, không nhân vật lợi hại nào, dứt bỏ thức tỉnh giả quần thể, xệ rộng đã là hiếm thấy bài mặt một trong. Tuy rằng Hàn Tiêu càng yêu thích đỉnh cao thời kỳ cũ rột, thế nhưng nhân gia hiện tại còn không trưởng thành, không cần thiết cố ý chờ hắn, tìm Sệ Rồng ngủ ngáy một phát liền được. Trước đây ở Héo Lạ cứu viện chiến thời điểm, hắn cùng Sệ Rồng có chút hiềm khích, nhưng sau khi nương theo hiệp hội đồng thời trải qua các loại phong ba, quan hệ của hai người cũng cơ bản khôi phục bình thường đồng liêu quan hệ, cái này gia hỏa cũng không phải dòng chính, vẫn đứng ở hiệp hội bên này, hiện tại là một vị khác phó hội trưởng, vẫn là có thể tín nhiệm. Ngươi đều là có thể làm ra ngoài dự đoán mọi người sự tình. Ba người bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy ngày trước mới vừa nhận được Hàn Tiêu mời lúc, bọn họ đều là giống nhau khiếp sợ, không nghĩ tới Hắc Tinh Âm Thầm liền muốn xung kích tầng thứ càng cao hơn, mở ra cá thể sức mạnh to lớn con đường phía trước. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng Hắc Tinh cùng bọn họ đùa giỡn, luôn mãi xác nhận sau, mới biết Hắc Tinh là đùa thật. Bởi vì quan hệ lẫn nhau không sai, vì lẽ đó ba người tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng đáp ứng rồi mời, chuẩn bị qua đến giúp đỡ. Khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là Hắc Tinh lấy tiến giai phương pháp. Lại nói chúng ta có thể đến giúp ngươi cái gì? Chuyện như vậy không phải hẳn là một mình tiến hành sao? Mỹ Lý rủ hiếu kỳ bên trong mang theo nghi hoặc. Ở trong ấn tượng của hắn, xung kích tầng thứ càng cao hơn, tiến hành sinh mệnh cấp độ thăng hoa đều là chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua quan ải, lúc nào cần người khác hỗ trợ. Ta tự nhiên có như thế làm đạo lý. Hàn Tiêu không có giải thích nguyên lý, cũng không tốt giải thích. Vật nộ suy tư. Chúng ta 5 người phân biệt là không giống siêu năng hệ thống, chẳng lẽ nói ý nghĩ của ngươi là 5 hệ quý nhất? Hàn Tiêu ngắt lời hắn, khoát tay háo một cái. Hiện tại hỏi nhiều như vậy làm gì, ngược lại các ngươi tới đều đến rồi, đợi lát nữa dựa theo phương án làm việc, xem kết quả cuối cùng liền biết rồi. Nghe vậy, Hợp Nội liền câm miệng không nói, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư, âm thầm kinh ngạc với Hàn Tiêu biểu hiện. Hắn rất nghi hoặc, xung kích tầng thứ càng cao hơn biện pháp đối với bất kỳ người nào hẳn là đều là bí ẩn mới đúng. Mà Hắc Tinh cũng không giống như là từng thử rất nhiều lần dáng vẻ, nhưng vì cái gì cái này ra hỏa xem ra định liệu trước, hắn là căn cứ lý do gì có loại này dòng suy nghĩ, mượn hư linh quốc khí, lại tìm mấy người hỗ trợ. Hơn nữa tiến giai phải làm là có nguy hiểm, là cái gì Hắc Tinh sử dụng biện pháp gan to như vậy, hắn liền không sợ sao, lẽ nào là hắn không có phát hiện tiến giai nguy hiểm. Vợt nột đầu góc lóe qua các loại ý nghĩ, cuối cùng khe khẽ lắc đầu, không dự định nhắc nhở Hàn Tiêu. Ngược lại đây là Hắc Tinh tiến giai. Nhân ra xem ra rất tự tin, chính mình không cần thiết lòng tốt nhắc nhở, yên lặng xem biến đổi là được rồi, coi như nhân ra thất bại, chính mình cũng có thể mở mang hiểu biết, dù sao không thiệt thòi. Nhớ tới ở đây, Hợp Nột bàn tay hướng về lồng ngực nhấn một cái, dĩ nhiên xuyên vào, móc ra một đoàn nhu hòa bạch quang, tiện tay ném cho Hàn Tiêu. Đây chính là thứ ngươi muốn, mượn ngươi. Hàn Tiêu đưa tay tiếp nhận, túi đầu đánh giá một phát cái này hư linh quốc khí, cùng hắn dự liệu dáng vẻ không giống nhau lắm. Thật giống vẹn vẹn là một chùm sáng mà thôi. Chính chủ ở bên cạnh, không tiện cẩn thận nghiên cứu, Hàn Tiêu đem hư linh quốc khí đặt tại ngực, này đoàn bạch quang cấp tốc hòa vào trong cơ thể, một luồng đặc dị sức mạnh nhất thời dâng trào mà ra, bao phủ toàn thân, hắn cảm thấy tự thân giới hạn trạng thái tế bào lập tức bình tĩnh rất nhiều. Hàn Tiêu liếc một cái bảng, hạng thứ nhất tiến giai điều kiện đã biến thành màu vàng, biến thành đã phát động trạng thái. Vậy ta bắt đầu rồi. Hàn Tiêu hướng mọi người gật gật đầu, đón lấy bay xa một khoảng cách nhỏ. Rơi vào hành tinh mặt đất. Nhìn bóng người của hắn thu nhỏ lại thành một điểm đen, Sệ Rồng quay đầu liếc mắt nhìn bên người mọi người, hỏi. Các ngươi nói hắn có thể thành công hay không? Nếu như dễ dàng như vậy, ta đã sớm bước vào tầng thứ càng cao hơn. Vợt nột nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, không phản đối. Ông. Đang lúc này, ở mọi người nhận biết bên trong, không gian bỗng nhiên chấn động, một luồng năng lượng kinh người gợn sóng lấy hành tinh làm trung tâm, bạo sông mà ra. Vẹn vẹn là một sát na. Chỉnh cái tinh cầu liền nổ tung một cái to lớn chỗ hổng, nội hạch mềm lưu vật chất dâng trào ra, rơi ra vũ trụ, tiếp theo ánh sáng hô hấp giống như co rụt lại một chướng, sau một khắc hành tinh ầm ầm nổ tung. Vành! Ở bay là tả mảnh vỡ cùng ánh sáng bên trong, Hàn Tiêu âm thanh sừng sững không động, cuồn cuộn không ngừng phóng thích năng lượng kinh người gọn sóng, khí thế đang điên cuồng kéo lên. Bắt đầu rồi! Bốn người ánh mắt ngưng lại, lập tức dựa theo kế hoạch phương án, thả ra từng người khí lực, xuyên qua tung tóe hành tinh mảnh vỡ. Tràn vào Hàn Tiêu trong cơ thể. Hàn Tiêu tắm rửa ở đầy trời hào quang bên trong, trong cơ thể tế bào bắt đầu cuồng bạo lên, phát sinh kịch liệt biến hóa, nhường hắn cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chia lịa gây dựng lại. Nhưng trôi nổi với trong lồng ngực hư linh quốc khí lấy cố định tần suất lần lượt thả ra gợn sóng, bao phủ quanh thân, nhường thân thể ở duy trì toàn thể nguyên bản kết cấu tình huống dưới, bắt đầu rồi tế bào lên nhảy vọt thăng hoa. Mặt khác, bốn vị giúp đỡ nén có sự khác biệt hệ thống khí lực tiến vào trong cơ thể. Lẽ ra bị bắn ra đi, nhưng giờ khắc này nhưng không có chịu đến bài xích, trái lại như là bị hấp thu như thế, cấp tốc hòa vào từng viên một tế bào. Đồng thời, vắng lặng nhiều ngày siêu thần di lực đột nhiên tỏa hào quang mạnh, mãnh liệt bốc cháy lên, thả ra hết thể năng lượng, nhất thời thúc đẩy tiến giai tốc độ, nhanh chóng tăng vọt. Đau cũng kích sảng khoái cảm giác lần lượt trùng kích Hàn Tiêu tinh thần, hắn gian nan khống chế tầm mắt, quay đầu ngắm bảng một chút, chỉ thấy nhắc nhở chính trực đang điên cuồng soát kinh nghiệm. Lẹ vẹo 360 tiến giai đã mở khải. Ngươi đã đạt thành tiến giai yếu tố đầu tiên điều kiện, 33. Ngươi khai mở thần hóa tiến giai. Mới cấp độ có thể mở khóa. Bởi thần hóa tiến giai, cơ sở sự chịu đựng bổ trợ do 160 tăng lên đến 480. Hiện nay một sự chịu đựng 1170 HP 1180 thể lực trị số. Ngươi, thần tính lột xác. Máy móc, đã đầy cấp, ngươi thu được một lần ngoài ngạch sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Đo lường đến ngươi chủng tộc là Hắc tinh tộc, chuyên môn chủng tộc, không cách nào thay đổi. Đo lường đến ngươi tiến hóa con đường, hư không, đã đạt đến đỉnh phong, không cách nào kế tục tăng lên, có thể kế tục tối ưu hóa gen. Đo lường đến lần này là thần hóa tiến giai, thường quy tối ưu hóa thủ tiêu, có hay không tiến hóa chuyên môn chủng tộc. Tiến hóa xác nhận, Hắc tinh tộc, tiến hóa thành, Hắc tinh thần tộc, sinh mệnh cấp độ thăng hoa, cấu trúc gen cường hóa, ngươi thu được ngoài ngạch thuộc tính bổ túc, sức mạnh 2140, nhanh nhẹn 1705. Sự chịu đựng 2600, trí lực 3440, thần bí 3052, mị lực 1024, khí lực 26200, khí lực cảnh giới bổ trợ thuộc tính thay đổi. Ngươi Hắc tinh thần tộc chuyên môn thiên phú, máy móc thiên tài, hiệu quả tăng lên. Máy móc thiên tài máy móc tổng sự hòa hợp bổ trợ 155X biến thành 165X, máy móc tạo vật tính năng bổ trợ 70% lên trên là 80%, hết thể cơ giới hệ kỹ năng đẳng cấp 3 lên trên là 4. Ngươi thần tính lột xác. Hư không, đã đầy cấp, ngươi thu được một lần ngoài ngạch sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Đo lường đến ngươi chủng tộc là Hắc tinh thần tộc, chuyên môn chủng tộc, không cách nào thay đổi. Đo lường đến ngươi tiến hóa con đường, hư không, đã đạt đến đỉnh phong, không cách nào kế tục tăng lên, có thể kế tục tối ưu hóa gen. Đo lường đến lần này là thần hóa tiến giai, thường quy tối ưu hóa thủ tiêu, có hay không tiến hóa chuyên môn chủng tộc. Tiến hóa xác nhận, Hắc tinh thần tộc, tiến hóa thành Hắc tinh thần hệ. Vương tộc huyết thống, sinh mệnh cấp độ thăng hoa, cấu trúc gen cường hóa, ngươi thu được ngoài ngạch thuộc tính bổ túc, sức mạnh 2780, nhanh nhẹn 2410, sự chịu đựng 3250, trí lực 4216, thần bí 3710, mị lực 1987, khí lực 32800, khí lực cảnh giới bổ trợ thuộc tính thay đổi. Ngươi Hắc tinh thần tộc chuyên môn thiên phú, máy móc thiên tài, hiệu quả tăng lên. Máy móc thiên tài máy móc tổng sự hòa hợp bổ trợ 165X biến thành 175X, máy móc tạo vật tính năng bổ trợ 80% lên trên là 90%, hết thể cơ giới hệ kỹ năng đẳng cấp 4 lên trên là 5. Vốn là lẹ vẹo 360 cũng không có vật chủng thăng hoa cơ hội, nhưng hai cái thần tính lột xác phun cấp, mang đến hai lần ngoài ngạch sinh mệnh cấp độ nhảy vọt cơ hội. Ầm ầm ầm. Dâng trào năng lượng nồng nặc hầu như ngưng tụ thành thực chất, lấy Hàn Tiêu làm trung tâm, hướng về bốn phía tùy ý dâng lên. Xa xa khuếch tán ra đi, dĩ nhiên tăng lên tới cấp độ vũ trụ năng lượng phun trào cấp độ, Hắc tinh quân đoàn ở khu vực này chạm gác hầu như toàn bộ vang lên còi báo động. Nóng rực năng lượng ở trong người chạy xuôi, toàn thân tế bào hướng về càng cao hơn sinh mệnh cấp độ nhanh chóng thăng hoa, như là có độc lập ý thức như thế, nhưng ở hư linh quốc khí duy trì dưới tụ mà không tiêu tan, duy trì hình thể không phát sinh thay đổi to lớn. Mà quần quận không ngừng năng lượng từ bốn phương tám hướng lộ ra lại đây. Hàn Tiêu hầu như muốn hóa thân làm một mảnh nở tụ là hạch tâm, khắp toàn thân đầy dây nóng rực gợn sóng, cảm giác mình phảng phất thành một cái khí cầu, thân thể giống như là muốn từ giữa mà ở ngoài nổ nát. Hắn tận lực duy trì tư duy vận chuyển, chăm chú nhìn chằm chằm bảng nhắc nhở, tâm thần chấn động. Nay một làn sóng tăng cường vô cùng cường lực, nếu như không có thần hóa tiến giai mang đến chuyên môn chủng tộc tiến hóa, thường quy tiến giai đơn giản gen tối ưu hóa, không thể mang đến như thế kết sủ thuộc tính bổ túc. Nhưng mà này hai lần chủng tộc tiến hóa nhắc nhở còn chưa kết thúc. Ngươi chuyên môn chủng tộc thăng cấp làm Hắc tinh thần tộc, ngươi thu được mới thiên phú, máy móc thần thể. Máy móc thần thể máy móc sự hòa hợp độ 1500, ngươi giới lực thuộc tính được cường hóa, ngươi, đế hoàng chi tứ, lên cấp thành, thần linh chi phú, ngươi, tông đồ sang sinh, lên cấp thành, thần sứ sang sinh, ngươi, ổn bạc thức tỉnh, lên cấp thành, ổn bạc chi nguyên, ngươi, chiều không gian nhà xưởng, lên cấp thành, thần thể cứ điểm. Ngươi chuyên môn chủng tộc thăng cấp làm Hắc tinh thần hệ. Vương tộc huyết thống, ngươi thu được mới thiên phú, hư không thần thể. Hư không thần thể may mắn bên ngoài thuộc tính cơ sở 1500, ngươi thu được 30 điểm thức tỉnh điểm, ngươi nắm giữ hết thể hư không chủng tộc thiên phú thu được toàn diện tăng cường, ngươi có thể ở trong người mở ra thứ hai hư không chiều không gian, nhét vào nguyên hư không chiều không gian cơ thể sống, vật chất các tất cả yếu tố. Hàn Tiêu gian nan không chế nhãn cầu, nhìn phía hai cái này thiên phú giới thiệu. Bốn cái máy móc hệ kỹ có thể thu được đặc thù tiến hóa, trong đó, thần linh chi phú, cùng, thần sứ sang sinh, là ở cơ sở trị số lên tăng cường, cụ thể tác dụng không có thay đổi, chỉ có tông đồ binh khí tên gọi biến thành máy móc thần sứ. Mà, ổn bạc chi nguyên, cùng, thần thể cứ điểm, có công có thể tính biến hóa. Ổn bạc thức tỉnh, là dùng để chế tạo máy móc sinh mệnh năng lực, cần chủ động phóng ra, nhưng tiến hóa sau thêm ra bị động hiệu quả, chỉ cần máy móc bị giới lực liên tiếp, liền có thể tạm thời biến thành máy móc sinh mệnh, thu được máy móc sinh mệnh các loại tăng cường, tách ra giới lực thì lại hiệu quả biến mất, nhưng trường kỳ sử dụng, có thể cố hóa hiệu quả, vĩnh cửu biến thành máy móc sinh mệnh, cứ như vậy, chế tạo máy móc sinh mệnh hiệu suất, quy mô liền tăng lên tới một cái mới đẳng. Cấp, tiêu hao cũng thấp, thuận tiện trình độ tăng vọt. Mặt khác, thân thể cứ điểm, tác dụng, chính là trong cơ thể có thể mở ra một cái thứ cấp chiều không gian làm chiều không gian nhà xưởng. Không lại cần triệu hoán thứ cấp chiều không gian cửa lớn, như là máy móc vũ thân tiến giai phiên bản, không có tác dụng phụ, dù cho ngoại giới hoàn cảnh bị không gian ổn định miêu khóa chặt, vẫn như cũ có thể bạo binh xuất tràng. Mà, hư không thân thể, cũng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, có thể ở trong người mở ra mới hư không chiều không gian, thậm chí nuốt chửng vốn có hư không chiều không gian đến hoàn thiện tự thân trong cơ thể chiều không gian. Hai cái này thiên phú để lộ ra đến cơ chế, phản phất trong cơ thể tự thành vũ trụ. Đây chính là mới cấp độ chỗ bất đồng à. Hàn Tiêu âm thầm kinh dị. Thẳng đến lúc này, tiến hóa vẫn không có kết thúc, nhắc nhở còn đang không ngừng xoẹt ra, kịch liệt cảm giác đau từng làn trùng kích đầu óc. Siêu thần di lực thiêu đốt lúc phóng thích sức mạnh, chính đang tại một lần lại một lần rội rửa tế bào, lần lượt nhường tế bào phát sinh thay đổi, dần dần tới gần loại kia đặc thù hoàn mỹ hạt căn bản hình thái, hình thể biến ảo cũng càng ngày càng kịch liệt, lúc lớn lúc nhỏ, lúc trướng lúc rụt lại. Cùng lúc đó, chính trực đang kéo dài cung cấp khí lực bốn vị đẹp trai rốt cục phát hiện sự tình không đúng. Từ Hàn Tiêu trên người, thình lình tỏa ra một luồng nhường bọn họ phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy khí tức, phảng phất nhìn thấy chuôi thực vật biến đổi lên cấp một tồn tại. Ta không nhìn lầm đi, đây là sinh mệnh cấp độ uy thế. Kẻ đột nhiên trợn to hai mắt, giật nảy cả mình. Sẽ không sai, chính là cái cảm giác này. Mỹ lì rủ râu rồng tung bay, khổng lồ mắt rồng bên trong lóe qua vẻ khó tin, lặng lẽ hét một cái long tức. Vốn đang rất bình tĩnh Hornos, hiện tại cũng không bình tĩnh lại được, một mặt nghi ngờ không thôi, mang theo ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm chính đang tại phun ra vô cùng ánh sáng Hàn Tiêu bóng người. Ôi đệt cái nồi mỡ, cái này ra hỏa sẽ không. Chương 1388, trời đất cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta là một. Bất luận bốn người lúc này tâm tình làm sao nghi ngờ không thôi, Hàn Tiêu tiến hóa như trước kiên định về phía trước đẩy mạnh. Dâng trào không ngớt màu vàng giới lực hình thành rồi một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Từng vòng xoay tròn mở rộng, chói mắt cực kỳ, một mảnh trắng xóa. Hàn Tiêu bóng người nơi ở trung tâm đã bị vô tận vầng sáng nhấn chìm, còn cái này xui xẻo hành tinh đã bị triệt để hủy thi diệt tích, một chút xíu vật chất cũng không còn lại, hết mức chôn vùi. Nóng bỏng cực nóng khí lực ở trong người xuyên hành lưu chuyển, khác nào từ tế bào đến linh hồn đồng thời kịch liệt đốt cháy, cảm giác mình như là hóa thành một đoạn vật liệu thép, chính đang tại chịu đựng một lần lại một lần nung nấu. Hàn Tiêu nhẫn mại lột xác đau đớn. Kim quang rồi rào hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bảng lưu thủy nhắc nhở, đem tiến giai tỉ mỉ biến hóa thu hết đáy mắt. Ngươi thỏa mãn yếu tố đầu tiên điều kiện, mở ra thần hóa tiến giai. Vật trùng thần hóa đã kích hoạt. Tính mạng của ngươi cấp độ đã đến đỉnh điểm, mà ngươi ở đỉnh điểm bên trên mở ra thế giới mới, thuộc về chân chính thần linh lĩnh vực ở trước mắt ngươi từ từ mở ra. Ngươi chuyên môn chủng tộc, Hắc tinh thần hệ. Vương tộc huyết thống, thu được hai cái mới chuyên môn chủng tộc thiên phú tạo vị. Xin mời lựa chọn chuyên môn chủng tộc thiên phú khuynh hướng. Bảng lên ào ào ào lập tức bắn ra rất nhiều tuyển hạng, công kích, kháng tính, máy móc, thuộc tính tăng cường chờ một chút không phải trường hợp cá biệt, tất cả đều là hai cái mới chuyên môn chủng tộc thiên phú có thể lựa chọn hiệu quả phương hướng, có thể tự làm quyết định. Hàn Tiêu ở tiến giai siêu cấp A thời điểm, ngắt một cái chuyên môn chủng tộc thiên phú, chính là máy móc thiên tài, mà lúc này vật chủng thần hóa mang đến hai cái nắm chuyên môn thiên phú cơ hội. Tương tự cũng là có thể ở phía sau thay trên người thức tỉnh di chuyển tính thiên phú. Hắn suy nghĩ một chút, chọn năng lực cường độ cùng thuộc tính tăng cường, hai cái này tăng lên toàn diện một ít. Nhờ vào lần này mới thu được chuyên môn thiên phú không giống, máy móc thiên tài, như vậy chịu đựng nhiều lần tăng mạnh, vì lẽ đó hiệu quả sẽ không quá cường hãn, hắn đối này là có dự liệu. Tùy cơ lấy ra mấy lần, Hàn Tiêu cuối cùng xác định hai cái mới chuyên môn chủng tộc thiên phú hiệu quả. Thần lực gen năng lực cường độ 10, mỗi lần tiến giai 2. Hiện nay tính dồn bổ trợ, 46%. Trời sinh tinh anh toàn thuộc tính 10, LV1 100 lúc, Mỗi lần thăng cấp ngoài ngạch thu được 4 giờ tự do thuộc tính điểm, LV100 LV200 lúc, mỗi lần thăng cấp ngoài ngạch thu được 8 giờ tự do thuộc tính điểm, LV200 LV300 lúc, mỗi lần thăng cấp ngoài ngạch thu được 12 giờ tự do thuộc tính điểm, LV300 trở lên, mỗi lần thăng cấp ngoài ngạch thu được 16 điểm tự do thuộc tính điểm. Hiện nay tính dồn bổ trợ, 33-60 điểm tự do thuộc tính điểm. Này hai mới thiên phú vẫn được, đều là trưởng thành tính năng lực. Hàn Tiêu Đông cảm thấy phân chấn. Chính mình trưởng thành đến lớn hậu kỳ, có thể một lần thu được tích lũy bổ trợ, đồng thời bổ túc, vì lẽ đó nhất định dưới hai cái này mới thiên phú liền có thể lập tức được không sai tăng cường. Tuy rằng tự thân thuộc tính hiện nay hầu như đều là lấy vạn kế, nhưng 3-4 ngàn tự do thuộc tính điểm vẫn như cũ không coi là nhỏ con số, quan trọng nhất là có thể tùy ý chi phối, mà năng lực cường độ càng là bất kỳ hệ thống đều cần trọng yếu bổ trợ, tăng cường trình độ khá là khả quan. Máy móc thiên tài, thần lực gen, trời sinh tinh anh, chính là tự thân chủng tộc truyền thừa thiên phú, nắm giữ này 3 hạng vật chủng thiên phú cá thể, không thể nghi ngờ nắm giữ càng cao hơn trưởng thành tính, đều là cực kỳ chất lượng tốt người siêu năng mầm, hầu như có thể ổn ép đồng cấp người siêu năng. Nếu như có thể luyện một đống nhỏ số là tốt rồi. Hàn Tiêu đầu góc lóe qua ý nghĩ. Hiện tại ta vẫn không có truyền thừa chủng tộc, cảm giác sinh sôi đời sau ý nghĩ có thể đăng lên trên giấy. Ở hắn suy tư thời gian, bảng vẫn còn đang đều đâu vào đấy bắn ra đến tiếp sau nhắc nhở. Hai hạng mới chuyên môn chủng tộc thiên phú đã xác định. Sinh mệnh cấp độ thăng hoa, phân tử kết cấu cải thiện, khí quan kết cấu cường hóa, sự trao đổi chất thay đổi. Căn cứ vào, hắc tinh thần hệ, vương tộc huyết thống, thiên phú tính khuynh hướng. Ngươi thu được ngoài ngạch thuộc tính bổ túc, sức mạnh 795, nhanh nhẹn 680, sự chịu đựng 1030, trí lực 6, thần bí 1050, mị lực 742, khí lực 11200, khí lực cảnh giới bổ trợ thuộc tính thay đổi. Vật chủng thần hóa, đã hoàn thành, ngươi cấp độ tăng lên là ít, không biết gấp. Cấp S cấp độ bổ trợ biến mất. Ngươi thu được ít cấp cấp độ bổ trợ. Ít cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 240, hết thể kháng tính 75. Cao nhất thuộc tính 50, còn lại thuộc tính 30, ngoài ngạch thu được 1500 điểm tự do thuộc tính điểm, 60 điểm thức tỉnh điểm. Ngươi có thể ở trở xuống 7 cái khuynh hướng bên trong tuyển chọn 2 hạng, hình thành cấp độ sở trường. 1 vật lý kháng tính, 2 tâm linh kháng tính, 3 huy năng bổ trợ, 4 HP, 5 lực bộc phát, 6 khí lực trị số, 7 trạng thái tăng cường. Quả nhiên có mới cấp độ sở trường. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Đồ chơi này là kéo dài hai cái cấp độ sức chiến đấu trọng yếu nhân tố, tiến giai siêu cấp A thời điểm có thể lựa chọn hai hạng, mà hiện tại cũng như thế, nhưng hiệu quả khẳng định càng mạnh hơn, đồng thời còn có thể cùng trước đây cấp độ sở trường chống chết. Uy năng bổ trợ là tất tuyển, còn mặt khác một hạng, Hàn Tiêu vẫn là càng yêu thích HP, hiện tại dường như chỉ có chính mình tăng lên tới tầng thứ này, vì lẽ đó cơ bắp cường độ nhìn qua đủ, trên thực tế phần lớn tăng cường đều là cái này tiến giai mang đến cơ bản bổ trợ. Bình thường hoàn thành thần hóa tiến giai đều có thể được như vậy sự chịu đựng thêm trị số, tự thân bây giờ lượng máu ở mới cấp độ e sợ chỉ là trung đẳng trình độ. Hắn không dám hứa chắc sau đó sẽ có hay không có người khác bay lên tới, mà lại nói không chừng trong vũ trụ vốn là có ít cấp độ nhân vật, kế tục đem có thể đánh có thể gánh ưu thế phát dương quang đại chí ít không sẽ sai lầm. Ngươi thu được cấp độ sở trường, quần quận thần uy. Ngươi thu được cấp độ sở trường, vũ trụ thần khu. Quần quận thần uy ngươi nắm giữ thần linh uy năng. Ngươi bất kỳ năng lực đều sẽ thu được cự bức tăng cường, bổ trợ hiệu quả quyết định bởi với nhân vật tổng đẳng cấp, LV300 trở xuống, mỗi lẻ vèo 18, LV300 trở lên, mỗi lẻ vèo 10-12. Hiện nay năng lực cường độ tăng cường, 312%, nên tăng cường có thể cùng, siêu phàm lực lượng, vô thượng uy năng, lẫn nhau tích lũy. Vũ trụ thần khu thân thể của ngươi cực kỳ cứng cỏi, ẩn chứa khó mà tin nổi sức sống, ngươi tuổi thọ đem vẫn kéo dài đến vũ trụ phần cuối. Tổng đẳng cấp mỗi bay lên một lẹ mèo, sự chịu đựng bổ trợ 1. Hiện nay hiệu quả, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 360, nên tăng cường có thể cùng, vĩnh hằng thân thể, lẫn nhau tích lũy. Tốt ra sức bổ trợ. Còn không chờ Hàn Tiêu phân chấn, một luồng càng thêm mãnh liệt năng lượng từ trong cơ thể bạo phát, hết thể tế bào bắt đầu rồi một vòng mới lột xác. Hàn Tiêu cảm giác mỗi một cái tế bào sao động càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ tất cả đều muốn rời khỏi thân thể, tự mình lưu vong. Nhưng theo hư linh quốc khí chấn động, tế bào dây rùa đều bị chấn áp xuống, nhưng cũng cho hắn vây tại càng to lớn hơn đau đớn. Nhưng mà vật chủng thần hóa tuy rằng hoàn thành, lần này tiến giai còn cũng không có kết thúc, còn sót lại cuối cùng một làn sóng lột xác. Ngươi chuyển chức nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi thu được mới nghề nghiệp, siêu thần kỹ sư cơ giới. Siêu thần kỹ sư cơ giới, LV1, khí lực 700, sức mạnh 8, nhanh nhẹn 8, sự chịu đựng 22, trí lực 30, ngươi thu được 25 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm thức tỉnh điểm. Ngươi thu được sở trường, vượt qua thân khí. Ngươi thu được sở trường, khí lực chi cơ. Vạn máy chi thần. Ngươi thu được sở trường, tin tức giúp đỡ duy nhất. Khái niệm sống mãi. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, máy móc thần linh. Chí cao thiên tôn. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, giả lập sáng thế, ngụy. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, sinh mệnh chuyển biến. Giả lập. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, sinh mệnh chuyển biến. Vạn máy. Ngươi hết thể giả lập kỹ thuật loại kỹ năng hoặc sở trường, hiệu quả tăng lên 80%. Hàn Tiêu hô hấp nhất thời mới thôi hơi ngưng lại. Mới nghề nghiệp giai đoạn, đối với hắn mà nói đồng dạng xa lạ, mà siêu thần kỹ sư cơ giới không có nghề nghiệp đẳng cấp hạn mức tối đa, chứng minh đây chính là máy móc hệ cái cuối cùng giai đoạn, có thể kế tục thăng cấp xuống, nhưng mặt sau đã không có chuyển chức. Hắn nhìn một chút lần này chuyển chức được các hạng năng lực mới, không khỏi con ngươi co rụt lại, kỹ năng hiệu quả cùng tên như thế màu mè, thế nhưng bổ trợ hết sức kinh người. Hàn Tiêu đúng là muốn cẩn thận phân tích một chút năng lực mới, bất quá tiến hóa đau nhức một làn sóng tiếp một làn sóng kéo tới, xung kích cho hắn tư duy hầu như ngưng trệ, hiện nay không phải cẩn thận nghiên cứu thời cơ tốt. Gặp mặt bản nhắc nhở rốt cục đình chỉ, Hàn Tiêu liền biết lần này tiến giai bổ trợ đã toàn bộ tới tay, mau mau trầm xuống tâm, yên lặng cảm thụ tự thân tiến hóa, thời gian cảm giác cấp tốc mơ hồ. Đầy đủ qua 2 ngày, quy mô đã khuếch lớn hơn rất nhiều lần, năng lượng thật lớn vòng xoáy mới như là bành trướng đến cực hạn, chậm rãi hướng về trung tâm thu lại, từng luồng tràn vào Hàn Tiêu trong cơ thể. Mà ở khu vực biên giới, Vượt Nột 4 người vẫn thủ tại chỗ này, từ đầu tới đuôi vây xem Hàn Tiêu tiến giai lúc tình huống, căn bản không dám chớp mắt, chỉ lo bỏ qua từng giây từng phút. Bởi vì nơi này là Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa, Hàn Tiêu đã sớm chào hỏi, không cho phép người khác lại đây nhiêu sóng, vì lẽ đó mặc dù nơi này đã biến thành một cái cấp độ vũ trụ năng lượng phun trào đầu nguồn, kích phát rồi đông đảo thế lực dạ đã cảnh báo, 2 ngày nay cũng vẫn không có người khác lại đây vây xem. Qua một lúc lâu, vòng xoáy năng lượng hết mức thu hồi Hàn Tiêu trong cơ thể, tia sáng chói mắt rút đi, lộ ra Hàn Tiêu bây giờ mạo. Chỉ thấy hắn nhắm hai mắt lơ lửng giữa không trung, tựa hồ rơi vào mình tưởng trạng thái còn không tỉnh lại, quanh thân dập dờn một luồng đặc dị khí tức, da rẻ đang phát tán ra hoánh hoánh ánh sáng, vài đạo sợi tơ hình dạng màu vàng nhạt hạt căn bản vờn quanh thân thể chậm rãi lưu động. Thấy thế, Vượt Nột 4 người có chút do dự không trước, không nắm chắc được Hàn Tiêu hiện nay là tình huống thế nào, không có lập tức gáp sát vào. Lúc này, Hàn Tiêu rốt cục mở mắt ra, bên ngoài thân vầng sáng thu hiết, lúc này mới hướng về ba người nhẹ nhàng lại đây, lộ ra nụ cười. Ta tiến giai rất thuận lợi, các vị, cảm tạ. Nghe vậy, trong 4 người tâm rung bần bật. Tuy rằng 2 ngày nay trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng lúc này được Hàn Tiêu chính mồm thừa nhận, 4 người vẫn không tự chủ được sinh ra một luồng nồng đậm khó có thể tin. Người thật thành công. Mở ra biến đổi cao hơn một tầng cá thể sức mạnh to lớn. Mỹ Lì dù thất thanh. Hẳn là như vậy. Hàn Tiêu gật đầu, thả ra một chút xíu uy thế. Ở đây 4 người cứng lại, nhất thời cảm nhận được một trận mênh mông áp lực, không nhịn được cảm thấy khiếp đảm. Bất quá chỉ kéo dài nháy mắt, Hàn Tiêu liền thu hồi sinh mệnh cấp độ địa vị cao uy thế, nhường mấy người thở phào nhẹ nhõm, tâm tình hết sức phức tạp. Ở khó mà tin nổi sau cơn kinh hãi, mấy người tùy theo dâng lên chính là mãnh liệt hưng phấn cùng kính nghệ. Bọn họ đều là đỉnh cao siêu cấp A, trong đó họ Nos, Ketsu đều tự nhận là chỉ nửa bước đạp ở tầng thứ càng cao hơn ngưỡng cửa. Bây giờ có thể quan sát Hàn Tiêu tiến giai toàn bộ hành trình, nhìn thấy xung kích tầng thứ càng cao hơn thành công án lệ, cái kia cái biện pháp này ở trên người bọn họ có phải là cũng có thể có hiệu lực. Này có phải là Hắc Tinh cố ý cho phúc lợi của bọn họ? Không nghĩ tới ngươi một lần thành công. Chúc mừng. Vượt Nột ước ao vô cùng. Chính mình thử nghiệm nhiều lần như vậy, cuối cùng lo lắng nguy hiểm vì lẽ đó dừng bước không trước, có thể Hắc Tinh trực tiếp mãng đi tới, một phát nhập hồn, quả nhiên người và người thể chất không thể cơ đua cả nắm. Bất quá Vượt Nột trong lòng tuy rằng vừa chua, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng mừng như điên, chỉ cảm giác mình ánh mắt thật không tệ, quả nhiên không nhìn lầm Hắc Tinh. Thậm chí cái này ra hỏa so với mình theo dự liệu còn muốn mãnh, thật sự xông lên tầng thứ càng cao hơn, vì hắn chỉ rõ phương hướng. Có Hắc Tinh dò đường, sau đó chính mình đều có thể phục chế hắn ngày hôm nay thành công kinh nghiệm. Hư Linh quốc khí là chính mình, Hư Linh giáo phái cũng không thiếu năm hệ dòng chính, mặt khác hai đại văn minh vì chống lại Hắc Tinh, bao nhiêu cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Vì lẽ đó ở siêu cấp A quần thể ở trong, hiện nay chỉ có mình có thể dễ dàng phục chế Hắc Tinh ngày hôm nay cách sử dụng. Không thể nghi ngờ là tối kiếm lời. Tuy rằng Hắc Tinh không có thất bại, nay nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhường sau lưng tiểu toán bàn thất bại, dường như cho người khác làm lấy áo thưởng, nhưng ở trong mắt hắn, lần này vẫn là không uổng công. Nhớ tới ở đây, Vượt Nột trong lòng cực kỳ thoải mái, quyết định sau khi trở về tiện tay chuẩn bị tự thân tiến giai. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nhớ tới hư linh quốc khí còn trong tay Hàn Tiêu, hiện tại Hắc Tinh thực lực không biết tiến triển đến trình độ nào, nếu như hắn nổi lên ác ý. Vật nột căng thẳng trong lòng, âm thầm căng thẳng thân thể, chậm rãi nói, Hắc Tinh, đồ vật có thể trả lại ta sao? Há, cầm đi. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, thấy hắn một bộ dáng dấp sốt sắng, lắc đầu nở nụ cười, từ lồng ngực móc ra hư linh quốc khí, tiện tay vứt về cho Hỏa Nột, cũng không có chiếm lấy ý tứ. Nếu nhân gia không gây sự, cố ý đến giúp đỡ chính mình, hắn cũng sẽ không dễ dàng qua cầu rút ván, điểm ấy cơ bản phẩm hạnh vẫn có, không cần thiết bởi vậy trở mặt nhân gia, quá mức lần sau lại mượn là được rồi. Hơn nữa ổn định khí cũng không ngừng hư linh quốc khí một loại, tiến giai sau khi hoàn thành, Hàn Tiêu đã có một chút mới ý nghĩ. Hỏa Nột tiếp nhận hư linh quốc khí, nhét về trong cơ thể, thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức cao hứng không ngớt. Kẻ thù nóng lên liếc mắt nhìn hư linh quốc khí, gian nan thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn phía Hàn Tiêu, hiếu kỳ nói. Ngươi tiến giai đối toàn bộ siêu cấp A quần thể là một chuyện tốt, không biết ngươi có hay không dự định công khai phần này phương pháp. Trước tiên bảo mật đi, chuyện này chính các ngươi biết là tốt rồi, tạm thời chớ nói ra ngoài, miễn cho xuất hiện phong ba. Nói thật, lần này tiến giai vẫn tương đối hung hiểm, nếu là thất bại, có thể không cách nào thánh sở thức tỉnh. Hàn Tiêu vung vung tay. Hắn kỳ thực không chút nào để ý việc này, bốn người này nhìn thấy chỉ là biểu tượng, coi như trông mèo vẽ hổ mô phỏng theo biện pháp của hắn, cũng không thể phát động thần hóa tiến giai, bởi vì thiếu hụt một cái trọng yếu nhân tố, siêu thần di lực. Bây giờ tự thân tiến giai thành công, không lại nằm ở giới hạn trạng thái, hắn cũng đánh mất đối siêu thần di lực cảm ứng, muốn tìm cũng không địa phương tìm. Chỉ cần hắn không cố ý nhắc nhở, những người khác tự mình tìm tòi không hẳn có thể kích hoạt loại cảm ứng này. Hơn nữa không có tỉ mỉ bản nhắc nhở, người khác cũng không nhất định rõ ràng loại cảm ứng này đại biểu cái gì. Quan trọng nhất chính là, duy nhất một phần ở lại đã thăm dò vũ trụ siêu thần di lực đã bị mình tiêu hao hết, coi như có người biết được siêu thần di lực tác dụng, cũng phải chạy đi chưa thăm dò khu vực tìm kiếm, không biết muốn đến năm nào tháng nào. Nghe vậy, ngoại trừ hoạt nột bên ngoài, kết thúc mấy người vì thế mà kinh ngạc, kiềm chế dưới xung động của nội tâm. Mỹ Lý Dù đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi. Mới cấp độ ở tinh tế xã hội còn không định nghĩa, muốn không ngươi cho lên một cái tên. Xê rồng cũng phụ họa, xác thực, siêu cấp A xưng hô là vì kỷ niệm thăm dò lịch, hiện tại tầng thứ mới đã xuất hiện, cũng cần một cái mới tên, khẳng định là phải nhớ nhập lịch sử, ngươi là mở ra giả, chỉ có ngươi có tư cách mệnh danh. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, cũng không có từ chối, lập tức nhớ tới nghề nghiệp tên, chân mày cau lại. Muốn không? Liền gọi siêu thần cấp. Nghe tới không sai. Mấy người đối một cái tên gọi đương nhiên sẽ không có cái này dị nghị, dồn dập gật gật đầu. Vậy thì như thế định ra rồi, siêu cấp há bên trên, liền gọi làm siêu thần cấp. Hàn Tiêu mỉm cười gật đầu. Lúc này, Kết không chịu được hiếu kỳ, trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, thăm dò hỏi. Hắc Tinh, tầng thứ mới có sức mạnh nào, đến cùng lợi hại bao nhiêu? Hàn Tiêu mắt sáng lên, lắc đầu cười cười. Ngược lại rất mạnh rất mạnh. Nói, hắn liếc mắt nhìn bảng sở kỳ hiệu, một vệ không có gì vẻ ở trong mắt lóe ra. Tổng đẳng cấp, 360. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, Hắc Tinh thần hệ. Vương tộc huyết thống. Thuộc tính, sức mạnh 33.810, nhanh nhẹn 29.423, sự chịu đựng 44.310, trí lực 81.744, thần bí 26.854, mị lực 12.560, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 5.105. Thức tỉnh điểm, 101. HP 122, 694, 490. Thể lực chỉ số, 98, 274, 600. Khí lực, 481.200. LV-29 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 12480, nhanh nhẹn 13640, sự chịu đựng 17200, trí lực 22845, thần bí 13590, thể lực hạn mức tối đa 27000, máy móc sự hòa hợp độ 14670. Mức năng lượng, 148.800 ô nạ. Cấp độ, ít. Ít cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 240, hết thể kháng tính 75, cao nhất thuộc tính 50, còn lại thuộc tính 30, ngoài ngạch thu được 1500 điểm tự do thuộc tính điểm, 60 điểm thức tỉnh điểm. Ngươi đã đẩy ra rồi phía trước sương mù, toàn con đường mới ở dưới chân kéo dài, từ nay về sau, thiên địa cùng ngươi cũng sinh, vạn vật cùng ngươi vì một. Ngươi, tức là vũ trụ. Chương 1389, Hư Linh. Cảm giác không thiệt thòi, hơn nữa nhỏ kiếm lời. Từ bảng sở kỷ thu hồi ánh mắt, Hàn Tiêu quay đầu liền nhìn thấy kẻ xua dục ra dục dịch tựa hồ muốn tự mình thử một lần siêu thần cấp sức mạnh dáng vẻ, cười khoát tay háo một cái. Luận bàn liền miễn, ta vừa mới vừa bước vào siêu thần cấp vị, đối lực lượng còn chưa quen thuộc, khống chế được không được, ta sợ thu lại không được tay đem ngươi đánh chết, như vậy còn phải đem ngươi thức tỉnh đi ra, nhiều cho ta thêm phiền phức. Ngươi đây là tiếng người. Kẻ thua méo xệch đầu. Thấy Hàn Tiêu lúc này không có biểu diễn ý nghĩ, kẻ thua cũng không bắt buộc, không thể làm gì khác hơn là tạm thời tắt tâm tư này, ngược lại ngày sau còn dài, sớm muộn có thể thấy được. Quét bốn người một chút, Hàn Tiêu cười cười, nói. Các vị, ta còn cần củng cố làm quen một chút sức mạnh, trước hết đi rồi. Đúng rồi, Vernos, liên quan với giải phong vạn thần quyền trượng sự tình, các ngươi chuẩn bị kỹ càng thông báo ta là được. Nói xong, hắn gật đầu cáo tử, lóe lên một cái liền biến mất ở trước mắt mọi người. Còn lại bốn người lẫn nhau nhìn lẫn nhau một chút, bầu không khí có chút vi diệu. Hắc Tinh ở tại bọn hắn trước mắt thể hiện rồi bước vào siêu thần cấp phương thức, loại bí mật này chỉ có một mình nắm giữ mới có giá trị nhất, lập tức bốn người ai cũng không muốn tiết lộ ra ngoài, nếu như đặt ở trước đây, nói không chắc sẽ có giết người diệt khẩu ý nghĩ. Có thể hiện tại thời đại thay đổi, Hắc Tinh ở trên đầu đè lên, hiệp hội lại thống hợp siêu cấp A quần thể, ngoại bộ còn có kẻ địch, mấy người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn được người khác đồng thời chia sẻ bí mật này. Đừng quên Hắc Tinh dặn, hắn tiến giai phương pháp chúng ta biết liền được rồi, không có hắn cho phép, không muốn tiết lộ cho người khác. Sệ rồng trầm giọng nói. A, ta như là sẽ nói lung tung người sao. Mỹ Lì rủ hừ một tiếng. Hắc Tinh là hội trưởng, chúng ta cũng là hiệp hội một thành viên, đương nhiên sẽ không mở miệng lung tung, thế nhưng văn minh dòng chính liền không hẳn. Kết thúc hiếp mắt nhìn chầm chầm Họ Nột. Ngay vậy, Mỹ Lì rủ cùng Sệ rồng cũng quay đầu nhìn về phía Họ Nột, ánh mắt vi diệu. Ba người đều không có để lộ bí mật động cơ, nhưng Hoạt Nột làm vì hư linh dòng chính, giả như văn minh cao tầng hướng về hắn tác muốn cái phương pháp này, hắn sẽ bảo mật sao? Làm hiệp hội một phần, ba người đứng ở trận doanh lập trường cân nhắc, nếu như tiến giai siêu thần cấp phương pháp chỉ do hiệp hội nắm giữ, như vậy chính là hấp dẫn người siêu năng mới thẻ đánh bạc, còn có thể cá thể sức mạnh to lớn phương diện ép ba đại văn minh một đầu. Hoạt Nột một mặt bình tĩnh, cũng không có đầu lươi thỏa hiệp, tùy ý nói, ta cũng sẽ thử nghiệm tiến giai. Coi như ta không nói, bọn họ đến lúc đó cũng sẽ biết. Sách. Sệ rồng hừ một tiếng, không có phản bác. Thấy ba người không đừng lời muốn nói, Vernos cũng không lại tiếp tục lưu lại, xoay người hóa thành lưu quang vội vã rời đi. Hắn hiện tại chỉ muốn mau mau trở lại hư linh giáo phái, không thể chờ đợi được nữa nghiên cứu Hắc Tinh tiến giai phương pháp. Kẻ thứ ba người nhìn theo hắn rời đi, không có động tác. Hư linh quốc khí ở cái này ra hỏa trong tay, có Hắc Tinh thành công án lệ. Hư linh quá nửa là sẽ không lại cho mượn người ngoài tiến giai dùng mì lì rủ chép chép miệng. Hừm, nếu như vậy, e sợ chỉ có Hoạt Nột cùng hư linh dòng chính có thể phục chế Hắc Tinh cách sử dụng, chúng ta là đừng nghĩ. Sệ rồng gật đầu. Hắc Tinh là kỹ sư cơ giới, lại đến tầng thứ cao hơn, hay là hắn có thể nghiên cứu ra thay thế phẩm, đến thời điểm hỏi một chút liền biết rồi. Kết thúc vẻ mặt bình tĩnh. Cân nhắc đến hư linh quốc khí là Hắc Tinh tiến giai phương pháp không thể thiếu đạo cụ. Mấy trong lòng người mơ hồ có động thủ cướp giật ý nghĩ, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, Hoạt Nột khó đối phó, mà ba người bọn họ lại đại diện cho hiệp hội, không thích hợp đồ sinh phong ba, cho Hắc Tinh khu đi phiền phước. Hắc Tinh bây giờ mở ra mới cấp độ, hiệp hội thủ lĩnh vị trí càng thêm vững chắc, vốn là mọi người là đồng nhất cấp độ người, coi như tạm thời nghe lệnh, cũng sẽ không đem chính mình xem là Hắc Tinh thuộc hạ. Nhưng theo Hắc Tinh tiến vào mới cấp độ, quan hệ bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Chỉ là ba người vẫn không có cảm nhận được tiềm thức vi diệu chuyển biến. Lúc này, Mỹ Lì Du nhớ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, tiến giai phương pháp tuy rằng muốn bảo mật, nhưng Hắc Tinh bước vào siêu thần cấp sự tình hẳn là không cần gạt hiệp hội đi. Kẻ thù đông đưa lắc đầu nói, Hắc Tinh không có cố ý dặn dò, cái kia là không cần, hơn nữa loại này chuyện thật tốt cũng không có cần thiết giấu giếm, bất quá giới hạn với hiệp hội cao tầng lưu thông, không muốn truyền bá ra ngoài. Còn ba đại văn minh bên kia, bọn họ 8 phần 10 thông suốt qua hoặc nột thuật lại biết được tình huống, nhưng cũng sẽ không tùy tiện loạn tuyên truyền. Một bên khác, hư linh giáo phái. Người nói cái gì? Hắc Tinh dĩ nhiên thành công. Hư linh giáo thủ trừng mắt lên, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đến đây báo cáo hoặc nột bình tĩnh gật gật đầu, chậm rãi nói. Không sai, Hắc Tinh đã thành công bước vào cá thể sức mạnh to lớn tầng thứ càng cao hơn, hắn đem mệnh danh là siêu thần cấp, ta tận mắt chứng kiến. Ngươi không phải nói bước vào mới cấp độ khó rất cao. Cho mượn hư linh quốc khí không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì Hắc Tinh sẽ thất bại mấy lần sau. Hư linh giáo thủ gắt gao nhìn chòng chọc Hoạt Nột, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hả, ta tính sai. Hoạt Nột mặt không hề cảm xúc, không hề hấy náy. Này liên song. Ngươi cho rằng câu nói đầu tiên có thể bỏ qua. Hư linh giáo thủ trừng mắt, càng ngày càng căm tức. Nếu không là ngươi lần lượt cường điệu lần giao dịch này kiếm buồn không lỗ, chúng ta nơi nào sẽ cho mượn hư linh quốc khí trợ giúp Hắc Tinh tiến giai? Ngươi sợ không phải là cùng Hắc Tinh cấu kết ở cùng nhau, cố ý là hắn nói chuyện, đem ta giao động một trận chứ? Ta thực sự là tin ngươi ta. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vernos liếc mắt nhìn hắn. Hư linh giáo thủ hơi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bình phục nội tâm khuấy động tâm tình, lúc này mới một lần nữa mở miệng. Mặc kệ thế nào, sự tình đã phát sinh, ngẫm lại còn có cái gì biện pháp bù đắp. Bởi vì một cái sai lầm quyết sách, trợ giúp Hắc Tinh chạm đến càng cao hơn cá thể sức mạnh to lớn cấp độ, hắn hối hận phát điên, sớm biết liền từ chối Hắc Tinh yêu cầu rồi. Nhưng mà hiện tại không phải ném nổi thời điểm, mệnh lệnh là chính mình dưới, trách nhiệm cũng trốn tránh không được, hư linh giáo thủ rất nhanh liền thoát khỏi phẫn nộ, hối hận vân vân tự nhiều sóng, suy tư được mất. Hướng về chỗ tốt nghĩ, chí ít chúng ta cầm lại vạn thần quyền trượng. Tiền đề là Hắc Tinh không nuốt lời. Hư linh giáo thủ lắc đầu. Hắn không cần thiết nuốt lời. Vernos nhàn nhạt nói, vũ trụ này bảo vật đối với hắn đã không uy hiếp gì. Nói cũng vậy. Nghe vậy, hư linh giáo thủ trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy vạn thần quyền trượng lập tức liền không thơm. Lần giao dịch này quả thực là bệnh thiếu máu. Nhưng vào lúc này, Vernos chậm rãi nói. Bất quá, lần này cũng không phải là không có những khác thu hoạch, ta toàn bộ hành trình quan sát Hắc Tinh tiến giai tình huống, đã nắm giữ phương pháp của hắn, không giống như trước kia như thế không có manh mối. Ta có thể phục chế cái này thành công án lệ, xung kích tầng thứ càng cao hơn. Hư linh giáo thủ hơi run run, tiếp theo ánh mắt sáng choang. Hắc Tinh lên cấp siêu thần cấp, tuy rằng có lợi cho đối ngoại chiến tranh, nhưng lâu dài mà nói, đối ba đại văn minh khẳng định không phải chuyện tốt. Nhưng chính mình dòng chính học hội Hắc Tinh tiến giai phương pháp, chỉ cần thành công, phía bên mình liền có thể thêm một cái siêu thần cấp cá thể sức mạnh to lớn cùng Hắc Tinh địa vị ngang nhau, hình thành mới ngăn được, không cần phải lo lắng Hắc Tinh mất đi kiểm chế. Quan trọng hơn chính là hiện nay nắm giữ cái biện pháp này chính là bọn họ hư linh người, mặc dù ba đại văn minh như thể chân tay, có thể vẫn có môn hộ khác biệt, hư linh cũng có thể ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện ép mặt khác hai nhà một con rồi. Hư linh giáo thủ tâm tình nhất thời tốt lên, trịnh trọng hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn thành công? Vợt nộ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, khoảng chừng 70% tỷ lệ, ta có thể giống như Hắc Tinh đến siêu thần cấp độ. Được. Hư linh giáo thủ đống cảm thấy phân chấn. 7 phần 10 xác suất. Khá cao rồi. Trước đây tán gẫu thời điểm, Vernos đã nói hắn là hào không nắm chắc, lúc này tỷ lệ đã tăng lên dữ dội vô số lần. Nếu như vậy, vậy này lần trợ giúp Hắc Tinh, không chỉ có không tính thiệt thòi, thậm chí còn hơi nhỏ kiếm lời. Lại hướng về nơi sâu xa muốn một ít, may mà Hắc Tinh lần này cần mượn dùng hư linh quốc khí, không phải vậy hắn phía sau cánh cửa đóng kín bí mật tiến đến giai, văn minh dòng chính không thể nào biết được, cái này tiến giai phương pháp liền bị hiệp hội độc chiếm. Như vậy vừa đến, tương lai chẳng phải là đối ba đại văn minh càng thêm bất lợi. Nhớ tới ở đây, hư linh giáo thủ trong lòng thoải mái, rốt cục lộ ra ý cười, nói. Hư linh sẽ dốc toàn lực vì ngươi cung cấp tài nguyên, trợ giúp ngươi bước vào siêu thần cấp vị, có nhu cầu gì, cứ mở miệng chính là, tuyệt đối không nên khách khí. Yên tâm, ta sẽ không khách khí. Vernos gật đầu hỏi thăm. Hư linh giáo thủ suy nghĩ một chút, nói, còn có, ngươi biết tiến giai phương pháp sự tình tạm thời bảo mật, không muốn hướng về bất kỳ ai tiết lộ. Còn Hắc Tinh tiến giai thành công tình huống, ta đi thông báo Quang Huy Liên bang cùng Xích Sắc Đế quốc lãnh tụ, ở phương diện này chúng ta là có cộng đồng lợi ích, hơn nữa giấu cũng không che giấu nổi, chúng ta muốn cùng Hắc Tinh nói chuyện. Theo ngươi, chỉ cần đối với ta có trợ giúp là được. Vernos không quan tâm những này việc vặt vãnh, một lòng một dạ chỉ muốn phục chế Hàn Tiêu tiến giai phương pháp, hắn phảng phất nhìn thấy tha thiết ước mơ tầng thứ càng cao hơn đã đang hướng về mình vẫy tay. Sau một ngày, Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa, chuyên môn máy móc nhà xưởng. Hàn Tiêu ngóng nhìn lòng bàn tay trôi nổi một đoàn lôi vân giống như giới khí lực đoàn, con ngươi co rút lại, phảng phất đang quan sát thế giới vi mô như thế. Qua một trận, hắn bỗng nhiên năm ngón tay sờ một cái, đem tạo thành mảnh vỡ, bính mở một vòng điện quang lấp lóe màu vàng nhạt sóng trùng kích. Máy móc hệ cái cuối cùng nghề nghiệp giai đoạn, sức mạnh thực sự là kỳ lạ. Hàn Tiêu thấp giọng tự lẩm bẩm. Này kết thúc mỗi ngày, hắn chủ yếu đang thí nghiệm chuyển chức mang đến năng lực mới, lúc này đã hầu như đều làm rõ, âm thầm liễu lưới. Vượt qua thần khí, là hạch tâm sở trường, dường như, thần linh chi khí, tiến giai phiên bản, khai phá, chế tạo màu vàng bản vẽ tỷ lệ thành công tăng nhiều, ngoài ra còn có yếu ớt tỷ lệ chế tạo ra vũ trụ kỳ quan cấp kết quả. Chủ yếu nhất chính là, cái này sở trường mở khóa cao cấp hơn đặc thù phẩm chất đẳng cấp, chính là màu đỏ thần khí cấp. Nhưng đồ chơi này không phải chế tạo ra đến, mà là ở nguyên có cơ giới cơ sở tiến tới được đặc thù cường hóa, trên diện rộng tăng cường hiệu quả, đồng thời có hạn chế số lượng. Nhiều nhất chỉ có thể cường hóa ra 3 cái thần khí. Bất quá hưởng thụ bổ trợ mục tiêu có thể thay đổi, cơ chế cùng tông đồ binh khí tương tự, nếu là muốn đem thứ tư máy móc cường hóa là thần khí, thu hồi trước một cái thần khí cường hóa là được. Khí lực chi cơ. Vạn máy chi thần, đồng dạng là hạch tâm sở trường, cùng Sozokin lúc trước, linh hồn khí lực nền tảng, có hiệu quả như nhau chỗ. Mà kỹ năng này hiệu quả, chính là tự thân sinh sản khí lực cơ sở đơn vị không lại giới hạn với tế bào, máy móc, giả lập số liệu đồng dạng có thể sản sinh khí lực. Giả như Hàn Tiêu đem mình biến thành một cái máy móc thể, giả lập sinh mệnh, hoặc là tiến hành thực trang cải tạo, cũng cùng nguyên lai không khác nhau gì cả, thực lực không bị ảnh hưởng, mang ý nghĩa, hắn đã có thể tùy ý thoát ly thân thể tồn tại ở. Từ hướng này đến xem, khi hệ gì ẩn thân thể cùng máy móc dung hợp, bất quá chỉ là cái năng lực này không trọn vẹn phiên bản, khí lực chi cơ. Vạn máy chi thần, mới là cuối cùng hình thái. Mặt khác, cái này sở trường cũng mang đến kết xù máy móc sự hòa hợp bổ trợ, hết sức kinh người. Mà, tin tức giúp đỡ duy nhất. Khái niệm sống mãi, cũng không phải chuyển chức mang đến năng lực, mà là đạt đến ít cấp độ sở trường. Chính như Hàn Tiêu suy đoán như vậy, tiến vào mới cấp độ, tự thân tin tức trạng thái tồn tại hình thức cũng phát sinh biến đổi lớn, nắm giữ tự động phục sinh sức mạnh. Mặc kệ là cơ thể sống vẫn là mạng lưới số liệu, chỉ cần toàn vũ trụ còn có tin tức vật dẫn ghi chép tự thân sự tích, chỉ cần mình vẫn không có bị tất cả mọi người lãng quên, chỉ cần còn có người đọc tụng hắn tên, hắn thì sẽ không triệt để tử vong. Nếu như chết rồi, không cần thánh sở thức tỉnh, cũng sẽ tự phát gây nên tin tức trạng thái nhiễu loạn, ở trong vũ trụ một cái nào đó khu vực sống lại, tiếp cận vĩnh hằng bất diệt. Chủ yếu nhất một điểm là, cái này sở trường mang đến sống lại sẽ không tổn hại tự thân tin tức hoàn chỉnh tính, mang ý nghĩa không giống thánh sở thức tỉnh, mỗi một lần phục sinh đều yếu đi một ít. Duy nhất nhường Hàn Tiêu nghi hoặc vấn đề là, thánh sở cũng là tin tức vật dẫn, giả như, tin tức giúp đỡ duy nhất. Khái niệm sống mãi, thích hợp với tất cả tình huống, như vậy có hay không có thể lấy này vượt qua thay đổi. Cũng không biết đã từng thay đổi có hay không siêu thần cấp tồn tại, nếu như suy đoán này thành lập, những kia siêu thần cấp tồn tại chẳng phải là hẳn là vẫn lưu giữ đi, như vậy đối trước mặt vũ trụ hẳn là có càng to lớn hơn ảnh hưởng mới đúng. Nếu có thể thí nghiệm một phát là tốt rồi. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Hắn cảm giác nhảy ra tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong thánh sở, e sợ không thuộc về nhường, tin tức giúp đỡ duy nhất. Khái niệm sống mãi, có hiệu lực tin tức vật dẫn, cái này sở trường có hiệu lực phạm vi hẳn là chỉ giới hạn ở bản vũ trụ cùng thứ cấp chiều không gian thế giới. Bất quá dù là như vậy, cũng đủ mạnh mẽ, thật giống bảng sở kỳ hiệu ghi chú nói tới như thế, thiên địa vạn vật cùng ta là một, tin tức trạng thái chính là tồn tại căn nguyên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thật có thể sống đến vũ trụ phần cuối. Ba cái sở trường đều có tác dụng lớn, mà mấy cái kỹ năng cũng như thế không tầm thường, trong đó, máy móc thần linh, chí cao thiên tôn, là máy móc thần linh tiến giai phiên bản. Không, cùng với nói là tiến giai, còn không bằng nói nguyên bản máy móc thần linh chỉ là kỹ năng này yếu tố đầu tiên cơ sở hình thái. Máy móc thần linh có thể tự mình thay đổi kết cấu, tương tự cũng có bản vẽ khuôn khái niệm, một ít đặc biệt hình thái máy móc thần linh, cơ sở tính năng nắm giữ ngoài ngạch bổ trợ. Mà, máy móc thần linh, chí cao thiên tôn, chính là máy móc thần linh cuối cùng hình thái một trong, uy năng so với Hàn Tiêu tự nghĩ ra tiến giai bản máy móc thần linh cao hơn nhiều, hoàn toàn không phải một cái trình độ. Kỹ năng giới thiệu biểu hiện, ba cái máy móc hệ chi nhánh, ở bước đi này được kỹ năng cũng khác nhau, máy móc thần linh, chí cao thiên tôn, thuộc về giả lập chi nhánh, mà vũ trang chi nhánh cùng năng lượng chi nhánh phân biệt là máy móc thần linh, vũ trụ đế hoàng, cùng máy móc thần linh, khởi nguyên thần quân, đối ứng không giống cuối cùng hình thái, nghe vào liền rất mạnh. Hơn nữa không chỉ dừng lại tại đây, thông qua hạch tâm sở trường, khí lực chi cơ, vạn máy chi thần, hắn phát hiện hóa thân làm máy móc thần linh thời điểm, không lại cần thân thể làm cung cấp giới lực hạch tâm, có thể trực tiếp đem khung máy móc biến thành thân thể chính mình. Mang ý nghĩa, tự thân chân chính biến thành máy móc thần linh, liền tiêu hao đều không có, dù cho không có nhanh chóng hồi lam thủ đoạn, cũng hầu như có thể vô hạn duy trì máy móc thần linh trạng thái, lấy loại này hình thái sinh hoạt. Mặt khác, sinh mệnh chuyển biến, giả lập, cùng, sinh mệnh chuyển biến, vạn máy, cũng đều có tương tự hiệu quả, hai cái này năng lực cũng có thể thay đổi tự thân sinh mệnh hình thái, mà lại chịu đến, khí lực chi cơ. Vạn máy chi thần, gia trì, thân thể không còn là lao tù. Đồng thời, này hai hạng kỹ năng không ngừng tác dụng với tự thân, còn có thể tác dụng với người ngoài, chỉ cần phán định thành công, liền có thể đem mục tiêu trong khoảnh khắc cải tạo thành giả lập số liệu hoặc là máy móc thể, thay đổi đối phương tồn tại hình thức, luôn có thể để cho một chỉnh cái tinh cầu người toàn bộ biến thành máy móc thể hoặc là giả lập sinh mệnh, hầu như tiếp cận thần sức mạnh. Giả lập sáng thế, ngụy, thì lại càng là khó mà tin nổi, căn cứ kỹ năng giới thiệu, cái năng lực này có chút tương tự với thế giới thụ hư thực chuyển hóa năng lực. Có thể mang trong thế giới giả lập sáng tạo đồ vật chuyển hóa thành đồ thực dụng, thật giống chân chính sáng thế thần như thế. Nhưng sở dĩ cái năng lực này có cái ngụy hậu tố, chính là tồn tại rất nhiều hạn chế. Đầu tiên hiện thực không tồn tại, chính mình không biết, vi phạm quy luật các một loạt vật phẩm đều không thể chuyển hóa. Thứ yếu chuyển hóa cần tiêu hao ngang nhau tài nguyên, tỉ như ở trong thế giới giả lập phục chế dính theo ra một nhánh máy móc đại quân số liệu, thì lại muốn chuẩn bị tương ứng tài liệu, lại dùng kỹ năng này xoay một cái hóa, liền có thể trực tiếp tỉnh lược đi chế tạo quá trình, vô cùng thích hợp bạo binh. Đồng dạng ở chế tạo phương diện hết sức tốt dùng, thậm chí chính mình hiểu biết vũ trụ bảo vật, cũng có thể sử dụng cái biện pháp này sản xuất nhiều, thành phẩm tỷ suất cơ bản 100%. Nhưng người thứ ba hạn chế là vấn đề lớn nhất, chính là chuyển hóa là tạm thời gian vừa đến, thì sẽ tự mình giải thể, không cách nào trường tồn. Loại năng lực này, ở người bình thường trong mắt cũng coi như làm vũ trụ kỳ quan, nói là giả lập kỹ thuật, nhưng hẳn là tin tức trạng thái phương diện năng lực, còn cần nhiều nghiên cứu một chút. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Giả lập sáng thế, ngụy, tuy rằng rất thần kỳ, nhưng bởi vì những này hạn chế tồn tại, nói nó hữu dụng đi, lại thật giống kém chút ý tứ, nói nó vô dụng đi, có thể lại có chút tác dụng, thông qua, thần thể cứ điểm, cũng là có thể tạm thời bạo binh, chỉ là so với thế giới thụ loại kia chân chính vũ trụ kỳ quan vẫn là chênh lệch rất nhiều. Bất quá, loại năng lực này cùng thế giới thụ khá là tương tự, có thể hay không tồn tại cái gì liên hệ. Hàn Tiêu mắt sáng lên, suy tư, có một cái lớn mật ý nghĩ. Có thể thế giới thụ ăn hắn, có thể bổ túc tự thân thiếu hụt, mà ngược lại, nếu là mình rút thế giới thụ, nói không chắc cũng có thể bổ túc cái năng lực này, đem kỹ năng hậu tố cho xóa. Chương 1390, truyền thừa bản vẽ cùng ngả bài. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, tạm thời đem suy đoán này vứt ra đầu. Hiện tại liền thế giới thụ bản thể vị trí đều làm không chu đáo đây, vẫn là đừng mơ mộng quá rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía thiên phú bảng lên, keo kẹt máy móc truyền thừa. Cái năng lực này ở lẹ vẹo 360 thời điểm sẽ mở khóa mới chuyên môn bản vẽ, mặc dù mình bây giờ có rất phong phú kỹ thuật gốc gác, nhưng không có một cái kỹ sư cơ giới sẽ hiểm khích chính mình nắm giữ màu vàng bản vẽ quá nhiều. Lúc trước, keo kẹt máy móc truyền thừa, ở lẹ vẹo 320 lúc, mở khóa hoàng giả cùng đại đế chi bảo, người trước cho tới hôm nay còn ở phát huy tác dụng to lớn. Lần này lẹ vẹo 360 mở khóa 3 tấm màu vàng bản vẽ, Hàn Tiêu mở ra bản vẽ giới thiệu liếc mắt nhìn. Bản vẽ ám năng kim lô thú ở SCT kẹt tộc kiến thức máy móc thần linh vĩ đại sau khi liền cuồng nhiệt nghiên cứu ra một loạt chuyên dụng với máy móc thần linh đặc thù trang bị. Bản vẽ đế vương liệt không nhận ở SCT kẹt tộc kiến thức máy móc thần linh vĩ đại sau khi liền cuồng nhiệt nghiên cứu ra một loạt chuyên dụng với máy móc thần linh đặc thù trang bị. Bản vẽ không gian hàng số điều chỉnh thử khí chưa hoàn thành, SCT kẹt tộc trung cực khoa học kỹ thuật vẫn không có triệt để hoàn thiện. Chuyện này, Hàn Tiêu khỏe miệng hơi vừa kéo. Keo kẹt máy móc truyền thừa, mang đến 5 tấm màu vàng bản vẽ bên trong, có 3 cái là chuyên dụng với máy móc thần linh trang bị, hắn xem như là nhìn thấy cái này bộ tộc đối máy móc thần linh có bao nhiêu nóng lòng. Ám năng kim lô thú là một cái ngoại tại đặc thù khung máy móc, giới thiệu là có thể chia sẻ máy móc thần linh giáng lâm sức mạnh, nắm giữ độc lập ý thức, đảm nhiệm máy móc thần linh vật cưới. Mà đế vương liệt không nhận nhưng là một cái công nghệ cao hợp lại kiểu to lớn vũ khí, vẻ ngoài tương tự hai đầu rộng kiếm, kiếm nhận thẳng tắp rộng rãi. Nắm giữ lượng lớn không danh vị, có thể hòa vào không giống tài kiện. Hàn Tiêu gọi ra lập thể mô hình, đơn giản phát họa ra một cái máy móc thần linh khung máy móc răng dấp, sẽ đem đại đế chi bảo, ám năng kim lô thú, đế vương liệt không nhận cho thêm tải đi tới, hình tượng tuy rằng uy phong lấm lấm, bất quá hắn luôn cảm thấy càng ngày càng nhìn quen mắt. Nhìn càng ngày càng giống quan nhị gia. Chính là vũ khí không quá hòa hợp. Không đúng, tại sao lại khá giống thả nổ? Hàn Tiêu nhỏ giọng thầm thì, không biết nói cái gì tốt. Nay quần cuồng nhiệt vây đỡ máy móc thần linh SCT kẹt tộc nhà khoa học, cả ngày nghiên cứu thay đổi, cho rằng đang đùa máy móc lò sưởi đây. Hơn nữa này bản vẽ tên lên, những này SCT kẹt tộc nhà khoa học bao nhiêu nước điểm trung nhị. Hàn Tiêu nắm giữ kiệt bảo cùng một phần thánh sở kỹ thuật gốc gác, không thiếu chuyên môn máy móc thần linh kim loại bản vẽ. Hai cái này bản vẽ bản thân tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng trợ giúp không tính quá lớn, bất quá hắn phát hiện đại đế chi bảo, ám năng kim lô thú, đế vương liệt không nhận dĩ nhiên có trang phục hiệu quả. Này liền không nhiều lắm thấy. Ba cái trang bị đồng thời kích hoạt, có thể phát động một cái tên là kẹt cuồng nhiệt đặc thù trang phục hiệu quả, được máy móc tổng sự hòa hợp hệ số 1. Một ít gia trì, cùng với công kích, phòng ngự, khung máy móc tính năng các toàn diện bổ trợ, coi như không tệ. Nhưng Hàn Tiêu đông cảm thấy phân chân chính là cái cuối cùng bản vẽ, SCT kẹt tộc ở không gian phương diện nghiên cứu rất tinh thâm, không gian này hàng số điều chỉnh thử khí tên như ý nghĩa, có thể để điều chỉnh một cái khu vực không gian kết cấu. Thay đổi vũ trụ hàng số. Cái này trang bị nguyên lý dính đến loại nhỏ vũ trụ bành trướng cùng vũ trụ sụp rụt lại, cùng với lên chiều không gian cùng hàng duy kỹ thuật, dựa theo lý luận, hẳn là có kéo dài hoặc rụt lại tiểu không gian, trung điệp khu vực, lấy ra hoặc gán không gian các đặc thù tác dụng, hơn nữa đối khu vực thay đổi là mãi mãi, không tồn tại thời gian hạn chế, chính là chiến lược cấp máy móc trang bị. Tỷ như kẻ địch khoảng cách phe mình chỉ còn dư lại 3 ngày khoảng cách, cái này trang bị có thể mang song phương cách xa nhau chiến lược thọc sâu diện tích mở rộng hoặc thu nhỏ lại, căn cứ công hiệu cực hạn, đem 3 ngày lộ trình mở rộng đến mười mấy ngày thậm chí mấy tháng, hay là xúc địa thành thốn trong nháy mắt đánh giáp lá cả. Bất quá rất đáng tiếc, những thứ này đều là lý luận suy đoán, SCT tộc tộc ở hoàn thiện cái này trang bị trước, liền bị thăm dò lịch đối thủ cho diệt vong, nếu như bọn họ hoàn thiện cái này kỹ thuật, nói không chắc bây giờ 3 đại văn minh sẽ biến thành 4 đại văn minh, thậm chí duy nhất văn minh cũng có thể, nhưng mà thế sự không có nếu như. SCT tộc tộc để lại phần lớn kỹ thuật, đều bị Quang Huy Liên bang kế thừa, không biết bọn họ có hay không cái này không trọn vẹn bản vẽ. Hàn Tiêu vuốt cằm, âm thầm trầm ngâm. Không gian hàng số điều chỉnh thử khí, có thể so với thế giới thụ dập bộ không gian phòng hộ khu biến đổi ra sức, nếu như Quang Huy Liên bang nắm giữ cái này kỹ thuật, lúc đó nên dùng đến, bất quá cũng không bài trừ nhân ra đồng dạng không hoàn thiện độ khả thi. Suy tư một hồi, Hàn Tiêu lắc đầu một cái, không lại xoắn suýt việc này. Mặc kệ Quang Huy Liên bang có hay không, ngược lại chính mình có, nếu không là được, keo kẹt máy móc truyền thừa, ngày đó phú, chính mình cái nguyên bản không có chia sẻ cơ hội, dù sao không thiệt thòi. Đích đích đích. Ngay tại Hàn Tiêu nghiên cứu năng lực mới thời điểm, bộ đàm đống nhiên vang lên, nhận được một cái tin tức, rõ ràng là 3 đại văn minh lãnh tụ hội ngộ mời. Ha, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, không ngạc nhiên chút nào. Tự mình mở ra cá thể sức mạnh to lớn mới cấp độ, 3 đại văn minh khẳng định ngồi không yên, sớm muộn sẽ tìm chính mình nói chuyện, nhưng không có ở chính mình tiến giai sau trước tiên tìm tới đến, phỏng chừng mà theo hoạt nột trong miệng biết được hắn muốn quen thuộc sức mạnh lời giải thích, vì lẽ đó đặc biệt cách một ngày. Không dám tùy tiện quấy rối. Trở về một đạo tin tức, Hàn Tiêu mở ra viễn trình hình chiếu, tầm mắt biến đổi, đã đi tới 3 đại văn minh thủ lĩnh liên hợp trong phòng họp, nhìn thấy cũng xếp hàng ngồi 3 cái điếu nhân. 3 người quan sát tỉ mỉ Hàn Tiêu một chút, mặt lên không lộ vẻ gì, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Khắc, Hắc Tinh, nghe nói ngươi đột phá siêu cấp A hạn mức tối đa, tiến vào mới sức mạnh to lớn cấp độ, chúc mừng ngươi bắt đầu sáng tạo ra tiền lệ. Mạp rút kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Gật đầu nói rằng, Hàn Tiêu không để ý lắm, khiêm tốn nói, vận may mà thôi. Là à. Mạp rút cứng lại, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Thật giống liền ngươi tối không tư cách nói lời này. Hàn Tiêu lúc này bỗng nhiên đối hư linh giáo thủ cười cười, nói, đúng rồi, còn không cảm tạ trợ giúp của các ngươi, nhờ có các ngươi đáp ứng cho ta mượn hư linh quốc khí, không phải vậy ta còn không cách nào tiến giai đây. Hư linh giáo thủ khỏe mắt vừa kéo. Khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích. Nghĩ tới chuyện này, hắn liền hối hận không thôi. Hàn Tiêu ngay mặt nhắc tới, dưới cái nhìn của hắn chính là cười nhạo hắn làm một cái lô vốn giao dịch. Hư linh giáo thủ nhìn Hàn Tiêu nụ cười, chỉ cảm thấy đáng ghét đến cực điểm, hận không thể cầm lấy trên bàn cái chén giam ở cái này ra hỏa trên đầu. Lúc này, Mạp Rụt cùng Louis quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt quái lạ, rất nhiều một loại tiểu tử ngươi phản bội cách mạng hỏi trách tâm ý. Bất quá, hai người cũng không có giống như theo dự liệu nhìn thấy hư linh giáo thủ tức giận răng rớp. Chỉ thấy hư linh giáo thủ hít sâu một hơi, đồng nhiên bình tĩnh lại, lộ ra một vệt cao thâm khó dò nụ cười, đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng. Không khách khí, người bước vào tầng thứ càng cao hơn, đối với cục diện chiến đấu hữu ích, chúng ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hàn Tiêu nhíu mày, trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra hoạt nột quả nhiên là báo lên hư linh cao tầng, hẳn là không thể chờ đợi được nữa muốn học phương pháp của hắn tiến đến giai. Hư linh giáo thủ lần biểu hiện này, hiển nhiên là cho rằng hoạt nột rất nhanh cũng có thể đặt chân siêu thần cấp độ. Vì lẽ đó cảm giác không thiệt thòi, trong lòng có niềm tin. Sách, vậy thì chớ coi trách ta, là chính ngươi không nhịn được. Hàn Tiêu bĩu môi. Bằng ngực mà nói, hắn ở mời hoạt nột giúp mình tiến giai thời điểm, thật không có ý định cố ý hãm hại hắn, chí ít hư linh quốc khí cùng năm hệ quy nhất đều là thật sự tiến giai điều kiện. Thế nhưng siêu thần di lực bí mật, Hàn Tiêu tạm thời không chuẩn bị chủ động nói cho người khác biết, hoạt nột nếu là quyết tâm muốn tiến giai, vậy hắn cũng chỉ có thể ngồi xem. Dù sao hoạt nột có vẻ như không dự định tham chiến, là chết hay sống đối với hắn mà nói cũng không đáng kể, ngược lại cho dù chết, cũng có thể lấy siêu thần di lực hình thức phát huy nhiệt lượng thừa, Hàn Tiêu là không một chút nào chú ý. Bất quá thỏa mãn hai cái tiến giai điều kiện, chí ít có thể tăng lên 2/3 tiến giai tỷ lệ thành công, chỉ cần hoạt nột vận may đừng giống như chính mình tỏa, tiến giai là không thành vấn đề. Bất quá thiếu mất siêu thần di lực, chỉ có thể phát động thường quy tiến giai, chờ hắn hứng thú bừng bừng hoàn thành tiến giai. Mới phát hiện thực lực cũng không có đột phá cấp độ hạn chế, cũng không biết sẽ là vẻ mặt gì. Hàn Tiêu tâm tư chập trùng, lấy lại bình tĩnh, thuận miệng hỏi, các ngươi tìm ta liền vì chúc mừng ta. Này dù sao cũng là ghi vào lịch sử đại sự, chúng ta muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không hướng về tinh tế xã hội công khai. Louis gật đầu hỏi. Công khai liền miễn, còn ở đánh trận đây, không xác định thế giới thụ sau đó có thể hay không đánh cắp trên Internet tình báo, cao tầng biết như vậy đủ rồi. Hàn Tiêu lắc đầu. Thấy ba người không có dị nghị, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Rút, nói. Nói đến, ta còn có một việc cần đế quốc hỗ trợ. Chuyện gì? Ta dự định qua một thời gian ngắn đem dị thần đưa vào minh thổ, ở trên chiến trường phát huy nhiệt lượng thừa. Chuyện này, Mạc Rút do dự. Đế quốc phong ấn dị thần lâu như vậy, chủ yếu là muốn chờ cái này ra hỏa linh hồn tiêu diệt sau khi nghiên cứu hắn di thể. Yêu cầu này Mạc Rút không quá muốn đáp ứng, hơn nữa cũng không muốn lại nhìn tới minh thổ tăng cường cường giả. Thấy hắn do dự, Hàn Tiêu mắt sáng lên. Làm giao dịch, ta có thể hướng về các ngươi cung cấp một cái rất thú vị tình báo. Cái gì tình báo? Gột đạ tam tích. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái. Mạc Rút con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn tuy rằng mơ hồ đoán được lúc trước gột đạ mất tích là hắc tinh làm ra, nhưng lúc này nghe được hắn chính mồm thừa nhận, vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh nộ cực kỳ. Vừa nghĩ tới lúc đó bị hắc tinh sái đến xoay quanh, gây ra to lớn phong ba, Mạc Rút liền mặt trầm như nước, nhẫn mại lửa giận. Cắn răng quát lên. Hóa ra là ngươi. Hàn Tiêu không để ý lắm, khoát tay háo một cái, nói, trước tiên đừng nóng giận, ta có như thế làm lý do, nếu như ngươi đồng ý đáp ứng cái cửa này giao dịch, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân, còn có thể đem gột đạ tâm tích cũng cho các ngươi. Mạc Rút nắm đấm nắm chặt, tâm niệm bay lộn. Hắc tinh mãi đến tận hiện tại mới ngả bài, không thể nghi ngờ cùng gần nhất tiến giai có quan hệ, như thế làm chỉ có một cái lý do, cái kia là siêu thần cấp sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Không lại cần lo lắng cao cấp văn minh trả thù, vì lẽ đó hắc tinh tài năng không cần thiết chút nào đem bí mật này làm thẻ đánh bạc để lộ ra đến. Bây giờ siêu thần cấp sức mạnh vẫn là một điều bí ẩn đoàn, chỉ biết cao hơn siêu cấp A, nhưng ngoại trừ hắc tinh bên ngoài, không ai biết được mạnh như thế nào, không biết mới là kinh khủng nhất. Lấy hắc tinh lúc này sức lực, hiển nhiên siêu thần cấp sức mạnh không phải chuyện nhỏ, thậm chí, hắn lựa chọn vào lúc này ngả bài, chưa chắc không có lập vi dự định. Nhớ tới ở đây... Mạc Rút nhất thời sinh ra nồng đậm kiên kỵ, hiện tại tình thế không cho nội đấu, hắn không thể không ấn xuống nội tâm lửa giận, suy tư lên đề nghị của Hắc Tinh. Qua một trận, hắn mới mặt không hề cảm xúc gật đầu, lạnh lùng nói. Dị thần có thể cho ngươi, nhưng chúng ta phải thay đổi về gột đạ, ta chỉ hy vọng đến thời điểm ngươi nguyên nhân có thể làm cho chúng ta thỏa mãn. Yên tâm, ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Hàn Tiêu không để ý lắm. Hắn lựa chọn lúc này ngả bài là tạm thời nảy lòng tham, chủ yếu là tận dụng mọi thời cơ. Thực lực bản thân tiến bộ, nếu là không biểu hiện gì, kế tục duy trì vốn có quan hệ, nói không chắc trái lại nhường ba đại văn minh cảm giác hắn không cái gì sức lực, là thời điểm tiến lên một bước tạo áp lực, ép càng nhiều tiền lời, đồng thời nhường ba đại văn minh nhìn thấy hắn trắng trợn không kiêng dè tư thái, do đó đối tiến giai sau sức mạnh càng thêm kiên kỵ, cũng càng thêm nóng trông. Đương nhiên, như thế làm sức lực, một là ba đại văn minh hiện tại không thể rời bỏ hiệp hội trợ giúp. Hay là lấy tự thân sức mạnh đã không cần lại đối ba đại văn minh sợ này sợ cái kia. Một ít lịch sử để lại phạm tội hành vi, hoàn toàn có thể bắt được trên mặt đài tới nói, bởi vì ba đại văn minh đã không có cách nào lật bàn. Huống hồ, vẫn giam giữ gột đạ cũng không phải cái sự tình chung quy phải giải quyết, nói cho đế quốc ngọn nguồn, sau đó nếu là Evan chiếm đoạt điều khiển năng lượng dị năng, liền có thể quang minh chính đại sử dụng. Cuối cùng quét ba người một chút, Hàn Tiêu không nói gì, giải trừ viễn trình hình chiếu, ở trong phòng biến mất. Cho đến lúc này, ba người căng thẳng thân thể mới lỏng lẻo đi, nhìn nhau một chút, vẻ mặt vi diệu. Bọn họ lần này thăm dò, chủ yếu muốn nhìn một chút hắc tinh tiến giai sau, thái độ có biến hóa gì hay không. Năm đó siêu cấp A mới vừa lúc xuất thế, như thế đối vũ trụ cách cục hình thành rồi xung kích, lần này tuy rằng không biết mới cấp độ sức mạnh chiều ngang lớn bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào, mà hắc tinh đã là công nhận siêu cấp A đầu rồng, lên trên nữa đột phá một bước. Ba người không thể không lần nữa mới cân nhắc làm sao đối xử hắc tinh. Mà ở hội ngộ trước, ba người đã đạt thành nhận thức chung, tốt nhất là lấy bất biến ứng vạn biến, nếu là hắc tinh thái độ không đổi, vậy bọn họ trước làm sao đối xử hắc tinh, sau khi cũng như thế đối xử, thẳng thắn coi như tiến giai không phát sinh, không làm ngoài ngạch biểu thị. Nhưng hắc tinh thái độ làm cho ý nghĩ của bọn họ thất bại, thấy hắn như thế không có gì lo sợ, ba tâm tình của người ta càng ngày càng nặng chính trịch, kiêng kỵ sâu tận xương thủy. Biết rõ song phương hợp tác cán cân lại muốn hướng về hiệp hội bên kia nghiêng. Nhưng mà, ngoại địch trước mặt lại không thể thiếu mất hắc tinh, ba người bây giờ không còn dám làm cái gì mờ ám, hoàn toàn bó tay hết cách, trong lòng chỉ còn bất đắc dĩ. Hai ngày sau, siêu cấp A hiệp hội. Trong hội trường không còn chỗ ngồi, hết thể hiệp hội thành viên đều bị triệu tập lại đây, tham gia lần này tạm thời lễ hội. Ở đây ánh mắt của mọi người đều liên tiếp nhìn phía chủ vị Hàn Tiêu, trong mắt ngậm lấy ngạc nhiên nghi ngờ, phấn khởi, khó có thể tin các loại thần sắc. Mấy ngày nay, một cái lời đồn đãi ở hiệp hội cao tầng bên trong truyền bá, công bố Hắc Tinh đã đột phá siêu cấp A giới hạn, mở ra tầng thứ mới. Vừa bắt đầu không có mấy người tin tưởng, nhưng không có lửa làm sao có khói, theo càng ngày càng nhiều hiệp hội thành viên biết được, không ít người cũng biến thành nửa tin nửa ngờ lên. Hàn Tiêu nhìn quét sắc mặt của mọi người, mở miệng cười nói: "Ngày hôm nay triệu tập các vị là vì tuyên bố một chuyện, xem các vị dáng vẻ, những ngày qua hẳn là cũng có nghe thấy." Nghe vậy, không ít người ánh mắt ngưng lại. "Hắc Tinh, cái kia lời đồn đãi là thật sự?" Manny rồng hơi nhướng mày, có chút không dám tin tưởng. Hàn Tiêu nhìn hắn một chút, lại nhìn một chút mọi người tha thiết mong chờ dáng vẻ, gật gật đầu, ngựa khi âm vang mạnh mẽ. "Không sai, ta đã bước vào siêu cấp A bên trên lĩnh vực, ta đem mệnh danh là siêu thần cấp, từ nay về sau, siêu cấp A không còn là cá thể sức mạnh to lớn cực hạn. Các vị, phía trước còn có đường." Dứt tiếng, ngồi đầy đều kinh. Tất cả mọi người sững sờ nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời càng nói không ra lời, trong phòng đột nhiên rơi vào một mảnh quỷ dị trầm mặc. Chương 1391 Hội nghị cùng tiến giai. Nhìn mọi người trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Hàn Tiêu trong lòng biết thực tiễn mới là đạo lý quyết định, thả ra tự thân sinh mệnh cấp độ uy thế, một luồng ngưng tụ khí tràng dâng lên mà ra, trong phòng không khí tựa hồ đã biến thành sền sệt keo dính thể, khiến người ta khó có thể nhúc đích. Một luồng trời đất sụp đổ giống như cảm giác ngột ngạt đột nhiên và tiến vào đông đảo siêu cấp A nội tâm, mọi người sắc mặt biến đổi, bản năng sốt sáng lên, thần kinh kéo lên, trong cơ thể tế bào lò nung điên cuồng truyền ra năng lượng. Như là từng con đối mặt kẻ địch mà sù lông mèo hoang. Đang lúc này, cảm giác ngột ngạt như thủy triều xuống giống như biến mất, siêu thần cấp địa vị cao uy thế một thả tức thu. Mọi người này mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời ngồi không yên. "Hắc Tinh, ngươi là làm thế nào đến?" Có người khiếp sợ cực kỳ. "Mau mau nhanh, nói cho chúng ta nên làm sao xung kích siêu thần cấp." Có người không thể chờ đợi được nữa. "Không nghĩ tới. Không nghĩ tới tầng thứ càng cao hơn thật sự tồn tại. Ta còn tưởng rằng siêu cấp A đã là cá thể sức mạnh phần cuối." Có người tự lẩm bẩm. Phần lớn siêu cấp A đều ồ lên lên, dáng vẻ ấy, cùng lúc đó phủ ỉnh tiến giai siêu cấp A lúc, cuốn lấy để văn cầu biết như khát thiên thai cấp học viên cũng không hề khác gì nhau, đều tràn ngập bức thiết khát vọng. Đối mặt quần tình mãnh liệt truy hỏi, Hàn Tiêu vung vung tay, tùy ý nói, "Tiến giai thất bại tỷ suất phi thường cao, ta cũng là vận may gây ra." Nghe vậy, bí chủ sáng suốt lựa chọn câm miệng, không dám phản bác. Đối mọi người mà nói, Hắc Tinh tiến giai quá mức đột nhiên, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa sự thực này, ngoại trừ số rất ít người biết chuyện bên ngoài, tuyệt đại đa số siêu cấp A đều khó mà kiềm chế nội tâm kinh hãi cùng chấn động. Trong lịch sử từng đời một tài cao ngất trời đều không thể đánh vỡ cá thể sức mạnh to lớn giới hạn, thậm chí rất nhiều người cho rằng siêu cấp A đã là cá thể sức mạnh cực hạn, không nghĩ tới Hắc Tinh không chỉ có đem đánh vỡ, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy tuổi. Mặc dù biết Hắc Tinh là từ trước tới nay thành tựu cao nhất người siêu năng, nhưng là có hay không đánh vỡ cái này công nhận giới hạn, hàm nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vào giờ phút này, trong mắt của mọi người, Hàn Tiêu chính là một cái cả người phát sáng chỉ người qua đường, người mở đường, cả người hình tượng lại một lần trở nên cao to. "Ngươi mẹn nì rồng muốn nói lại thôi." Hắc Tinh không lộ ra ngoài liền mở ra tầng thứ mới, điều này làm cho tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Vốn là Hắc Tinh tuy rằng lợi hại, nhưng mọi người sằng bậy còn ở tương đồng cấp độ bên trong, mẹn nì rồng bây giờ tuy rằng phật buộc lại rất nhiều, nhưng nội tâm bao nhiêu còn sót lại một ít không chịu thua trong lòng, có cơ hội vẫn cứ muốn đuổi theo cản cạnh tranh. Có thể hiện tại, hai người độ cao đã triệt để kéo dài, xuất hiện bản chất chênh lệch. Mẹn nhỉ giống là nhìn Hắc Tinh làm sao từng bước một bắt kịp chính mình, lại xa xa đem chính mình bỏ qua, mãi đến tận hiện tại hắn liền đối với phương bóng lưng đều không nhìn thấy, dù hắn tâm tính kiên định, lúc này cũng không khỏi sinh ra thất vọng thất lạc cảm giác. Lúc này, cô Tây mở miệng. "Hắc Tinh, ngươi không cần khiêm tốn. Nếu như không phải ngươi, phỏng chừng giới hạn này vẫn là toàn bộ siêu cấp phá quần thể trong mắt không thể vượt qua cản trở." Ngữ khí của hắn có chút ít ước ao, nhưng càng nhiều là hưng phấn cùng kích động. Cái khác siêu cấp A cũng gần như, ước ao đấu kỵ khẳng định là có, vừa chua cũng không phải số ít, nhưng càng nhiều ý nghĩ, vẫn là có bắp đùi có thể ôm. Nếu là một cái xa lạ, trung lập siêu cấp A đạt đến tầng thứ mới, vậy bọn họ khẳng định ước ao đến gà phát tím, hận không thể thay vào đó, nhưng nếu như người mở đường này là Hắc Tinh, mọi người trái lại có thể tiếp thu, vì đó cao hứng. Một mặt là Hắc Tinh ở siêu cấp A quần thể danh vọng đã đạt đến chưa từng có ai mức độ, mặt khác cũng là bởi vì hắn hiệp hội lãnh tụ thân phận, là siêu cấp A quần thể dành nhiều như vậy phúc lợi, đã sớm là trong mắt mọi người người mình. Bởi Hắc Tinh thủ đoạn cùng thánh sở mê hoặc, siêu cấp A bây giờ đã hình thành rồi chặt chẽ lợi ích thể cộng đồng, là một người tập thể, người dẫn đầu càng lợi hại, bọn họ siêu cấp A quần thể ở trong vũ trụ phân lượng liền càng nặng. Hơn nữa Hắc Tinh lại là thánh sở thức tỉnh khởi nguồn, hắn càng cường đại, thức tỉnh liền càng có bảo đảm, tự nhiên đáng giá mọi người cao hứng. Mặt khác, đông đảo siêu cấp A tin tưởng Hắc Tinh làm hiệp hội lãnh tụ, bao nhiêu cũng sẽ truyền thụ một ít đột phá cấp độ kinh nghiệm, bất kể như thế nào muốn đều là trăm lợi không một hại. Nghĩ rõ ràng các loại khớp, ở đây phần lớn siêu cấp A càng ngày càng hưng phấn, nhìn phía Hàn Tiêu trong ánh mắt, lộ ra càng dày đặc hơn vẻ kính nể. Hắc Tinh không chỉ có mang đến thánh sở thức tỉnh, còn chỉ rõ cá thể sức mạnh to lớn đi tới phương hướng, mọi người chỉ cảm thấy hắn lãnh tụ địa vị chưa bao giờ một khắc giống như hiện tại như thế danh chính ngôn thuận, bỏ hắn ai. Hàn Tiêu nhìn quét mọi người đầy dây kích động, kính nể, bội phục vân vân tự vẻ mặt, cười cười, nói rằng, chuyện này mọi người trong lòng rõ ràng là được, không nên tùy tiện truyền ra ngoài, đúng rồi, ba đại văn minh cao tầng đã biết rồi, không cần để ý bọn họ. Còn mọi người đều quan tâm tiến giai biện pháp, ta cũng là trùng hợp thành công, còn cần quen thuộc mới cấp độ sức mạnh, chờ ta có ổn định tiến giai dòng suy nghĩ, lại chia sẻ đi ra, hiện tại coi như bị ống nỉ ánh mắt sáng ngời, đến thời điểm sẽ miễn phí nói cho mọi người chúng ta sao. Người đoán, Hàn Tiêu liếc hắn một cái, ánh mắt phảng phất là ở xem một cái đào no lưới trung thân hội viên. Ta đoán là không được. Bị ông Ni ngượng ngùng nở nụ cười. Vậy ngươi thật thông minh. Hàn Tiêu lườm một cái. Nghe vậy, ở đây đông đảo siêu cấp A cũng không có điều gì dị nghị, siêu thần cấp tiến giai phương pháp quý giá như thế, đổi lại là bọn họ, cũng sẽ không dễ dàng công khai. Một bên kẹt xu đúng là cảm giác, Vật Nột đã nắm giữ tiến giai phương pháp, hiệp hội bên này bảo mật có vẻ như không có tác dụng gì, bất quá hắn sẽ không ngay mặt nhảy ra phản đối. Lấy hắn bây giờ đối Hàn Tiêu tin cậy, chỉ cảm thấy Hàn Tiêu nhất cử nhất động đều có thâm ý. Lúc này, Bờ Gồ không nhịn được hiếu kỳ, hỏi, không biết chúng ta có thể hay không nhìn siêu thần cấp lực. Hắn còn chưa nói hết, Hàn Tiêu liền đánh gãy câu chuyện, khoát tay nói. Chiến tranh còn không kết thúc, các ngươi sớm muộn sẽ thấy được, ta hiện tại liền không mở bày tỏ. Nghe vậy, mọi người cũng chỉ đành gật đầu. Hàn Tiêu quét một vòng, thấy có người còn muốn mở miệng, lập tức nói rằng, các vị, ngày hôm nay chỉ là vì tuyên bố chuyện này, nhường mọi người tìm hiểu một chút tình huống, lễ hội liền chấm dứt ở đây, các vị tản đi đi, ta còn có một số việc muốn đi sắp xếp. Mọi người sững sờ, vốn là còn đầy bụng nghi hoặc muốn còn muốn hỏi, có thể thấy được Hàn Tiêu một bộ không muốn đáp lại răng rấp, không thể làm gì khác hơn là đem những vấn đề này nuốt xuống bụng bên trong. Đông đảo siêu cấp A thức thời đứng dậy cáo từ, mang theo còn chưa tiêu tan sự kích động đi ra phòng họp. Bây giờ song phương không còn là đồng nhất cấp độ người siêu năng. Bọn họ theo bản năng đối Hàn Tiêu mệnh lệnh càng thêm thuận theo, tâm thái mơ hồ phát sinh ra biến hóa. Hàn Tiêu nhìn theo từng cái siêu cấp A rời đi, nhưng còn có một chút người không có đi, hẹo lạ các quân đoàn cán bộ xông tới, nghi ngờ không thôi. Bọn họ ở trước đó cũng chưa lấy được xác thực tin tức, tương tự là đột nhiên biết được, giống như người khác kinh ngạc. Đến, chúng ta đi mấy hiệp, nhường ta trải nghiệm một phát tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Biển đi đi thẳng vào vấn đề, chiến ý 10 phần. Đi sang một bên. Ta ngày hôm nay không hứng thú ngược đãi ngươi. Hàn Tiêu tức giận đè lại khuôn mặt của nàng, đưa nàng đẩy qua một bên đi. Phu Yên đối này ngoảnh mặt làm ngơ, chân thành chúc mừng nói, chúc mừng. Nói xong, hắn không nhịn được hơi xúc động, vốn tưởng rằng chính mình lên cấp siêu cấp A, thoáng đuổi theo Hắc Tinh bước chân, có thể không để ý, lại bị kéo dài chênh lệch thật lớn. Hàn Tiêu mỉm cười gật đầu, không nói gì, chỉ là vỗ vô bờ vai của hắn. Lúc này, một bên ẩm si tiến lên đón, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đón lấy ngươi có tính toán gì? Dự định. Vẫn là cùng trước như thế, kế tục chuẩn bị chiến đấu. Hàn Tiêu trả lời một câu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, xoa cằm nói, bất quá ở việc tư phương diện, ta ngược lại thật ra muốn sinh sôi đời sau. Ẩm Si đôi mi thanh tú vẩy một cái, cùng ai? Ngươi đồng ý không? Ẩm Si do dự một chút, lắc lắc đầu. Vậy ta chỉ có thể muốn biện pháp khác. Hàn Tiêu buông tay, mang theo đáng tiếc. Ngươi muốn làm gì? Nghe vậy. Ẩm Si nhất thời đôi mắt đẹp nhắm lại. Ta xem một chút có thể hay không thông qua gen điều chỉnh thử, dùng ta tế bào đào tạo một ít ống nghiệm trẻ con. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía có chút ngộng bức Ojiza, như có điều suy nghĩ nói, còn có, dùng ta cốt nhục dung hợp tính mạng của nàng năng lượng, hẳn là có thể sản xuất nhiều đời sau. Cái kia tùy ngươi vậy. Ẩm Si lúc này mới khôi phục bình tĩnh, lắc đầu bật cười, ngươi sinh sôi đời sau dòng suy nghĩ vẫn đúng là giống như một cái kỹ sư cơ giới. Cái gì gọi là giống như? Ta vốn là. Hàn Tiêu không để ý lắm, công nghiệp hóa mới là vương đạo. Chiến tranh lửa xém lông mày, từng cái sinh khẳng định là không kịp, hắn cần một nhóm kế thừa tự thân chủng tộc thiên phú chất lượng tốt người siêu năng, số lượng quá ít không ý nghĩa. mà muốn đạt được một cái quy mô cũng khá lớn truyền thừa bộ tộc, bình thường cách làm là hóa thân lợn giống, điên cuồng cùng nguyên sinh bộ tộc khác phái giao phối, cơ bản chỉ có nam tính tài năng như thế làm. Bất quá Hàn Tiêu đối này không có hứng thú, thẳng thắn dùng kỹ sư cơ giới phương thức sản xuất nhiều đời sau, không cần giống như thú tổ như thế khắp nơi cầm dị tộc giống cái, hoàn toàn có thể vô tính sinh sôi nảy nở, tự cấp tự túc. Tuy rằng như vậy bồi dưỡng ra đời sau so sánh chế tạo hóa, nhưng đáng giá thử một lần, dù sao có tốt như vậy chủng tộc thiên phú, nhưng không khuyết đại lợi dụng, dưới cái nhìn của hắn là một loại tài nguyên lãng phí, ngược lại bây giờ không thiếu tiền, không thiếu người, dưỡng dục một cái bộ tộc là điều chắc chắn. Hàn Tiêu không nhắc lại chuyện này, quay đầu nhìn về phía Hẹo Lạ, nói, ngươi khoảng thời gian này đừng về tàn hồn chung, ta có chuyện muốn dẫn ngươi làm. Làm gì? Hẹo Lạ hiếu kỳ. Làm gì thần? Hàn Tiêu lời ít mà ý nhiều. Hẹo Lạ ánh mắt lóe lên, lập tức minh bạch ý của hắn, khiếp mắt nói, dị thần là một cái tương đương lợi hại sức chiến đấu, nếu như hắn tiến vào minh thổ, nên lập tức trở thành anh linh bên trong người mạnh nhất, hơn nữa không còn chuỗi gen hạn chế, hắn e sợ so với khi còn sống càng thêm lợi hại. Chính là như vậy. Hàn Tiêu gật gù. Hắn trước sau chưa từng coi thường qua dị thần, dù cho ở đỉnh cao siêu cấp A bên trong, hoàn toàn thể dị thần cũng là cực sự cường hãn một thành viên, mà Hàn Tiêu coi trọng nhất, chính là dị thần trong cơ thể một hạng dị năng, siêu năng vắng lặng. Đây cơ hồ là hết thể dị năng giả khắc tình, chính mình lúc trước chính là dựa vào này một chiêu nhân vật thể, nhường dị thần cống ngầm bên trong lật thuyền. Bây giờ thế giới thụ chiến hỏa thiêu đốt, cái này đại sát khí không nên bị mai một, hắn cảm giác là thời điểm nhường đòn sát thủ này lại thấy ánh mặt trời. Phu ỉn trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói, kỳ quái, đế quốc hẳn là không vui nhìn thấy minh thổ kế tục lớn mạnh, bọn họ dĩ nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu này. Hàn Tiêu cười cười, vung tay nói, đó là bởi vì, ta cho bọn hắn một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Đích đích đích. Đang lúc này, bộ đàm đống nhiên vang lên. Hàn Tiêu động tác dừng lại, lấy ra bộ đàm liếc mắt nhìn, đống nhiên ánh mắt sáng ngời. Mấy người vẫn quan tâm vẻ mặt của hắn, không khỏi đem đầu đến đây muốn nhìn một chút nội dung. Phát xảy ra chuyện gì, người cao hứng như thế. Ô giả hiếu kỳ. Hàn Tiêu thu hồi bộ đàm, tâm tình vui sướng, cười ha ha. Mấy ngày nay đổi vận, không nghĩ tới song hỉ lâm môn. Quân đoàn muốn thêm ra một vị mới phó quân đoàn trưởng rồi. Mọi người nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Hát thuầy, dô tí nạ vẫn là dạ kỳ. Phu ỉn đoán lên. Đều không phải. Hàn Tiêu cười lắc đầu, cái này ra hỏa gọi hê van, đi thôi, chúng ta đi gặp một lần. Nghe vậy, mọi người lấy làm kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Hê van. Sau đó gia nhập những kia siêu cấp á hạt giống bên trong, thật giống cũng không có nhân vật này, không quen biết ta, lẽ nào là quân đoàn trưởng bí mật bồi dưỡng ra hỏa. Một bên khác, Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa, một cái nào đó hoang vu hành tinh. Từng đạo lưu quang lóe qua, Hàn Tiêu cùng Phủ Ỉnh mấy người dĩ nhiên đi tới không gian vũ trụ, thứ liếc mắt liền phát hiện trên tinh cầu phun trào sóng năng lượng đầu nguồn, chính là một cái thiên thai cấp ở hướng về siêu cấp A tiến hành cuối cùng lột xác quá trình, bọn họ đều trải qua giai đoạn này, tự nhiên rất quen thuộc. Hàn Tiêu điều chỉnh thị giác, ánh mắt xuyên thấu vòng xoáy giống như năng lượng, rõ ràng nhìn thấy nằm ở trung tâm Evan, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đầu tiên là Phủ Ỉnh trở thành siêu cấp A, Evan cũng theo sát phía sau, tính ra, Evan trở thành người siêu năng thời gian không bằng Phủ Ỉnh, tương đương với dùng biến đổi thời gian ngắn ngủi liền đạt đến siêu cấp A, thiên phú càng thêm xuất chúng. Mấy chục năm trước định ra hai đời dị thần bồi dưỡng kế hoạch, hiện tại xem như là thành công hơn một nửa, chỉ còn dư lại bước cuối cùng. Vốn còn muốn qua một quãng thời gian lại xử lý gốc đạ, nếu Evan đã bước vào siêu cấp A cấp độ, vừa vặn cùng dị thần vấn đề đồng thời giải quyết đi. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Viễn cổ tinh mạc, thánh ước tổ chức. Cái gì? Hắc tinh mở ra sức mạnh mới cấp độ. Người tuyên thể sững sờ ở tại chỗ. Làm trọng yếu hợp tác đồng bọn, hắn tự nhiên không tính người ngoài, bờ gồ ở Hàn Tiêu cho phép dưới, đã đem tin tức chuyển cho thánh ước. Biết được việc này, so với đông đảo thánh ước siêu cấp A khiếp sợ cùng hưng phấn, người tuyên thể trái lại là mắt tối sầm lại. Song con B, lần này triệt để biến thành người nhà tiểu đệ, vươn mình vô vọng rồi. Trước 1392, còn thi bị thân. Hàn Tiêu đoàn người chờ đợi một lúc, trước mắt cơn bão năng lượng mới từ từ thu hết. Evan thiên phú quá mức xuất chúng, tiến giai quá trình thuận buồm xuôi gió, thuận lợi thăng cấp thành siêu cấp A, trong cơ thể dồi dào năng lượng từ trong đôi mắt tràn ra, còn người khác nào hai viên mặt trời nhỏ, ở hắn hết sức khống chế dưới mới chậm rãi tắt. Hắn thở ra một hơi thật dài, tăng vọt sức mạnh nhường hắn phun ra khí thể dường như sóng trùng kích, đất bằng quát lên một mảnh cơn lốc. Vốn đã bị năng lượng xâm nhập thành vòng tròn hố trời mặt đất càng là răng rắc vỡ thành tảng lớn một mịn. Dù sao chỉ là lên cấp siêu cấp A, Evan tiến giai lúc tiêu tán uy năng còn không đến mức đem hành tinh cho nổ, gặp xui xẻo chỉ có chu vi một khu vực, mặt đất như là bị chó qua lại đào 17-18 khắp cả như thế. Còn chưa kịp quen thuộc tự thân sức mạnh, Evan liền nhận ra được không gian vũ trụ Hàn Tiêu nhóm người, hơi sững sờ. Không chờ hắn nên đón, Hàn Tiêu liền dẫn hẻo là nhóm người hạ xuống ở trước mặt hắn, một mặt nụ cười vui mừng. Làm rất tốt, ta liền biết ngươi có thể ung dung đến tầng thứ này, tiến giai thời gian cũng so với ta dự tính đến càng sớm hơn. Nay đều nhiều hơn thiệt thòi ngài bồi dưỡng, ta vốn là dự định tiến giai sau thông báo tiếp ngài, cho ngài một niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới ngài tự mình đến rồi, bất quá cũng là, quân đoàn bên trong không có chuyện gì có thể giấu được ngài. Evan gật đầu, thái độ vẫn như cũ duy trì khiêm tốn, cũng không có bị đột nhiên bay lên sức mạnh ảnh hưởng tâm thái. Hàn Tiêu nặn nặn bờ vai của hắn lấy đó thưởng thức, đón lấy quay đầu, liền nhìn thấy phủ ỉnh nhóm người đang tò mò đánh giá Evan, không khỏi cười cười, mở miệng nói. Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Evan, ta bí mật bồi dưỡng mấy chục năm tiềm lực. Còn bọn họ liền không cần ta giới thiệu, Evan ngươi nên đều nhận ra, đều là quân đoàn bên trong có tuổi đời, cũng là bạn tốt của ta. Các ngươi khỏe. Evan nghe vậy, hướng về mọi người gật đầu, hơi không mình hành lễ, ngựa khí vô cùng khách khí. Ẩm si mỉm cười gật đầu, hẹo là cao lãnh gật đầu, mà phù ỉnh cùng ô dạ đều lễ phép về trả lời một câu. Cũng chớ xem thường cái này ra hỏa. Hàn Tiêu ấn lại Evan vai, cười nói, mấy chục năm trước hắn còn chỉ là một người bình thường, bắt đầu từ con số không tiến giai siêu cấp há thời gian, đều sắp bắt kịp ta ghi chép, thiên phú ở quân đoàn thiên thai cấp cán bộ bên trong hẳn là xếp hạng thứ hai. Lợi hại như vậy. Ô dạ nho nhỏ lấy làm kinh hãi, hiếu kỳ nói, cái kia thứ nhất là ai? Không nói cho ngươi, ngược lại chờ hắn tiến giai siêu cấp A, các ngươi liền biết rồi. Hàn Tiêu quát một phát ô dạ mũi, khẽ mỉm cười. Hắn chỉ tự nhiên là cụ rột, nếu như vừa bắt đầu thì có chính xác dẫn dắt, cụ rột tiến giai siêu cấp A hiệu suất nói không chắc so với Evan còn nhanh hơn, nhưng hắn đang tiếp thu tự thân giáo dục trước, ở đế quốc phí thời gian rất lâu, vì lẽ đó là không có cơ hội đánh vỡ chính mình ghi chép. Ô dạ bĩu môi. Hiển nhiên không hài lòng Hàn Tiêu bảo mật, bất quá nàng đối này cũng hết cách rồi, con ngươi hơi xoay một cái, nhìn phía Evan, trừng mắt nhìn, cười toe toét nói, huynh đệ, vậy ngươi là năng lực gì giả? Nghe vậy, hẹo là mấy người cũng nhìn chằm chằm Evan, bọn họ đều thật tò mò, đến cùng là ra sao năng lực, đáng giá bị Hắc Tinh coi trọng như thế, thậm chí gạt bọn họ bí mật bồi dưỡng mấy chục năm. Đối mặt một đám quân đoàn cao tầng nhìn kỹ, Evan đúng là không một chút nào căng thẳng, chậm rãi nói, năng lực của ta là hấp thu người khác dị có thể vì bản thân dùng. Hả, hóa ra là hấp thu. Hả, ô dạ theo bản năng nói rồi nửa câu, đột nhiên sửng sốt, trong mắt hiện lên nghi ngờ không thôi vẻ. Khéo là các trong lòng người bỗng nhiên chấn động, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt đột nhiên quái lạ lên, trên dưới đánh giá Evan. Đầy đủ trầm mặc vài giây, ẩm xì mới lấy không xác định ngữ khí mở miệng. Hát tinh, ta không lý giải sai, năng lực của hắn cùng dị thần gần như. Không phải gần như. Hàn Tiêu cười ha ha, mà là giống nhau như lúc. Nghe vậy, đoàn người hơi thay đổi sắc mặt, lặng lẽ hướng về xa xa dịch chuyển vài bước, không e dè tự thân kiêng kỵ, đồng thời dùng càng quỷ dị hơn ánh mắt nhìn quét Evan cùng Hắc Tinh hai người, trong lòng cuối cùng cũng coi như có hiểu ra. Cái này ra hỏa cùng dị thần năng lực dĩ nhiên giống nhau như lúc, sẽ không phải là dị thần con riêng chứ. Cái kia Hắc Tinh đến cùng là từ nơi nào đem cái này ra hỏa đào móc ra. Không trách muốn bí mật bồi dưỡng. Nếu để cho người khác biết Hắc Tinh quân đoàn ở bồi dưỡng một cái mới dị thần, không chắc sẽ khiến cho bao lớn đàn hồi. Quân đoàn trưởng lá gan vẫn là trước sau như một lớn A. Mọi người nhanh chóng não bù đắp một phen. Thấy hẻo là nhóm người vẻ mặt, Hàn Tiêu liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói. Đừng lo lắng, Evan cùng dị thần không giống nhau, hắn là cái người tốt, sẽ không tùy tiện hút người dị năng. Ha ha. Ô dạ kéo kéo khoe miệng, cứng đờ nở nụ cười hai tiếng. Hẻo là cũng không hề bị lay động. Như trước một mặt nghiêm túc, Evan theo một ý nghĩa nào đó là hết thể dị năng giả Nemesis, đừng nhìn các nàng 2 tỷ mỗi dị năng rất lợi hại, như thường cũng là có thể bị đối phương cướp đi đồ vật, cái này ra hỏa tồn tại ý nghĩa lớn hơn bản thân hắn sức chiến đấu, hoàn toàn là một đòn sát thủ. Evan cũng không ngại mọi người kiên kỵ, hắn đã sớm tiếp nhận rồi cái này dị năng mang đến số mệnh, coi như không nhìn thấy mấy người đề phòng, quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, kéo ra một vẻ không quá thói quen nụ cười, nói, Hắc Tinh các hạ. Còn không chúc mừng ngươi bước vào tầng thứ mới, tin tức này kích thích ta, giúp ta bước ra bước cuối cùng, vì lẽ đó ta mới ở ngày gần đây hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Có đúng không, cái kia xem ra ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Hàn Tiêu đánh cái ha ha. Hắn ở tiến giai siêu thần cấp sau khi, liền nhường Philip trong âm thầm nói cho cụ ruột cùng Evan này 2 cây hoàng kim giao hẹ, một là kích thích bọn họ quyết chí tự cường, hai là hai người tuy rằng đầy đủ trung thành, nhưng cũng phải tiếp tục củng cố, bày ra tự thân lực mới lượng tự nhiên là cái phương pháp thật tốt. Cũng chỉ có hai người này được đãi ngộ như vậy, dù sao bọn họ không có cách nào tham gia siêu cấp á lệ hội, giả như chính mình không cố ý thông báo một tiếng, bọn họ liền không thể nào biết được. Ngươi đã là siêu cấp A, có tính toán gì hay không? Hàn Tiêu theo thường lệ hỏi dò. Ngài không cần hỏi ta, ban đầu ta liền bề ngoài qua thái, ở lại quân đoàn hiệu lực, trả lại ngài ân nghĩa, đây là ta lựa chọn duy nhất. Evan không chút do dự. Nghe vậy, Hàn Tiêu lộ ra khó lường ý cười, gật đầu nói. Không sai. Nói đến, ngươi tiến giai thời gian cũng là rất xảo, vừa vặn ta nói rồi, chờ ngươi trở thành siêu cấp A sẽ đưa ngươi một phần lễ vật, hiện tại liền cho ngươi đi. Ta rất chờ mong. Evan ngữ khí trầm ổn. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, một đống lớn máy móc chiến binh tuôn ra, đem một cái thời không hổ phách thả ở giữa sân. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy khối này thời không hổ phách bên trong phong ấn một cái quan tài tựa như máy móc đóng chặt trang bị, không biết bên trong cụ thể giam giữ người nào. Ánh mắt đảo qua mọi người hiếu kỳ khuôn mặt, Hàn Tiêu khỏe miệng hơi nhếch, lập tức mở ra cái này hổ phách, máy móc đóng chặt trang bị dầm một tiếng đâm ở trên mặt đất, tiếp theo cấp tốc giải thể. Hóa thành từng cái con rắn nhỏ giống như máy móc hạt căn bản, bơi trở về Hàn Tiêu trên người. Bên trong giam giữ người cũng lộ ra đội hình, dầm một tiếng té xuống đất, vẫn như cũ duy trì bị phong ấn lúc trạng thái trọng thương. Chỉ liếc mắt nhìn, Hẹo Lạ, Ẩm Si, Phụ Ín, Ổ Dạ bốn người nhất thời sắc mặt kinh biến. Đây là... Gột Đạ. Hắn làm sao ở trên tay ngươi? Trong lúc nhất thời, mấy người đều có chút mộng bức. Lúc trước Gột Đạ mất tích gây nên đế quốc tức giận. Ở trong vũ trụ huyền nào nhôn nháo, Hắc Tinh còn được mời đi vào pha án, đảm nhiệm một cái trình thám, mấy người cũng vẫn cho là chuyện này không có quan hệ gì với Hàn Tiêu. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ Hắc Tinh lúc trước là vừa ăn cướp vừa la làng? Mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhìn phía Hàn Tiêu ánh mắt càng ngày càng kinh dị. Cái này ra hỏa đến cùng ở sau lưng làm bao nhiêu sự đi ra à, cũng thật là hậu trường âm mưu ra. Đừng nhìn ta như vậy, ta làm như vậy là có lý do, tiểu tử này trên người bí mật có rất nhiều. Hàn Tiêu xách một tiếng, chỉ thoi thóp Gột Đạ, nói, hắn không phải thuần khiết đế quốc dòng chính, trên thực tế là dị thần tách ra chủ ý thức, luôn luôn ham muốn câu thông thế giới thụ, vì lẽ đó ta quét sạch hắn, đừng tưởng rằng ta là cố ý chèn ép đế quốc tiềm lực dòng chính. A, ngươi kế tục biên. Tổ giã lường một cái, nửa cái mười chữ không tin. Hàn Tiêu chừng nàng một chút, không thèm để ý, bàn tay thả ra một đoàn giới lực, hóa thành chấp giật dây xích ràng buộc trụ Gột Đạ tay chân. Đem hắn hình chữ đại hình người nằm giang tay chân lập ở giữa không trung, nhẹ nhàng nở nụ cười, trêu nói. Dị thần, lại thấy ánh mặt trời cảm giác làm sao? Ấc! Ấc! Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Gột Đạ thở hổn hển, vẫn cứ là đèn cạn dầu trạng thái, bị đóng chặt mấy chục năm. Hắn ngoan cường bảo vệ tư duy bất diệt, ép buộc chính mình nhớ kỹ bị phong ấn trước Hàn Tiêu cùng hắn đối thoại. Tuy rằng không biết giờ khắc này là cái gì bị phong ra, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì cẩn thận, không muốn lộ ra sơ sót. Hơn nữa hắn thoáng một cảm ứng, liền phát hiện người chung quanh tất cả đều là siêu cấp A, chỉ có Evan một cái là người xa lạ, mặt khác hẻo lạ, ẩm xì nhóm người tư liệu đã từng đều xem qua, bởi vậy càng là không có cách nào mạo hiểm. Hàn Tiêu không để ý lắm, lắc đầu nói. Ha ha, ta biết ngươi còn ở hy vọng đế quốc cứu giúp ngươi, có thể khoảng cách ngươi bị bắt trụ, đã qua mấy chục năm thời gian, thời đại đã thay đổi. Bây giờ thế giới thủ quy mô lớn xâm lấn, ba đại văn minh cùng chúng ta đạt thành hợp tác. Đồng thời chống lại ngoại địch, đừng nói ngươi là cái bụng dạ khó lường ra hỏa, coi như ngươi là thuần khiết dòng chính, đế quốc cũng sẽ không cùng chúng ta trở mặt. Gột Đạ nhất thời con người co rụt lại. Mới mấy chục năm thời gian, thế giới thụ càng nhưng đã đánh tới. Ta bị phong ấn những năm này, đều chuyện gì xảy ra? Gột Đạ ý nghĩ bay lột, cắn răng. Hiện nay chỉ có đế quốc có thể trưởng cứu mình, hắn sẽ không bởi vì dăm ba câu liền từ bỏ ngụy trang, mặc dù nội tâm khiếp sợ. Cũng không thể không ép buộc chính mình làm bộ đối thế giới thụ không biết gì cả. Bất quá liên lạc với tình huống này, Gột Đạ linh quang lóe lên, đống nhiên đối Hắc Tinh giải phong mục tiêu của chính mình hiểu sai ý. Đúng rồi, Hắc Tinh biết ta nắm giữ một ít liên quan với thế giới thụ tình báo, mà hiện tại chiến tranh bạo phát, hay là hắn muốn tìm cầu sự giúp đỡ của ta. Mà hiện tại nỗ lực buộc ta thừa nhận dị thần thân phận, nhưng là vì hắn lúc trước hành vi tìm một cái có thể thuyết phục đế quốc lý do. Đáng tiếc không biết bản thể bên kia có hay không được thả ra. Theo lý thuyết, Hắc Tinh cái thứ nhất thử nghiệm giải phóng, hẳn là dị thần bản thể đi. Gột Đạ ánh mắt lấp lóe. Dị năng. Tân sinh, hiệu quả là hoàn toàn phân liệt, Gột Đạ kế thừa chủ ý thức, mà bây giờ dị thần bản thể là lưu lại linh hồn, ký ức dung hợp mà thành người mới cách, đã là hai cái độc lập cá thể, song phương linh hồn liên hệ cũng rất sớm chặt đứt, vì lẽ đó gột đạ căn bản không rõ ràng dị thần bản thể tình huống bên kia. Ta vẫn không hiểu. Cái gì thế giới thụ, ta căn bản không biết đó là cái gì, ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng bộ nói. Gột đạ cảm giác đoán đúng Hàn Tiêu dụng ý, cảm giác mình cái này thế giới thụ người biết chuyện an toàn có ít nhất bảo đảm, nhất thời có một chút sức lực, cũng không tính dăm ba câu liền thừa nhận thân phận của chính mình, vẫn cứ chuẩn bị kế tục ngụy trang xuống. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, mơ hồ đoán được cái này ra hỏa hiểu nhầm rồi, không khỏi lắc đầu bật cười. Ta xem ngươi là hiểu lầm cái gì, ta có thể không cần ngươi nắm giữ thế giới thụ tình báo, lần này giải phóng ngươi, chủ yếu là không muốn lãng phí năng lực của ngươi. Nha! Lẽ nào là muốn mời chào ta? Gột đạ giật mình. Có vẻ như có chút ít khả năng, ta thật vất vả hợp thành ra điều khiển năng lượng, bất luận để ở nơi đâu đều là tiềm lực vô hạn siêu cao nguy dị năng, Hắc Tinh coi trọng năng lực của ta, tỷ lệ vẫn là rất lớn. Gột đạ không khỏi xoắn suýt lại. Nếu như Hắc Tinh thật muốn chiêu mộ ta, vậy ta nên đáp ứng hay là nên từ chối? Chính đang tại hắn do dự suy tư lúc, Hàn Tiêu đã ra hiệu hệ van tiến lên, cười cười. Hắn chính là lễ vật ta cho ngươi. Thì ra là như vậy, ta minh bạch. Evan thở ra một hơi, đưa tay dán lên gột đạ lồng ngực. Gột đạ ngẩn ra, nghi hoặc nhìn người trước mắt này, không biết Hàn Tiêu trong hồ lô muốn làm cái gì, kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm gì? Đắc tội rồi. Còn không chờ gột đạ kế tục truy hỏi, một luồng quỷ dị sức hút đột nhiên từ Evan trong tay truyền đến, hắn rõ ràng cảm giác được, tự thân dị năng gen đang bị nhanh chóng chốc ra. Cái gì? Gột đạ đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Tình huống như thế hắn quá quen thuộc. Thình lình chính là dị năng phục chế phát động lúc tình hình khác biệt, duy nhất là hắn đã từng là chiếm đoạt người khác dị năng, bây giờ nhưng là bị chiếm đoạt mục tiêu. Đây là ngươi vì sao lại có năng lực này? Gột đạ cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo, kinh hãi gần chết. Thấy thế, Hàn Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, ngữ khí cân nhắc, dị thần, ngươi sẽ không phải cho rằng toàn vũ trụ chỉ có một mình ngươi nắm giữ loại năng lực này đi, thế giới có thể bao la cực kỳ. Vì không cho hắn dẫm vào người vết xe đổ, ta nhưng là dốc lòng bồi dưỡng hắn mấy chục năm, bây giờ trở thành siêu cấp A, đã có tư cách cướp đi người dùng vô số làm ác chế ra năng lực, như thế nào, kinh sợ không kinh hỉ, đúng ý hay ngoài ý muốn? Không. Cái này không thể nào. Gột đã cảm thụ dị năng nhanh chóng biến mất, hai mắt đỏ như máu, tâm thái trong nháy mắt nổ tung. Hắn có thể bị phong ấn, có thể bị giết chết, nhưng là mình tiêu tốn vô số năm tâm huyết mới hợp thành giấc mơ dị có thể trở thành là đồ của người khác. Hắn không thể nào tiếp thu được. Gột đạ không muốn bó tay chờ chết, liều mạng dãy rùa lên, nhưng mà ở Hàn Tiêu ràng buộc dưới căn bản không thể động đậy, hơn nữa hắn vốn là trạng thái trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản tự thân dị năng bị đồng cấp về van hút đi. Theo tế bào cái này tiếp theo cái kia héo tàn, gột đạ dãy rùa cường độ càng ngày càng nhỏ, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng khí lực đều không còn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng bước một suy nhược xuống, từ từ đánh mất đối dị năng nhận biết, chỉ còn dư lại phẫn hận đến cực điểm ánh mắt. Gắt gao nhìn chòng chọc trước mắt Evan, tựa hồ muốn đem hắn hình tượng khắc ở trong lòng. Evan căn bản không hề bị lay động, hấp thụ một trận, đống nhiên khoát tay, rốt cục đem điều khiển năng lượng hóa thành của mình, cũng mang ý nghĩa gột đạ triệt để mất đi cái năng lực này. Gột đạ thân thể đống nhiên chấn động, khí tức nhanh chóng suy yếu xuống, há miệng, vẻ vải nhìn hai người, ánh mắt một mảnh chỗ trống, lu mờ ảm đạm. Hắn mưu tính, hắn dạ tâm, tất cả hết thể đều bị Hắc Tinh cho phá hủy. Vào giờ phút này. Gột đạ dĩ nhiên sinh không thể luyến, phảng phất đã biến thành một cái mất đi hết thể giấc mơ the hoặc kìm, sát chết di động. Hàn Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mở ra ràng buộc, tùy ý hắn ngửa mặt ngã xuống đất, tùy ý nói, đừng trách ta, đây là ngươi báo ứng, gieo gió gặt bão, ngươi đã từng cướp đi nhiều người như vậy năng lực, ngày hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử bị người cướp đi dị năng tư vị. Gột đạ nằm trên đất cũng không nhúc nhích, vô thần nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, Hắc Tinh, ngươi giết ta đi. Chuyện đó đối với ngươi quá ung dung, ngươi còn có tác dụng, đế quốc bên kia còn cần ngươi cái này thẻ đánh bạc đi báo cáo kết quả. Hàn Tiêu phất phất tay, máy móc hạt căn bản bắn ra, một lần nữa hóa thành giam cầm trang bị bao phủ qua đi, gột đạ triệt để không còn sức chống cự, lập tức liền bị giam áp lên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn quay đầu nhìn về Evan, chỉ thấy cái này ra hỏa vi đóng hai mắt, chính đang tại quen thuộc mới dị năng. Thấy thế, Hàn Tiêu cười tủm tỉm mở miệng. Cảm giác như thế nào? Ngươi đối phần lễ vật này còn thỏa mãn chứ? Dứt tiếng, Evan chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên sờ một cái nắm đấm, chỉ thấy một đám lửa bỗng dưng sinh thành, không ngừng biến ảo năng lượng hình thức, điện quang, bao táp, năng lượng hạt nhân, ám năng lượng chờ một chút chợt lóe lên, cuối cùng hóa thành một cái chói mắt xì index, ưu năng, đoàn, bị hắn hất tay đánh ra ngoài. Ưu chùm sáng màu xanh lam sâu xuống lòng đất, đoàn người chỉ cảm thấy đại địa nhanh chóng nô lên, mặt đất rạn nứt, dung nham vầng sáng từ trong vết nước sáng lên, càng ngày càng chói mắt. Ầm ầm. Thâm nhập tâm trái đất Psi Index, u năng bỗng nhiên bạo phát, một bó bó ánh sáng từ trong ra ngoài xuyên phá vỏ quả đất, đem cả viên hành tinh biến thành cái sảng. Sau một khắc, hành tinh bắt đầu bành trướng, bỗng nhiên nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Hàng Tiêu nhóm người sớm tại hành tinh nổ tung trước, liền nhanh chóng trốn vào vũ trụ, ngóng nhìn một cái mới khu vẫn thạch thành hình. Evan thu tay về, xoay người lại, ánh mắt cảm kích, đối Hàn Tiêu sâu sắc làm một đại lễ. Hắc tinh các hạ, phần lễ vật này quá quý trọng, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Hắn so với ai khác đều rõ ràng phần này biếu tặng giá trị, nắm giữ cái này dị năng, chỉ cần có thể trưởng thành, hầu như bằng siêu cấp há bên trong không có địch thủ. Mà đây là Hắc tinh cho hắn lễ vật, cũng là đối với hắn kỳ vọng cao, Evan chỉ cảm thấy cảm động cực kỳ, hận không thể tại chỗ là Hàn Tiêu máu chảy đầu rơi. Quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất lấy quốc sĩ báo chi. Chương 1393, tôm bóc vỏ tim heo. Cái này dị năng tiềm lực không cần ta nhiều lời, có nó một cái năng lực, đỉnh được hàng trăm hàng ngàn cái dị năng, dụng tâm mở ra phát. Hàn Tiêu hướng Evan cười cười. Rõ ràng. Evan gật đầu, chỉ cảm thấy trên vai trọng trách vừa nặng một chút. Bên cạnh héo là đoàn người âm thầm cảm khái Evan sinh mệnh được, không chỉ có tự thân thiên phú dị bẩm, còn phải đến hắc tinh bồi dưỡng cùng che chở. Không cần giống như dị thần như thế dã man sinh trưởng, tương lai siêu cấp A quần thể bên trong tất nhiên có một chỗ của hắn, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Mọi người không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn bị giam áp lên gột đạ, trong mắt lóe ra một vệt vẻ thương hại. Trước tiên bất luận cái này ra hỏa cùng dị thần đến cùng có quan hệ hay không, chỉ cần là cái này tao ngộ liền đủ thảm. Tiến giai siêu cấp A vốn tưởng rằng liền như vậy trời cao nhậm chức chim bay, nhưng mà bị hắc tinh nhìn chằm chằm, cướp đoạt năng lực, làm người làm lấy áo thưởng. Sau đó chỉ có thể nhìn người khác dựa vào hắn dị năng ở trong vũ trụ thăng chức rất nhanh, cướp đi những này lẽ ra thuộc về thành tựu của hắn. Mấy người đối gột đã ấn tượng vốn là không sâu, hiện tại vừa nghĩ tới hắn, càng là suýt chút nữa dùng một cái viết kép thảm chữ thay thế ngũ quan. Ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Giao cho đế quốc liền mặc kệ. Khéo lạ bỗng nhiên cau mày. Ta đem hắn giao cho đế quốc, giải thích một chút thân phận lai lịch của hắn, cái khác liền do đế quốc tự mình xử trí đi. Hàn Tiêu không để ý lắm. Khéo lạ lắc đầu, ta cảm thấy đến không thỏa đáng, nếu như đế quốc xử quyết gột đạ, hắn nói không chắc có thể thông qua thánh sở thức tỉnh lại nhặt năng lực, vừa nhưng đã kết thủ, vẫn là ngăn chặn hậu hoạn tốt hơn. Cha cha, muốn nói tàn nhẫn vẫn là ngươi tàn nhẫn. Hàn Tiêu chân mày cau lại, khoát tay nói. Lấy thánh sở thức tỉnh cơ chế, gột đạ quá nửa là có thể lần nữa khôi phục năng lực, bất quá bây giờ thánh sở thức tỉnh tiêu chuẩn do ta quyết định, hắn có thể hay không phục sinh do ta quyết định. Mặc dù sau đó ba đại văn minh tự mình nắm giữ thức tỉnh phương pháp, vấn đề cũng không lớn, tương lai là cục gì mặt còn nói không chắc đây, nếu như có tình huống, quá mức đem hắn đưa vào minh thổ, thêm một cái tay chân. May là một bên gột đã bị giam cầm trang bị đóng lại, không nghe được ngoại giới động tĩnh, không phải vậy càng thêm sinh không thể luyến. Lúc này, Hàn Tiêu câu chuyện xoay một cái, đối chúng người cười nói. Được rồi, mọi người đều biết, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đem hắn để bạt làm phó quân đoàn trưởng, nhường hắn gia nhập hiệp hội. Chiêu cáo vũ trụ. Sẽ không có chút quá sớm sao. Evan không nhịn được nói, năng lực của ta dễ dàng bị người kiêng kỵ, muốn không cần tiếp tục che giấu thân phận. Ngươi đã là siêu cấp A, cũng nên xông ra bản thân tên tuổi, lại nói ngươi là muốn tham chiến, trước thời hạn cùng người khác luyện tập phối hợp cũng là hữu dụng. Hàn Tiêu nặn nặn bờ vai của hắn, nói, huống hồ có ta ở, ngươi không cần lo lắng sau lưng đâm sau lưng, ngoại trừ ngoại địch, không ai có thể bắt ngươi như thế nào. Được rồi. Evan gật gù. Mấy chục năm như một ngày bí mật tu hành, tự nhiên là vô cùng gian nan, hơn nữa mới vừa mới tiến cấp siêu cấp A, chính là bản lĩnh đại thành dương danh lập vạn thời điểm. Tuy rằng hắn đứng ở hắc tinh góc độ cho rằng kế tục mai danh nhận tích là lựa chọn tốt nhất, nhưng bản ý vẫn là không muốn kế tục giấu đầu lòi đuôi, biết được rốt cục có thể xuất đạo, trong lòng hắn cũng là cao hứng. Mấy người khác tự nhiên không có dị nghị, nhưng trong lòng nhưng ở âm thầm cô, như vậy một cái người mang cường hãn dị năng mãnh nhân gia nhập liên minh. Sau đó mạnh nhất phó quân đoàn trưởng nói không chắc trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, bọn họ cũng phải đứng ở bên. Liền ngay cả héo lạ cũng mãnh liệt hoài nghi các ghế van trưởng thành sau, chính mình e sợ đánh không lại nhân ra. Không được, tiếp tục như vậy, địa vị của ta khó giữ được. Héo lạ sinh ra cảnh giác, trong lồng ngực bùng nổ ra một trận miệt mài tâm thái. Ở quân đoàn bên trong đành phải với hắc tinh bên dưới coi như, nàng có thể không muốn nhìn thấy người khác đứng ở trên đầu mình. Nếu không là hắc tinh tìm nàng làm việc, hắn hận không thể tại chỗ trở lại tàn hồn trung bế quan cái 10 năm 8 năm. Trung ương tinh hải, hư linh giáo phái biên cảnh. Một nhánh quy mô to lớn phía chính phủ hạm đội chúa tể ở biên cảnh chặn gác, nên tiếp một chiếc có chứa Hắc Tinh quân đoàn tiêu chí phi thuyền chậm rãi lai vào. Phi thuyền ngừng ở không cảng bến tàu, Hàn Tiêu mang theo Hẹo Lạ, Evan đi xuống, trước mặt liền nhìn thấy Hột Nột đang đợi, bên người còn theo một cái hư linh quá lớn. Không nghĩ tới là ngươi đến tiếp ta, chút chuyện nhỏ này còn muốn làm phiền ngươi ra tay. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Dù sao Vạn Thần Quyền Trượng là hư linh phân phối cho vũ khí của ta, nếu muốn giải phong, ta tự nhiên đến ở đây. Hột Nột chậm rãi gật đầu. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, chà chà nở nụ cười, trêu ghẹo nói, thiếu kéo. Ta xem hư linh rõ ràng chính là lo lắng ta động cái gì tay chân, vì lẽ đó đem ngươi hô qua đến chân chẳng, thật là khiến người ta thương tâm, ta nói rồi thực hiện giao dịch, liền nhất định sẽ đem Vạn Thần Quyền Trượng trả lại cho các ngươi, liền như thế không yên lòng tín dụng của ta sao. Gột Nột âm thầm lường một cái, lười tiếp tra. Trước đó vài ngày, ngươi vừa mới công bố gột đạ sự tình, chúng ta có thể yên tâm à? Lại nói tín dụng của ngươi vốn là phập phù, nói có cao hay không nói thấp không thấp. Toàn vũ trụ người nào không biết người tính tình khó có thể dự đoán, lúc tốt lúc kém, ở sự tình chứng thực trước, ai dám triệt để tin ngươi à, thật rất nảy mặt lớn. Vượt nộ xoán thầm hai câu, phất phất tay, nhường hư linh binh sĩ đem một khối thời không hổ phách mang tới lại đây, chính là phong ấn Vạn Thần Quyền Trượng cái kia một khối. Hắc Tinh các hạ, xin mời. Hư linh quan viên ho khan, giơ tay yếu ớt dẫn, làm ra một cái mời động tác. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, không nói gì, xoay tay lấy ra thời không hổ phách bản thể. Nhẹ nhàng một đâm. Sau một khắc, Quang Huy Liên Bang cùng hư linh giáo phái nghiên cứu nhiều năm nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ thời không hổ phách, lại như bong bóng như thế vỡ tan, phát sinh ba một tiếng. Cố định ở giữa không trung Vạn Thần Quyền Trượng nhất thời tam tích, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Hột Nột nắm ở trong tay, cấp tốc kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới hướng một bên hư linh quan viên gật gật đầu. Thấy thế, hư linh quan viên thân thể căng thẳng mới lòng xuống, thở ra một hơi, mặt giãn ra cười nói: đa tạ Hắc Tinh các hạ rồi. Cảm ơn cái gì? Bất quá là giao dịch mà thôi. Hàn Tiêu không để ý lắm, ngược lại là trêu nói, làm sao không nhiều kiểm tra một hồi. Đừng quên ta hiện tại là duy nhất một cái siêu thần cấp, nói không chắc dở trò gì, các ngươi trong thời gian ngắn phát hiện không cơ chứ. Khắc, ngài thật biết nói đùa. Hư linh quan viên vẻ mặt cứng đờ, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng không dám xác định, âm thầm đối Hột Nột liếc mắt ra hiệu. Hột Nột khỏe mắt vừa kéo, không thể làm gì khác hơn là thấp hơn đầu cẩn thận kiểm tra lại đến. Không vội vã, chậm rãi kiểm tra, chúng ta có nhiều thời gian, hoài nghi liền muốn hoài nghi đến cùng. Hàn Tiêu ở một bên ha ha cười nói. Ngài nói quá lời. Hư linh quan viên ngượng ngùng cười làm lành. Qua mười mấy giây, Hột Nột mới một lần nữa ngẩng đầu lên, chừng hư linh quan viên một chút, trầm giọng nói, không có vấn đề. Vậy thì tốt, không có chuyện gì ta liền đi. Hàn Tiêu gật gù, mang theo hai người lên thuyền, cất cánh rời đi. Chạy tới Xích Sắc Đế Quốc, chuyến này chỉ là tiện đường lại đây giải phong Vạn Thần Quyền Trượng. Nhìn theo phi thuyền rời đi, hư linh quan viên mới triệt để thở phào nhẹ nhõm, từ Hột Nột trong tay tiếp nhận Vạn Thần Quyền Trượng, trịnh trọng bỏ vào đặc chế lọ chứa bên trong, nhường binh sĩ khu đi chủ hạm gửi lên, chờ trở về mẫu tinh. Vật này trên danh nghĩa là Hột Nột vũ khí, thực tế vẫn là thứ thuộc về hư linh. Thời gian qua đi gần trăm năm, Vạn Thần Quyền Trượng cuối cùng cũng coi như trở lại trong tay chúng ta. Hư linh quan viên cảm khái một tiếng, nhưng phát hiện chính mình dĩ nhiên không nếu muốn như phục hưng phấn. Vạn Thần Quyền Trượng là nhằm vào cá thể sức mạnh to lớn đơn thể đòn sát thủ, đặt ở trước đây, quả thật làm cho người nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng hôm nay thời đại triệt để thay đổi, siêu cấp A nắm giữ thánh sở thức tỉnh phúc lợi, đồ chơi này tác dụng liền bị trên diện rộng suy yếu. Mặt khác, Hắc Tinh còn mở ra mới sức mạnh to lớn cấp độ, Vạn Thần Quyền Trượng lực sát thương, e sợ căn bản không uy hiếp được cái này ra hỏa, huống chi nhân gia còn có thời không hổ phách cái này thủ ngữ bảo vật. Tình thế như vậy nghiêm túc, căn bản khiến người ta không cao hứng nổi a. Hư linh quan viên vẻ mặt phức tạp, quay đầu nhìn Hột Nột, thở dài nói, ngươi có thể nhất định phải tiến giai thành công a, ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện, hư linh sau đó phải dựa vào ngươi cùng Hắc Tinh tranh đấu. Yên tâm, ta lần này sẽ không thất bại nữa. Hột Nột nhàn nhạt gật đầu, thuận miệng trả lời, tâm tư nhưng không ở trên mặt này, mà là ở hồi ức vừa mới đi theo Hàn Tiêu bên người Evan. Từ cái này xa lạ ra hỏa trên người, hắn cũng cảm nhận được siêu cấp A khí tức, thậm chí mơ hồ cảm giác cái này ra hỏa không đơn giản. Kỳ quái, Hắc Tinh bên người lúc nào có thêm cái này xa lạ siêu cấp A, còn giống như là thuộc hạ của hắn. Xích Sắc Đế Quốc, nào đó bí mật căn cứ quân sự. Nơi này là đế quốc giam giữ dị thần nhà giam, lúc này một nhóm hạm đội đế quốc chính trực tập kết ở đây, khu đội thống soái nhưng là Hàn Tiêu người quen cũ Tèn Nhi. Ở Menos, tiền tuyến quấy rầy chiến không cần chiến đấu, chỉ cần đối thế giới thụ đại quân đánh túi bụi. Vì lẽ đó phần lớn cao tầng quan quân đều không còn nhiệm vụ, đều bị điều trở về, ở ba đại văn minh mở ra đặc thù quân sự nghiên sửa tiểu đội tiến tu. Học tập chương trình học là căn cứ thế giới thụ văn minh ở này 1-2 năm trong chiến tranh bày ra chiến thuật thói quen, cố ý định ra kiểu mới chiến thuật dòng suy nghĩ, thứ này đều là theo hiểu rõ sâu sắc thêm mà không ngừng tổng kết kinh nghiệm, lấy này không ngừng cường hóa cao tầng quan quân đối thế giới thụ chiến thuật năng lực. Ngày hôm nay là thực hiện giao dịch, nhường Hắc Tinh qua tới đối phó dị thần thời khắc, liền vừa vặn có thời gian rảnh kẹn nì liền bị lôi lại đây, phụ trách chỉ huy phòng vệ hạm đội, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thật là không có nghĩ đến, chớp mắt một cái Hắc Tinh liền khai sáng sức mạnh mới cấp độ. Chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, kẹn nì xem lướt qua những ngày qua tình báo tư liệu, không nhịn được phát sinh trầm thấp thán phục, tâm tư bay xa, nghĩ đến lúc trước cùng Hắc Tinh lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Năm đó, Hắc Tinh mới bước vào siêu cấp A, chính mình cũng chỉ là quân đế quốc phương thượng tá, trò chuyện với nhau thật vui, chính mình còn hướng về nhân gia thỉnh giáo kỹ thuật, ly biệt lúc Hắc Tinh còn biếu tặng máy móc vũ khí, lúc đó hắn nơi nào có thể nghĩ đến, bất quá là một cái theo thường lệ gia nhập liên minh đế quốc mới lên cấp siêu cấp A, không tới 100 thâm niên liền đã biến thành loại này cấp bậc đại nhân vật, vừa là ba đại văn minh đại họa tâm phúc, đồng thời lại là bọn họ đối ngoại chiến tranh chỗ dựa. Hai người vừa bắt đầu còn tình cờ phát tin tức hướng về, sau đó địa vị càng ngày càng cao, mọi người đều trở nên rất bận, liên hệ liền dần dần thiếu. Chính mình bây giờ tuy rằng thành đế quốc trọng yếu quân đội cao tầng, thăng quan không biết bao nhiêu lần, hầu như bỏ đến đế quốc bên trong thể chế tầng cao nhất, nhưng cùng Hắc Tinh so với, địa vị vẫn cứ khác nhau một trời một vực. Kenny lắc lắc đầu, không khỏi trở nên trầm tư. Vượt qua siêu cấp A sức mạnh, cũng không biết cần bao nhiêu binh lực, tài năng đánh giết siêu thần cấp cá thể sức mạnh to lớn. Lợi dụng quân đội giết chết cá thể sức mạnh to lớn chiến thuật thôi diễn, vẫn là quân đế quốc quan trọng yếu chương trình học, tuy rằng quy mô lớn hạm đội có thể vây giết siêu cấp A, nhưng cũng chú ý hiệu suất cùng tỷ lệ thành công, dù sao cá thể sức mạnh to lớn vô cùng linh hoạt, chỉ có vận dụng hợp lý độ công kích chiến thuật, tài năng lấy cái giá thấp nhất hiệu suất cao đánh giết cá thể sức mạnh to lớn. Kenny những năm này vẫn đang nghiên cứu những này chiến thuật, lấy từng cái siêu cấp A là quân địch giả, căn cứ không giống năng lực định ra rất nhiều độ công kích chiến thuật, hoàn thiện đế quốc chiến thuật tồn kho, thôi diễn loại này chiến thuật hầu như thành hắn bản năng. Mặc dù là đế quốc dòng chính, cũng là hắn mô phỏng chiến đối tượng, đây là xuất phát từ lập trường vấn đề cùng chuyên nghiệp năng lực phương diện suy tính, không liên quan đến ân oán cá nhân. Vì lẽ đó hai người tuy là bằng hữu, kèn nghi ngoại trừ bội phục bên ngoài, trước tiên cân nhắc chính là nên làm sao làm chết Hắc Tinh, công sự trở về công sự. Đáng tiếc, cũng không đủ tình báo, không có cách nào tiến hành mới thôi diễn mô phỏng. Bất quá cái này ra hỏa tiến giai, so với trước đây chỉ mạnh không yếu, phòng trường tỷ lệ thành công vẫn là không. Suy tư một hồi, Kenny bất đắc dĩ từ bỏ thôi diễn. Hắn không chỉ một lần đem Hắc Tinh coi như quân địch giả, mặc dù là Hàn Tiêu tiến giai trước, hắn mấy ngàn lần mô phỏng cũng tất cả đều là thất bại. Hắc Tinh là hết thể siêu cấp A quân địch giả bên trong, số rất ít đánh giết tỷ lệ thành công là số không tồn tại. Phải biết liền ngay cả mẹn ní rồng, cái thua loại này khó chơi ra hỏa, ở bất kể thương vong chiến thuật thôi diễn bên trong, cũng đều có cái vạn phần chi mấy đánh giết tỷ lệ thành công. Hy vọng lần này có thể sưu tập đến đầy đủ tình báo đi. Kenny lắc lắc đầu. Ngoại trừ phòng ngừa bất ngờ, hắn còn gánh vác sưu tập Hắc Tinh tình báo nhiệm vụ. Nếu Hắc Tinh muốn giết chết dị thần, tất nhiên là muốn động thủ, vừa vận nhân cơ hội quan sát siêu thần cấp sức mạnh đến cùng là cái gì trình độ. Chính trực suy tư lúc, trinh sát chạm gác truyền đến tình báo, ra đi nên đón hạm đội đã đem Hàn Tiêu đoàn người mang theo vào. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, ở căn cứ quân sự biên giới, mấy chiếc đế quốc chiến hạm chính đang tại dẫn đường, hậu phương theo một chiếc Hắc Tinh quân đoàn phi thuyền, dạ đã hiện ra bên trong có 3 cái năng lượng cao cấp mạnh mẽ cá thể. Rất nhanh, phi thuyền lái vào chủ hạm, Hàn Tiêu mang theo Hẻo Lạ cùng Evan đi tới phòng chỉ huy. Xin chào, Hắc Tinh các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Kenny chủ động tiến lên, vươn tay ra. Chúng ta người quen cũ, không cần khách sáo như thế. Hàn Tiêu cũng không có tự cao tự đại, cùng hắn nắm tay, tiếng khu ý cười. Ta đã mở ra dị thần ngục giam, ngươi bất cứ lúc nào có thể giải phóng hắn. Kenny gật đầu, mịt mờ nhìn lướt qua hai người bên cạnh, trong mắt lóe ra một vệt vẻ nghi hoặc. Hắc Tinh lần này mục tiêu là đem dị thần đưa vào minh thổ, đặc biệt dẫn Thượng Hải đi, hắn còn có thể hiểu được, có thể mặt khác cái này xa lạ siêu cấp A là ai. Nhận ra được Kenny ánh mắt, Hàn Tiêu nhường Evan nhích lại gần, giới thiệu. Vị này chính là Evan, đời mới Hắc Tinh quân đoàn phó quân đoàn trưởng, một cái tiền đồ quảng đại siêu cấp A dị năng giả, ở quân đoàn tiềm tu nhiều năm. Dứt tiếng, Evan khách khí gật đầu hỏi thăm. Kenny cũng hơi đáp lễ, trong lòng nhưng là kinh ngạc không ngớt. Làm sao trước đây chưa từng thấy người này tư liệu, thật giống bông dương đụng tới như thế, ở thiên thai cấp thời điểm bao nhiêu cũng nên lưu lại một chút ghi chép đi, chẳng lẽ cái này ra hỏa chưa bao giờ ở bên ngoài hoạt động qua, vẫn bị quân đoàn bí mật bồi dưỡng đến siêu cấp A. Kenny âm thầm lẫm liệt, chỉ cảm thấy hắc tinh quân đoàn ẩn giấu sức mạnh so với hắn tưởng tượng đến càng sâu. Bất quá hắn chưa quên lần này giao dịch mục tiêu, thăm dò hỏi. Hắc tinh các hạ, có người nói ngươi sẽ dùng gột đạ đổi lấy dị thần tính mạng, không biết ngài chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, ta đem hắn mang tới. Hàn Tiêu vung tay lên, mấy cái máy móc trợ thủ liền xách một cái giam cầm trang bị đi vào gian phòng, đem đặt ở bên cạnh. Hắn khí lực hơi động, giam cầm trang bị lập tức hóa thành máy móc hạt căn bản, đều bị hắn cất đi, bên trong gột đạ nhất thời té xuống đất. Khéo lá mặt không hề cảm xúc tiến lên vài bước, quăng ném gột đạ sau cổ, đem xách lên, lộ làm ra một bộ chỗ trống vô thần dáng vẻ. Gột đạ các hạ. Kenny biến sắc mặt, vội vàng liền muốn tiến lên quan sát. Nhưng Evan nhưng cấp trước một bước, đưa tay ngăn cản hắn, chậm rãi nói, giao dịch còn chưa hoàn thành, người vẫn chưa thể cho các ngươi. Kenny nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là dừng bước, nhìn gột đạ một bộ suy yếu cực kỳ dáng vẻ, như là không có thiếu bị tra tấn trở, trong lòng không khỏi nổi giận phừng phừng, trầm giọng nói. Hát tinh, đừng quên giao dịch hoàn thành sau, đế quốc còn chờ lời giải thích của ngươi. Lúc trước đế quốc bị sai đến xoay quanh, thậm chí còn nhường Hát tinh làm truy tra hung phạm tổ chuyên án tổ trưởng. Quả thực là vừa ra trò khơi hài, Hắc Tinh không chắc sau lưng làm sao cười nhạo bọn họ đây. Nghĩ đến đây, Kenny liền không nhịn được sinh ra gia quốc chịu nhục sự phẫn nộ, ngựa khí cũng biến thành không khách khí. Nghe vậy, Hàn Tiêu cười cười, không có quản hắn, phản mà đi tới gột đạ trước mặt, âm ảnh che khuất đối phương cả người. Nơi này là Xích Sắc Đế Quốc. Người đem ta mang tới, có ý đồ gì? Gột đạ thẫn thờ ánh mắt hơi xoay một cái, đồng nhiên lại có điểm thần thải. Đương nhiên là đem ngươi trả lại đế quốc. Gột đã nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng vui vẻ, nhưng đột nhiên lại phản ứng lại, tâm tình một lần nữa rơi xuống thung lũng. Nếu như đặt ở trước đây, hắn còn có thể cao hứng, nhưng bây giờ có thể lực đều bị đoạt đi rồi, mặc dù trở về đế quốc có thể như thế nào. Đầu tiên là cướp đi hắn hy vọng, hiện tại càng làm một cái khác không có ý nghĩa hy vọng bố thí cho hắn, gột đã chỉ cảm thấy đây là Hắc Tinh đang đùa bỡn hắn, giết người chu tâm. Ngươi cho rằng cho ta quan cái trước không hiểu ra sao thân phận, liền có thể lừa gạt đế quốc sao? Ta là thuần khiết đế quốc dòng chính, ngươi đối ta việc làm, mãi mãi cũng là ngươi chỗ bẩn, ngươi sớm muộn sẽ trả giá thật lớn. Gột đã lên tinh thần, làm ra căm phẫn sục sôi giáng dấp, trong lòng phẫn hận không nớt. Ở hắn nghĩ đến, Hàn Tiêu đem hắn đưa về đế quốc, không phải là muốn bức bách hắn thừa nhận dị thần thân phận, rửa tay tập kích đế quốc dòng chính hành vi, hắn là tuyệt đối không thể làm cho đối phương như nguyện. Hàn Tiêu nhưng không để ý lắm, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận, không đáng kể, lần này khu ngươi tới cũng không phải cần ngươi giải thích cái gì. Chủ yếu là muốn cho ngươi xem một chút, ta là làm sao làm chết ngươi bản thể. Dứt tiếng, ngoài cửa sổ xuất hiện dị động, chỉ thấy một cái to lớn căn cứ nhà giam tầng tầng mở ra, lộ ra bị giam ở hổ phách bên trong dị thần. Gột đạ theo bản năng nhìn tới, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Không chỉ có cướp đi ta dị năng, còn muốn ở ngay trước mặt ta trả đạp ta nguyên bản thân thể. Mẹ nó đại gia ngươi, con mẹ nó ngươi cần thiết hay không? Van cầu ngươi trực tiếp đem ta giết chết có được hay không? Còn nói ta là ác đảng. Rõ ràng ngươi so với ta biến đổi như là ác đồ đi. Chương 1394, Bình A nghiền ép. Vào giờ phút này, Xích Sắc Đế Quốc Mâu Tinh, nguyên thủ văn phòng. Trong phòng, màn hình chiếu dị thần nhà giam cảnh tượng, mập rụt hai tay khoát lên chóp mũi, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm trong hình Hắc Tinh, quan tâm giữa chàng phát triển. Cái này ra hỏa, năm đó là cái gì phải mạo hiểm làm chuyện này? Mập rụt tự lẩm bẩm. Lúc trước sự phát thời gian, hắn liền nghe xong bệ cờ rô đi đi ý kiến. Mơ hồ hoài nghi gột đã mất tích là Hắc Tinh ra tay, chỉ là khi đó vẫn là ưu lạ dịp đương ra làm chủ, hắn không tiện nhúng tay. Sau đó chờ hắn kế nhiệm nguyên thủ, cũng không thích hợp tra rõ Hắc Tinh, cho nên liền vẫn đem sự tình nhân xuống đến. Mặc dù duy nhất có thể nghĩ đến động cơ, chính là gột đã từng nỗ lực mô phỏng tiến hóa phương khối năng lực, liền Hắc Tinh mới ra tay đánh giết. Còn nói Hắc Tinh bóp chết tân tú ý nghĩ, thông qua thế giới thụ một loạt chuyện này đến xem, hắn cảm giác Hắc Tinh như thế làm độ khả thi tương đối thấp. Tiến hóa phương khối vấn đề, không đến nỗi nhường hắn bị quá hóa liều mới đúng, Hắc Tinh rất ít làm chuyện vớ vẩn, hắn lén lút bắt được gột đạ, hẳn là có khác biệt tận tình. Mặc dù tâm thầm suy tư, chuẩn bị lời giải thích. Hắn nhìn lướt qua, nhìn thấy gột đạ một bộ chịu đến ngược đãi hề vài dáng vẻ, càng là tức giận không nớt, một cái dòng chính bị như vậy đối xử, làm nhục cũng là bọn họ đế quốc bộ mặt. Dạ như Hắc Tinh lấy tiến hóa phương khối làm khó dễ, cách nói này hắn là không chấp nhận. Chỉ là, coi như không chấp nhận hắn lời giải thích. Có thể như thế nào? Mặc dù trong lòng thở dài, khá là phiền muộn. Bây giờ tình thế nghiêm túc, Hắc Tinh lại lông cánh đầy đủ, ba đại văn minh cần hiệp hội sức mạnh đối kháng ngoại địch, mặc dù Hắc Tinh cho không ra một cái nhường hắn thỏa mãn giải thích, hắn bất đắc dĩ phát hiện mình vẫn cứ nắm đối phương không biện pháp gì, không dám làm ra cái gì phản kích. Đơn từ lợi ích góc độ phán đoán, một cái còn không trưởng thành đế quốc dòng chính tầm quan trọng, tự nhiên không bằng Hắc Tinh cái này hợp tác phương. Tuy rằng đế quốc lần này bộ mặt bị hao tổn, nhường mạp rút trong lòng căm tức, nhưng cho hạ giận giận hờn không phải hắn vị trí này người phải làm. Đế quốc coi như mới vừa cũng đến nhìn lên cơ hội cùng trường hợp. Mạp rút thậm chí có chút oán giận Hắc Tinh ở lộ ra ánh sáng bí mật này thời điểm, tại sao phải ở Quang Huy cùng Hư Linh trước mặt nói ra, lén lút nói cho hắn không là tốt rồi sao, đỉnh nhiều hơn mình cảm giác mất mặt, sẽ không để cho mặt khác hai nhà chê cười, phía sau cánh cửa đóng kín người mình xử lý, như vậy thật tốt. Tại thế giới thụ giải quyết vấn đề trước, đế quốc trước sau đối Hắc Tinh không thể làm gì, không chỉ có muốn như thường lệ hợp tác, đợi được gột đã bị đưa sau khi trở về, còn phải khuyên hắn đại cục làm trọng, nhẫn mại phân ước, tạm thời không muốn trả thù. Mặc dù càng nghĩ càng thấy đến trong lòng ngất ức phiền muộn. Ta chỉ hy vọng có thể cho ta một bộ mặt lên không có trở ngại giải thích. Mặc dù tầng tầng phun ra một hơi, âm thầm đem tiêu chuẩn hạ thấp. Một bên khác, giam giữ dị thần hổ phách đã bị trôi nổi ở mọi người tầm nhìn bên trong. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, thấy gột đã cố nén nội tâm sóng lớn, vẫn cứ kéo trụ vẻ mặt làm ra một bộ không rõ dáng vẻ, không khỏi cười cười. Đổi ở nhân cách phân liệt trước đây, chân chính dị thần sẽ không là như vậy diễn xuất, có thể, dị năng. Tân sinh, đã đem hai người đã biến thành độc lập cá thể, nhân cách sản sinh biến hóa, gột đạ là gột đạ, bản thể là bản thể. Nói đến, lúc này đang bị giam giữ tân kỳ thần, có thể tính cách trái lại biến đổi giống như đã từng thật dị thần. Kenny, ta chuẩn bị động thủ, mở ra không gian ổn định miêu đi. Hàn Tiêu gật đầu. Kenny nghe vậy, quay đầu ra lệnh, bốn phía hạm đội cấp tốc đem khu vực này vây quanh, dồn dập mở ra không gian ổn định miêu, cố định vùng không gian này, thời không ổn định tỷ suất hướng tới cố định. Dị thần năng lực phong phú, vô cùng trơn trượt, vừa mới hơi mất tập trung liền có thể tệ lẹ bọt đảo tẩu, là lấy cố định không gian là ắt không thể thiếu hoàn cảnh cải tạo. Lúc này, Hàn Tiêu mới một thân một mình ra khoang, chậm rãi bay đến dị thần hổ phách trước, ở dưới con mắt mọi người, mở ra phong ấn. Ông! Dị thần nhãn bên trong nháy mắt thần thái lấp lóe, trước tiên nhìn rõ ràng giữa chàng tình huống, vội vàng lùi lại đi khoảng cách xa. Khoảng cách lần trước giải phong, đã qua mấy chục năm, dị thần linh hồn càng thêm vẻ ngoài, nhưng Hắc Tinh lúc trước dao động hắn thế giới thụ lỗ sâu số liệu đã nghiên cứu ra, vì đợi được phóng thích ngày đó, hắn chịu đựng quan hiệu, gian nan duy trì tư duy vận chuyển, bây giờ một tầng hoạch tự do, liền lập tức phản ứng lại. Bất quá dị thần trạng thái vô cùng đê mê, lần trước chiến đấu không khép lại thương thế mơ hồ làm đau, nhưng vẫn là làm ra để phòng tư thái, ánh mắt nhìn quét toàn trường, cấp tốc khóa chặt ở Hàn Tiêu trên người, ngựa khí không có gì. Hắc Tinh, không nghĩ tới ngươi thật sự lại một lần nữa đem ta thả ra, xem ra ta thắng cược. Lần trước vì biết rõ gột đã lai lịch, Hàn Tiêu đem hắn thả ra một lần, dị thần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, suýt chút nữa bỏ mình, nghe xong Hắc Tinh dao động, mới quyết định bó tay chịu trói, không có phản kháng mà chết, bây giờ xem ra nhưng là đánh cược thắng. Hàn Tiêu ngữ khí bình tĩnh, lại gặp mặt. Thế giới thụ tới sao? Dị thần híp mắt, không có hàn huyên ý tứ, đi thẳng vào vấn đề. Đến rồi. Hàn Tiêu gật gù, lạnh nhạt nói, lần này thả ngươi đi ra, chính là thực hiện lúc trước hứa hẹn, nhường ngươi chứng kiến tất cả, thuận tiện mượn dùng sức mạnh của ngươi. Nghe vậy, dị thần phảng phất có chút như chút được gánh nặng, cân nhắc nở nụ cười. Ta nói rồi, ngày đó sớm muộn sẽ tới đến, các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày cần sự giúp đỡ của ta. Vào giờ phút này, dị thần có loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng kích động cảm giác. Bị giam bao nhiêu năm, lần này rốt cục hết khổ rồi. Phương diện này ta ngược lại không phản bác ngươi, tuy rằng ngươi tội ác đầy trời, nhưng tốt xấu là cái lợi hại sức chiến đấu, giam ở nơi này bên trong quá lãng phí. Hàn Tiêu đông nhiên chân mày cau lại, bất quá trợ giúp hình thức, e sợ cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm. Hả? Dị thần có chút không rõ. Ta cũng không tính nhường ngươi sống sót phát huy tác dụng, ta cần mượn tính mạng ngươi dùng một lát, chết rồi dị thần tài là tốt dị thần. Có ý gì? Ngươi muốn giết ta? Hiện tại, dị thần khá là ngạc nhiên. Đem ta phong ấn lâu như vậy, hiện tại mới đặc biệt thả ta đi ra giết ta, ngươi mưu đồ gì? Nay cùng dị thần theo dự liệu tình cảnh hoàn toàn không giống, ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, thế giới thụ giáng lâm thời gian, ba đại văn minh vì hắn nắm giữ bộ phận tình báo, đại khái tỷ suất muốn khách khí xin hắn xuống núi hỗ trợ, chính mình thì có cứu vãn chỗ trống. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình tuy rằng được đền bù mong muốn đợi được thế giới thụ giáng lâm ngày đó, sinh mệnh nhưng cũng đồng thời đi đến cuối con đường. Hắn cũng không nhận ra lấy tự thân hiện nay hề vài trạng thái, có thể chạy ra Hắc Tinh bàn tay, lần trước lúc giao thủ dị thần cũng đã rõ ràng biết được điểm này. Hắn không biết minh thổ tồn tại, không hiểu chính mình chết rồi đối Hàn Tiêu có cái này tính thực chất chỗ tốt, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn nghe hiểu đối phương sắc ý, lập tức làm ra phản ứng. Chỉ thấy dị thần rút thân chợt lui, cực hạn nghiền ép tế bào, tuyến ra từng luồng khí lực, cả người khí thế tăng vọt, chấn động tới một mảnh dạ đà cảnh báo, rõ ràng là chuẩn bị liều mạng. Đồng thời, một đạo như chặt đinh chém sát sóng tinh thần, cũng từ dị thần trên người truyền ra, tản đến mọi người tại đây trong não vực. Hát tinh, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, nghĩ lấy mạng ta, tự mình tới lấy. Cùng lúc đó, chính trực đang quan chiến kẹn nỉ trong lòng dùng mình, âm thầm bắt chuyện thuyền viên mở ra toàn thị giác video thiết bị. Muốn đánh tới đến rồi, chú ý ghi lại toàn quá trình, không muốn đổ vào hát tinh thể hiện ra bất luận cái nào năng lực. Mà ở bên cạnh, Gột đã nhìn dị thần bày ra tư thế một màn, tâm tình phức tạp khó hiểu. Nay vẫn là hắn phân liệt sau lần thứ nhất nhìn thấy bản thể, đều qua gần trăm thâm niên, nhìn mình đã từng dùng để chinh chiến vũ trụ thân thể, bây giờ bị một tân nhân cách điều khiển hành động, cảm giác này khó có thể dùng lời diễn tả được. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn trước đây đều vẫn dùng thân thể kia sinh hoạt, quen thuộc tự thân mỗi một tấc góc, tiêu tốn lượng lớn tâm huyết mới bồi dưỡng được bản thể cường hãn năng lực, bất đắc dĩ để cho người mới, vừa có hoài niệm, cũng có không cam lòng. Nếu không là lúc trước bị tóm lấy, ta còn không đến mức nhanh như vậy bỏ qua bản thể. Gột đã âm thầm cắn răng. Bây giờ cái thân thể mới này năng lực bị tức đoạn, đã từng di lưu lại bản thể thành trong mắt hắn hy vọng duy nhất. Nhìn ngoài cửa sổ hắc tinh cùng bản thể đối lập cảnh tượng, Gột đã ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Bằng vào ta bản thể năng lực, chỉ cần có thể kiên trì một quãng thời gian, liền có thể chui phá khu vực này không gian ổn định hiệu quả, lợi dụng chiều không gian nhảy vọt tệ lẹ vọt chạy trốn. Vẫn có cơ hội. Mặc dù mình bị giam mấy chục năm, không biết hắc tinh tiến bộ, nhưng Gột đã đối bản thể sức mạnh 10 phần rõ ràng, lấy lúc trước hắc tinh đánh bại chính mình lúc thực lực, hắn cảm giác trong thời gian ngắn không bắt được hắn bản thể. Đây chính là hy vọng. Gột đã bỗng cảm thấy phân chấn. Nhưng mà ngay tại hắn tập trung tinh thần chuẩn bị bàng quan trận này lòng tranh hổ đấu thời điểm, giữa tràng bạo phát biến cố, đột nhiên nhường hắn tâm thần kịch chấn. Chỉ thấy một vòng màu vàng lôi đỉnh từ Hàn Tiêu bên ngoài thân đẩy ra, nhiều vô số kể máy móc chiến binh mãnh liệt mà ra, như là Hàn Tiêu bản nhân thành thứ cấp chiều không gian binh doanh cửa lớn, không nhìn thẳng không gian ổn định miêu tác dụng. Thân thể cứ điểm. Trong chớp mắt, quy mô vượt xa ở đây hạm đội máy móc bộ đội liền cửa hàng đến giữa tràng. Sau một khắc, lượng lớn máy móc hội tụ đến Hàn Tiêu trên người, nhanh chóng hợp thành ra một bộ ngoại hình thần dị máy móc thần linh, kết cấu phiền phức cực kỳ, như là khoác lên một thân màu vàng sẫm tinh vi áo giáp, đầu đội mũ miệng, ngũ quan giống quá Hàn Tiêu, từng đạo phiền phức bạc màu xanh lam mạ trịt hoa văn trải rộng quanh thân, giống như hô hấp giống như lập lòe. So với bình thường máy móc thần linh, nay quần khung máy móc tỏa ra sóng năng lượng càng thêm kinh người, có chứa đặc biệt khí chất, nhìn qua liền thành một khối, không lại giống như là hợp thành xuất ra đồ vật, biến đổi như là một cái độc lập tồn đang được vừa gọi ra đến rồi như thế. Máy móc thần linh, chí cao thiên tôn, nồng nặc địa vị cao uy thế bỗng nhiên bao phủ mà ra, ở đây cơ thể sống có một cái tính toán một cái, tất cả đều cảm thấy một trận lớn lao cảm giác đột ngạt, như là chân thần giáng lâm giống như vậy. Kén ý nhóm người không phải siêu cấp à, vì lẽ đó cảm giác bình thường, nhưng dị thần cùng Gột đã nhưng là sắc mặt rộng mở kịch biến. Lẽ nào ngươi đã? Dị thần ngẩn ra, đồng nhiên kinh hãi cực kỳ. Hắn trà trộn vũ trụ nhiều năm như vậy vì cái gì? Còn không phải là vì bước vào càng cao hơn lĩnh vực. Có thể hiện đang không có từng tia một chuẩn bị, ngay tại hắc tinh trên người nhìn thấy nghi tựa như hắn thứ luôn mơ tưởng, điều này làm cho hắn làm sao không tâm linh thần đồng đưa. Không chờ dị thần từ trong khiếp sợ phản ứng lại, Hàn Tiêu liền hung hãn ra tay, chí cao thiên tôn trong tay nhanh chóng hình thành đế vương liệt không nhận bóng mờ, sau một khắc bóng mờ bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành thực thể, lập tức đổ ngang đi ra ngoài. Làm người nghẹt thở chất pháp xỉ index, ưu năng, mãnh liệt bạo phát, phảng phất đem mắt trần có thể thấy khu vực tất cả đều nhuộm thành màu ưu lam, nửa trong suốt năng lượng bao trùm hết thể phương vị. Dị thần bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng ứng đối, tầng tầng lớp lớp tấm chắn năng lượng bắn ra, nhưng mà ở chí cao thiên tôn công kích dưới nổ lớn vỡ vụn, nổ thành đầy trời lộ ánh sáng, như là từng khối yếu đuối pha lê. Hắn muốn né tránh, nhưng cảm giác tự thân bị vững vàng khóa chặt, không thể tránh khỏi, bởi vì không gian ổn định miêu nhiêu sóng, tệ lệ vọt cũng không dùng được. Dị thần manh cắn răng một cái, thẳng thắn ngưng tụ còn lại không có mấy khí lực, thôi thúc tính chất công kích dị năng ầm ầm đánh ra, chính diện cứng đối cứng. Đen chùm sáng màu đỏ xì ra, oanh kích ở đế vương liệt không nhận bỡ lạ bên trên, bị một phâu hai nửa, bỡ lạ vẹn vẹn trì trệ trong nháy mắt, tiếp theo lấy tốc độ nhanh hơn chém đi, ghẹ ở tạt gợn sóng quyền lưu quang ở lưỡi dao thượng du đi, áp xúc, ngưng tụ, tạo thành một mảnh to lớn lưỡi dao ánh sáng. Vành. Lớn đoàn hỗn hợp khí lực huyết nhục nổ lớn nổ tung, ở nửa đường liền biến thành cho bụi. Dị thân bóng người lăn mình bay ra ngoài, nhỏ nửa người đều bị một đao đánh nát. Dị thần thượng lần bị phong ấn lúc, vừa mới bị Hàn Tiêu Hầu đánh cho một trận, huyết tuyến vốn là thấp, này một đao uy lực trong nháy mắt đem trọng thương, nếu không là khẩn cấp mở ra khôi phục dị năng, dị thần suýt chút nữa bị trực tiếp dây. Còn không chờ hắn điều chỉnh, Hàn Tiêu cầm đao nắm đấm dùng sức đánh vào giữa không trung, bính mở vòng tròn hình dạng màu xanh lam sóng trùng kích, cấp tốc đuổi theo dị thần bóng người, lập tức quét qua. Oanh oanh oanh. Liên tiếp nổ tung đột nhiên ở dị thần trên thân thể phát sinh, như là cũng trong lúc đó chịu đựng đến hàng mấy chục ngàn đòn nghiêm trọng, trên người xuất hiện dày đặc cao hãm, cả người cơ hồ bị đánh thành một đoàn khối thịt, không thành hình người, ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Dị thần còn sót lại một hơi, điên cuồng vận chuyển khôi phục dị năng, từng cái thịt nha không ngừng mọc ra, muốn khôi phục trở về. Vậy mà lúc này, Chí Cao Thiên Tôn phía sau lưng máy đẩy khí phun ra nồng nặc đuôi diễm, nổ tung tăng tốc, vỡ là xoay một cái, kéo dài ra thiêu đốt vóng mạc chói mắt chém ngân, to lớn khung máy móc nhưng linh hoạt đến khó mà tin nổi, tắt một phát cùng dị thần sượt qua người. Xèo. Ánh sáng ngân xẹt qua dị thần thân thể, khôi phục trong nháy mắt đình chỉ, sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tịch diệt. Hắn gian nan điều khiển vừa vặn dài tốt đầu, quay đầu nhìn phía sau nghiêng Chí Cao Thiên Tôn, trong mắt lóe ra phức tạp tâm tình, có bừng tỉnh, có ước ao, có thoải mái, có vui mừng. Ngươi không nhường ta thất vọng. Quả nhiên đặt chân. Ta giấc mơ cấp độ, chí ít trước khi chết. Có thể thấy được càng cao hơn sức mạnh to lớn. Ta đáng giá. Đứt quãng sóng tinh thần ép khô cuối cùng khí lực, sau một khắc, dị thần thân thể ở dưới con mắt mọi người tản ra, hóa thành đầy trời hành tinh điểm, chôn vùi không gặp. Ba lần bình A, dị thần chết trận. Kenny vẻ mặt cứng lại rồi, khó có thể tin trợn mắt lên. Hắc tinh đã từng cũng có thuấn sát siêu cấp A chiến tích, nhưng này đều là chiến thuật phương diện vận dụng, phần lớn thời điểm đều là thiên địa đồng thọ, cộng phó hoàng tuyển đấu pháp, mà giống như hiện tại như thế chính diện bình A nghiền ép thuấn sát đỉnh cao siêu cấp A sự tích, này có vẻ như vẫn là lần đầu. Quả thực như là siêu cấp A đánh thiên thai cấp như thế ung dung, đây chính là siêu thần cấp. Liên này 2-3 lần, căn bản siêu tập không tới bao nhiêu hắc tinh năng lực tình báo, nhưng mà triển lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm, đã đầy đủ ngơ ngác. Kenny không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, sâu sắc hoài nghi tầng thứ này cá thể sức mạnh to lớn, còn có phải là hạm đội binh lực có thể đối phó tồn tại. Cái gì? Một bên khác, gột đạ đồng dạng sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng hắc tinh cùng bản thể còn có một phen long tranh hổ đấu, cũng không định đến trong chớp mắt, hắc tinh 2-3 lần liền dễ như ăn cháo giết chết hắn bản thể, triệt để giẫm nát hắn hy vọng. Làm hắn khiếp sợ nhất, vẫn là hắc tinh đã đặt chân càng cao hơn sức mạnh to lớn cấp độ sự thực. Một luồng sâu sắc cảm giác vô lực, xuyên qua gột đạ toàn thân. Chính mình phí thời gian nhiều năm như vậy, phạm vào vô số làm ác, bỏ qua một cái lại một cái quý giá đồ vật, thậm chí ngay cả thân thể đều thay đổi, vẫn cứ không có đạt thành giấc mơ này, nhưng mà hắc tinh nhưng ung dung hoàn thành hắn một đời nguyện vọng. Ta thật hận a. Nếu là tình huống bình thường, gột đạ còn có truy đuổi tâm thái, nhưng hôm nay năng lực bị tức đoạn, bản thể bị đánh chết, không có bất cứ cơ hội nào, trong lúc nhất thời, hắn tâm tang như chết, cảm giác tự thân tinh khí thần trong nháy mắt này toàn bộ bị rút đi, chỉ còn dư lại một bộ không có linh hồn sắc không. Gột đạ tình nguyện vĩnh viễn bị giam ở thời không hổ phách bên trong, cũng không muốn trải qua này liên tiếp tuyệt vọng đả kích. Thời khắc này, hắn rơi vào tự đóng. Chương 1395, kế thừa. Chính đang tại chúng tâm tư người khác nhau lúc, bên trong chiến trường Chí Cao Thiên Tôn hình thể thu nhỏ lại, máy móc chiến binh từng làn về lộ ra, thu hồi Hàn Tiêu trong cơ thể, rất nhanh lộ ra hắn vốn là bóng người. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn dị thần tạ thế vị trí, trong mắt không có gì lóe qua một vệt hào quang. Ngay tại vừa mới một đao thanh không dị thần huyết lượng thời điểm, trong cơ thể bỗng nhiên nổi lên trực giác mãnh liệt, ảo giác lấy là sự công kích của chính mình cũng có thể vượt qua chiều không gian, tác dụng ở đối thủ tin tức trạng thái phương diện, chỉ là cái cảm giác này lóe lên liền qua, không cách nào nắm lấy. Nếu như đem kẻ địch vật chất thực thể cùng tin tức trạng thái hình chiếu cùng chém chết, e sợ có thể từ trên căn bản tiêu diệt kẻ địch tồn tại tính, cứ như vậy, có thể thánh sở, thế giới thụ, minh thổ các một loạt thủ đoạn đều không thể để cho sống lại. Hàn Tiêu thầm nói, hắn bỗng nhiên có loại này nghĩ biện pháp, chủ yếu là, tin tức giúp đỡ duy nhất. Khái niệm sống mãi, duyên cớ, như siêu thần cấp đều ủng có năng lực này, như vậy cùng cấp độ cường giả hẳn là có phản chế thủ đoạn, nếu như chỉ có siêu thần cấp tài năng giết chết siêu thần cấp, như vậy phải làm nắm giữ ở tin tức giúp đỡ, khái niệm phương diện lực sát thương mới đúng. Ta mới bước vào siêu thần cấp không bao lâu, xem ra tầng thứ này còn ẩn giấu đi càng nhiều sức mạnh không có triệt để mở khóa. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, bay trở về đế quốc chủ hạm. Vừa về tới phòng chỉ huy, mọi người liền đồng loạt quay đầu nhìn lại, vẻ mặt khác nhau. Hàn Tiêu không để ý đến, nhìn lướt qua gột đạ vẻ mặt, thuận miệng nói. Như thế nào, cách lâu như vậy nhìn thấy bản thể, thật cao hứng chứ. Gột đã trầm mặc không nói, trong lòng hận cực, cũng không dám mở miệng, chỉ lo không khống chế được tích trữ lửa giận, không đánh đã khai. Hơn nữa hắc tinh sức mạnh, đã nhường hắn có chút tuyệt vọng. Lúc này, Kenny đi tới, trong mắt lóe ra một vệt vẻ phức tạp, tiếp theo cường điệu mới biến trở về kiên định, ngựa khí không quen. Hắc tinh các hạ, người ngươi cũng giết, dị thần chẳng mấy chốc sẽ biến thành ngươi tay chân, ngươi nên thực hiện giao dịch. Cái gì tay chân? Gột đạ hơi sững sờ, âm thầm nghi hoặc. Nhưng giờ khắc này không ai giải đáp vấn đề của hắn, Hàn Tiêu quay đầu nhìn Héo Lạ một chút, Héo Lạ hiểu ý, biểu diễn một phát minh thổ dấu ấn, ra hiệu dị thần linh hồn đã đưa vào minh thổ. Thấy thế, Hàn Tiêu tùy ý cười cười, trả lời. Đương nhiên, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, người này trả lại cho các ngươi. Dứt lời, hắn nhấc lên gột đạ thân thể, ném tới Kenny trước mặt, một bộ vứt rác rưởi rằng rớp. Kenny không lo nổi tính toán Hàn Tiêu thái độ, khiến người ta nâng dậy gột đạ, thoáng cảm ứng một phát, chợt phát hiện gột đạ trạng thái không đúng lắm, không khỏi hỏi. Gột đạ các hạ, ngài vẫn tốt chứ? Ta gột đạ cắn răng. Không đợi hắn nói xong, Khéo Lã liền lạnh lùng tiếp tra, hắn dị năng đã bị chúng ta cướp đoạt, hiện tại chính là kẻ tàn phế. Cái gì? Kenny kinh hãi, vội vàng tinh tế kiểm tra, lúc này mới xác nhận điểm này, hơn nữa từ thương thế đến xem chính là chuyện gần nhất, hiển nhiên là Hắc Tinh ở trước khi giao dịch không lâu mới làm chuyện này, hắn không khỏi vừa kinh vừa sợ. Hắc Tinh? Ngươi làm sao dám? Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, nhường mạp rụt đi ra nói chuyện cùng ta, hắn hẳn là ở xem đi. Hàn Tiêu không để ý tới hắn. Kenny cứng lại, mạnh mẽ chừng Hàn Tiêu một chút, quay đầu dặn dò hai câu. Mười mấy giây sau, một cái viễn trình hình chiếu ở giữa sân xuất hiện, chính là mập rút, âm trầm nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Hắc Tinh, này có thể không phải chúng ta nói tốt giao dịch. Thật sao? Thế nhưng ta nhớ tới, giao dịch chỉ nói là giao người, hiện tại người không ngay trong tay các ngươi. Hàn Tiêu không để ý lắm. Đừng ngụy biện, ngươi rõ ràng ý của ta. Mập rút tức giận. Bọn họ cùng Hắc Tinh làm giao dịch, đương nhiên là muốn đổi về một cái có siêu cao nguy dị năng tiềm lực dòng chính, mà không phải một kẻ tàn phế. Hiện tại tình huống như thế nhường hắn như là ăn con rồi như thế khó chịu. Điều khiển năng lượng, đây chính là tiền đồ ánh sáng năng lực, chỉ phải cố gắng bồi dưỡng, tuyệt đối có thể bước lên với hàng đầu sức chiến đấu hàng ngũ. Nhưng giờ khắc này một cái tiềm lực cực kỳ dòng chính siêu cấp thá liền như thế bị phế rơi mất, mạp rụt quả thực tức giận đến nhanh bốc khói. Không chỉ là hắn, trong khoang thuyền hết thể đế quốc sĩ quan, đều là một bộ không quen sắc mặt, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu đoàn người, là gột đạ đế quốc này dòng chính tao ngộ mà cảm thấy cùng chung mối thù. Nếu không có lấy đại cục làm trọng, hận không thể trực tiếp nổ súng. Được rồi, đừng một bộ khổ đại thù sâu dáng vẻ, chúng ta lời còn chưa nói hết đây. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, các ngươi không phải là muốn một cái giải thích sao? Mạp rút ấn xuống lửa giận, trầm giọng quát lên, nói đi, ngươi tốt nhất nhường chúng ta thỏa mãn. Các ngươi cho rằng gột đạ là thuần khiết đế quốc dòng chính, trên thực tế thân phận chân thật của hắn là dị thần, lúc trước hắn bị bắt nắm bắt lúc. Hàn Tiêu lười đáp lại hắn câu khách sáo, chậm rãi đem dị năng thân sinh, dẫn đến nhân cách phân liệt tình huống giải thích một lần. Vì lẽ đó ý của ngươi là, ngươi đánh giết gột đạ, cũng đem hắn giam giữ nhiều năm như vậy, bởi vì hắn là cái không ổn định nhân tố, khả năng trước thời hạn đưa tới thế giới thụ. Nhưng mà dị thần không biết có cái này phân thân, chỉ có gột đạ biết thân phận của chính mình. Ngươi không cảm thấy cách nói này quá bất hợp lý sao? Mạp rút cau mày. Hàn Tiêu một mặt bình tĩnh, ta biết ngươi không tin, ngược lại người đã cho các ngươi, nếu như các ngươi có chút quyết đoán, có thể chính mình từ trên người hắn đào ra chứng cứ. Chính mình cướp đoạt gột đạ ký ức là rất không chịu nổi làm chứng theo, đế quốc chỉ sẽ cảm thấy là giả tạo đồ vật, mà gột đạ là một người gặp nạn dòng chính, sẽ không bởi vì người ngoài tùy tiện hoài nghi, liền gặp ký ức siêu tầm đối xử. Ba đại văn minh vốn là sẽ không dễ dàng đối dòng chính sử dụng loại thủ đoạn này, dễ dàng tổn hại trung thành, mà lại dòng chính cũng là sẽ phản kháng. Có thể coi là đế quốc đồng ý siêu tầm gột đạ ký ức, tương tự cũng sẽ hoài nghi là hắn động tay động chân, hết sức cắm vào giả chứng cứ, vốn là không biện pháp gì hoàn toàn chứng minh gột đạ thân phận chân chính, mà Hàn Tiêu cũng không để ý đế quốc có tin hay không. Đúng như dự đoán, mạp rụt căn bản không tin loại này không có chứng cứ lời giải thích, chỉ cảm thấy là Hắc Tinh qua loa lấy lệ cớ, trầm giọng nói, lời giải thích này ta rất không vừa ý, chiếu ngươi thuyết pháp này, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Xác thực nên cảm tạ ta. Hàn Tiêu không hề để ý, hắn là có thể rồi giải thích một phen, nhưng không nhất thiết phải thế. Dựa vào chuyện này, hắn dự định thay đổi một phát trước hình tượng, bởi vì cộng đồng đối kháng ngoại địch, mình cùng ba đại văn minh thâm nhập hợp tác, lại cùng nhau thành lập tập huấn căn cứ, cung cấp lượng lớn trợ giúp, dẫn đến tự thân ở ba đại văn minh trong mắt hình tượng trở nên quá mức đại nghĩa. Chính mình bước vào siêu thần cấp, chính là thần bí nhất thời điểm, vừa vận nhân cơ hội này, một lần nữa kéo dài một khoảng cách nhỏ cảm giác, cường hóa chính mình ở ba đại văn minh trong mắt không thể phỏng đoán hình tượng, khiến người ta cảm giác sức mạnh cấp độ tăng lên nhường tính tình của hắn phát sinh biến hóa mới. Chuyện như vậy rất thông thường, như vậy ba đại văn minh sẽ càng thêm cẩn thận xử lý quan hệ của song phương, một lần nữa hiệu chỉnh thái độ đối với hắn. Cùng những này cao cấp văn minh qua lại vẫn là đừng quá chân thành, hai bên cao tầng đều rõ ràng lẫn nhau sớm muộn đối lập, hiện tại còn nói gì kết bạn đều là hư vọng. Mặc dù hô hấp dồn dập mấy phần, qua mấy giây, mới chậm rãi bình phục xuống, lạnh lùng nói, chuyện này, chúng ta sẽ bên trong tra rõ, mau chóng làm rõ chân tướng của sự tình. Hắn thật sự rất muốn trở mặt, nhưng hắn không dám, coi như đế quốc như thế chơi luôn, Quang Huy cùng Hư Linh cũng sẽ không bồi tiếp bọn họ đồng thời phát rổ. Theo ngươi, Hàn Tiêu vung vung tay. Mặt khác còn có một việc, ngươi phế bỏ gột đạ dị năng, cũng phải cho ta một câu trả lời hợp lý, đừng nói cho ta vẫn là không yên tĩnh nhân tố bộ kia giải thích. Chính là có chuyện như vậy, nếu để cho hắn kế tục nắm giữ phần này sức mạnh, đại khái tỷ suất sẽ tham dự chiến tranh, lấy hắn đối thế giới thụ đặc thù cảm tình, nói không chắc sẽ gây ra một ít chúng ta chuyện không muốn thấy. Ta biết các ngươi không có quyết đoán phế bỏ một cái dòng chính năng lực, vì lẽ đó ta làm giúp các ngươi giải quyết cái này mầm họa, các ngươi vẫn phải là cảm tạ ta. Hát tinh. Mạp rút giận dữ cười, ngươi có thể yếu điểm mà sao? An ngay nói thật thôi, sự thực như vậy, có tiếp hay không được là vấn đề của ngươi. Hàn Tiêu ngữ khí bình tĩnh. Mạp rút nắm đấm nắm chặt, xương ngón tay trắng bệnh, qua một trận, mới ấn xuống hỏa khí, trầm giọng nói. Mặc kệ ngươi có lý do gì, điều khiển năng lượng loại này trong lịch sử phần độc nhất siêu cao nguy dị năng liền như thế không còn, quá lãng phí. Nếu như rồi bồi dưỡng, cái năng lực này sẽ là đối phó thế giới thụ mạnh mẽ thủ đoạn. Hắc tinh thực lực, địa vị, thế lực nhường hắn bó tay bó chân, chỉ có thể thay cái góc độ, chỉ trích Hàn Tiêu lãng phí, mà hắn cũng xác thực rất đau lòng điều khiển năng lượng cái này siêu cao nguy dị năng biến mất. Điểm này ta ngược lại thật ra cùng ngươi có nhận thức chung. Hàn Tiêu nhưng gật gật đầu, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không có triệt để hủy diệt phần này năng lực, nó vẫn như cũ có thể ở trên chiến trường phát huy tác dụng. Mặc dù sững sờ, theo bản năng nhìn phía gột đạ, còn tưởng rằng Hàn Tiêu nói chính là không đem gột đạ thiến sạch sẽ. Nhưng lúc này, Hàn Tiêu vô bên cạnh Evan vai, nói, ta đã đem phần này năng lực cấy ghép đến Evan trên người, so với gột đạ, tiềm lực của hắn càng thêm đáng giá bồi dưỡng. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ kinh ngạc. Điều khiển năng lượng dị năng đến trên người hắn. Kenny không nhịn được mở miệng, ngữ khí kinh ngạc, đây là làm thế nào đến? Bản thân hắn là năng lực gì giả? Cái này cũng là mạp ruột nghi hoặc, chừng chừng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Evan đã ở ta dưới tay bí mật bồi dưỡng mấy chục năm. Hàn Tiêu quét mọi người một chút, nói, năng lực của hắn cùng dị thần giống nhau như lúc, đều là hấp thụ người khác dị có thể vì bản thân dùng, chính là vận dụng loại thủ đoạn này, mới chiếm đoạt gột đạ dị năng chuỗi gen, nắm giữ phần này siêu cao nguy năng lực. Dứt tiếng, mọi người sợ hãi chấn động, kinh hãi không có gì. Dị thần là rất nhiều thế lực các ngộng, may là đã đền tội, có thể hiện tại trong vũ trụ lại thêm ra một cái năng lực tương đồng ra hỏa. Cái này tinh tế xã hội đến tột cùng còn có thể hay không thể được rồi. Mạp rụt con ngươi đột nhiên rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, nội tâm sóng lớn chập trùng. Tốt toa. Hắc tinh từ lúc mấy chục năm trước ngay tại thử nghiệm bồi dưỡng một cái dị thần hai đời, nói không chắc đánh giết gột đạ khác một cái mục tiêu, chính là chiếm đoạt điều khiển năng lượng. Hiện trong tay Hắc tinh có một cái dị thần anh linh, lại có một bí mật bồi dưỡng hai đời dị thần, loại này đội hình liền hắn cũng không nhịn được tâm thần dao động. Hàn Tiêu như là không thấy vẻ mặt của mọi người như thế, lẩm bẩm nói, như thế nào, Evan tiềm lực sánh vai Đức càng được rồi hơn, yên tâm, ta sẽ tận lực bồi dưỡng hắn, nhường hắn sớm ngày ở trên chiến trường phát huy tác dụng, vì lẽ đó mặc rút, ngươi không cần lo lắng phần này năng lực bị lãng phí, ta là một cái rất tiết kiệm người. Như vậy ta liền yên tâm. Mặc rút từ trong hàm răng bỏ ra nhai cứng như sắt thép âm thanh. Rất tốt, xem ra chúng ta nhận thức chung sâu sắc thêm, nếu sự tình giải quyết, vậy ta đi rồi. Hàn Tiêu nói xong, mang theo hai người xoay người rời đi, không một chút nào dây dưa dài dòng. Kenny nhìn Hàn Tiêu bóng lưng, không nhịn được thấp giọng mở miệng. Hát tinh, ngươi thay đổi. Hàn Tiêu bước chân dừng lại. Không đổi, chờ bị các ngươi ăn no căng diều này. Hắn không nói gì, kế tục cất bước, nên ngang rời đi. Rất nhanh, hắn tỏa giá liền chạy khỏi chủ hạm không cảng, cấp tốc biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong. Nhìn theo Hàn Tiêu đoàn người rời đi, trong phòng chỉ huy mọi người vẫn cứ trầm mặc không nói gì. Tâm tình phức tạp. Mạp rụt tâm tình âm trầm, lần này biến cố làm cho hắn trong dạ dày chua xót, buồn nôn hỏng rồi. Hắn rất muốn xem thường Hắc Tinh, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, lại có chút cột hứng, chỉ có bọn họ đám người kia không tư cách khinh bỉ nhân ra, nếu không có Hắc Tinh duyên cớ, thế giới thụ gót sắt e sợ cũng đã đạp phá quốc cảnh, nơi nào sẽ có thế cục hôm nay. Mâu thuẫn trở về mâu thuẫn, lấy hắn tự thân lập trường, tối không tư cách phán xét Hắc Tinh làm người. Chăm sóc thật tốt Gota, trước tiên chữa khỏi thương thế của hắn lại nói. Để lại một câu nói, Mạp Rụt thở dài một hơi, giải trừ viễn trình hình chiếu. Gota bàng quan Hắc Tinh cùng đế quốc giao thiệp toàn bộ hành trình, thần sắc biến ảo không chừng, nội tâm càng là bi thảm. Hắn vốn đang có mang một phần vạn hy vọng, chờ mong đế quốc vì chính mình không công chính đãi ngộ ra mặt, tìm Hắc Tinh hả giận, nhưng mà đế quốc ở Hắc Tinh trước mặt bó tay bó chân, nhẫn mại thoái nhượng dáng vẻ, triệt để đánh nát hắn ảo tưởng, cũng đánh nát hắn trả thù tâm. Liên ba đại văn minh một trong hiện tại cũng không dám trêu chọc Hắc Tinh, mấy chục năm qua, cái này ra hỏa đến cùng bỏ đến ra sao vị trí. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, lại đi xúc Hắc Tinh rủi ro, không khác nào lấy trứng chọi đá. Gột đạ trong lòng ai thán, cả người như là bị rút đi xương như thế. Nhưng hắn còn có một nỗi nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía một bên Kenny, thấp giọng nói. Các ngươi mới vừa nói, Hắc Tinh đem dị thần đã biến thành tay chân, đây là chuyện ra sao, cái kia dị thần không phải đã chết rồi sao? Kenny liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp. Hắc Tinh nói gột đạ là dị thần, hắn tuy rằng không tin, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được có chút đề phòng. Kenny suy nghĩ một chút, mới đáp. Ngươi bị giam mấy chục năm, khả năng không biết, Hắc Tinh thu phục một đôi chị em gái. Chuyện này đối với chị em gái dị năng cùng trong lịch sử sinh mệnh tử vong 2 tỷ mỗi năng lực giống nhau như lúc, bọn họ đồng dạng mở ra minh thổ chiều không gian, có thể mang vong linh chuyển hóa thành vĩnh sinh bất tử anh linh, đảm nhiệm dưới trướng sức chiến đấu. Dị thần tuy rằng bị giết, nhưng linh hồn bị ném vào minh thổ, thành bọn họ dưới tay sức chiến đấu. Hiện nay siêu cấp há anh linh hẳn là đã vượn qua 10 cái. Dứt tiếng, gột đạ bỗng nhiên trận to hai mắt. Một bên khác, minh thổ chiều không gian. Dị thần chậm rãi mở mắt ra, đen kịt một màu vô biên đại địa nhảy vào mí mắt. Ta đây là đã chết rồi sao? Dị thần cúi đầu, nhìn thấy thân thể đã biến thành nửa trong suốt linh thể trạng thái, không khỏi tự lẩm bẩm. Trước khi chết hình ảnh lần thứ hai hiện lên, cái kia che ngập bầu trời kinh diễm ánh đao, một đòn chém rớt hắn hết thể tế bào sức sống, nhường hắn lâu không gặp từ sâu trong linh hồn khởi sướng run rẩy, hắn không nhịn được dư vị. Nhưng không bao lâu, hắn liền phát hiện mình trạng thái không đúng lắm, rõ ràng linh hồn chỉ còn nến tàn trong gió. Nhưng từ đầu đến cuối không có tán loạn dấu hiệu, trái lại càng ngày càng ngưng tụ. Tắc. Đang lúc này, mấy nói hào quang lóe lên, Hàn Tiêu đoàn người dùng hoàng giả truyền tống đến chung quanh, bay đến dị thần trước mặt. Ngươi đối ta làm cái gì? Dị thần cau mày. Yên tâm, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, ngươi cho rằng ta thật cam lòng giết ngươi sao? Hàn Tiêu cười ha ha. Ngươi muốn làm gì? Yên tâm, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, nơi này là minh thổ, có thể vững chắc vong hồn, nó... Hàn Tiêu còn chưa nói hết, dị thần liền trợn mắt lên, ngắt lời hắn, ngựa khí kinh dị. Trong truyền thuyết cái kia minh thổ. Ồ, ngươi biết. Hàn Tiêu ngữ khí dừng lại, lông mày bốc lên. Ta đương nhiên rõ ràng. Dị thần gật đầu, là một người siêu cao nguy dị năng nhà siêu tập. Hắn siêu tập qua trong lịch sử hết thể siêu cấp A dị năng giả tư liệu. Mà sinh mệnh tử vong 2 tỷ mỗi kinh diễm như vậy nhân vật, tự nhiên là trọng điểm quan tâm đối tượng, vì lẽ đó xem qua minh thổ hết thể ghi chép. Như vậy liền dễ làm, bớt đi ta giải thích công phu. Hàn Tiêu cười cười, nay một đời sinh mệnh tử vong dị năng đều có chủ nhân, bọn họ một lần nữa chữa trị minh thổ, khôi phục trong lịch sử công hiệu, ngươi hiện tại đã là vong linh, có nguyện ý hay không tiếp thu minh thổ chuyển hóa, trở thành sống mãi anh linh. Dị thần trong mắt lóe ra vẻ do dự, nếu như có thể sống sót, hắn cũng không muốn liền như vậy tử vong, chỉ là gia nhập minh thổ, chẳng khác nào mất đi tự do, e sợ mãi mãi cũng không cách nào giải thoát. Thế. Hàn Tiêu cười nói, ta biết ngươi lo lắng, kỳ thực này cũng không phải chuyện xấu, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn tự thân tuổi thọ, ngươi vốn là không sống được lâu nữa đâu, chỉ cần từ bỏ một phần tự do, liền có thể ở minh thổ sống mãi, hơn nữa thân thể hình thái biến hóa, không cần tiếp tục phải quan tâm chuỗi gen áp lực, sức chiến đấu chỉ có thể so với khi còn sống càng mạnh mẽ hơn, cớ sao mà không làm. Dị thần nhãn thần lấp lóe, đồng nhiên trầm giọng nói, Hắc Tinh, chúng ta cũng nhận thức rất nhiều năm. Tuy rằng ngươi trước tiên đặt chân tầng thứ cao hơn, nhưng mục tiêu của ta vẫn không có biến hóa, nếu là gia nhập minh thổ, ta sẽ không có tiến thêm một bước cơ hội. Ngươi vốn là không có cơ hội, dù cho ta không giết ngươi, ngươi cũng không thể tiến đến giai, không cần hoài nghi phán đoán của ta, ta là một người người từng trải, so với ngươi rõ ràng tiến giai cần muốn cái gì. Hàn Tiêu lắc đầu. Lời này đến không có lừa người, dị thần chuỗi gen gánh nặng quá lớn, ở tiến giai lúc sinh mệnh hình thái sẽ càng thêm không ổn định. Mặt khác lấy hắn cái kia gây go nhân duyên, e sợ không có đỉnh cao siêu cấp há đồng ý trợ giúp hắn tiến đến giai, khó có thể đạt thành ba cái yêu cầu. Thấy dị thần trầm mặc không nói, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, cười nói. Bất quá ngươi cũng không cần nhục chí, giấc mộng của ngươi, hoàn toàn có thể giao cho người thừa kế của ngươi đến thực hiện mà. Người thừa kế? Dị thần đầu góc mơ hồ. Hàn Tiêu ngoắc ngoắc tay, nhường Evan tiến tới. Cái này ra hỏa gọi Evan, kế thừa năng lực của ngươi, có thể chiếm đoạt người khác dị năng, hắn chẳng lẽ không có thể kế thừa ý chí của ngươi, giúp ngươi nhìn một chút càng cao hơn phong cảnh sao? Cùng ta năng lực giống nhau. Dị thần lấy làm kinh hãi, quan sát tỉ mỉ Evan. Mà Evan cũng đúng lúc triển lộ tự thân năng lực, chứng minh Hàn Tiêu nói không hoa. Thấy cảnh này, dị thần càng ngày càng khiếp sợ. Ngươi, sẽ không phải là ta con riêng chứ? Evan sắc mặt đen lại, nhưng không nói gì. Hàn Tiêu buông tay nở nụ cười, tiếp cha nói, vậy ta làm sao biết? Ngươi nhường ta nghĩ nghĩ. Dị thần trao mày, rơi vào hồi ức. Ở hắn hỏa loạn vũ trụ thời gian, tự nhiên cũng là đi tìm không giống vật chủng giống cái phát tiết qua dục vọng, nhưng đều là giao phối xong liền mặc kệ tự sinh tự diệt, hắn cũng không biết có không có để lại dòng dõi. Càng đi nơi sâu xa hồi ức, dị thần liền càng cảm giác mình thật giống thiếu một bộ phận ký ức, âm thầm nghi hoặc. Lúc này, Hàn Tiêu mở miệng nói, không cần như thế xoắn xuýt, tương đồng dị năng xác suất có thể so với dòng dõi quan hệ càng thêm hiếm thấy, huống hồ vẫn là ngươi loại này cực kỳ hi hữu năng lực. Có ta bồi dưỡng, Evan không có đi tới ngươi đường vòng, bây giờ năng lực tuy ít nhưng tinh, thiên phú của hắn có thể không kém ngươi, ngươi sao không bồi dưỡng hắn, nhường hắn thay thế ngươi thực hiện nguyện vọng. Dị thần lặng lẽ một trận, đồng nhiên bật cười, ngữ khí trêu tức, nói trắng ra, ngươi chính là muốn lừa phỉnh ta giúp ngươi bồi dưỡng sức chiến đấu, làm việc cho ngươi. Hàn Tiêu không khách khí chút nào nói, Evan kinh nghiệm thực chiến quá ít, không rõ ràng nên làm sao phối hợp vận dụng tự thân các hạng năng lực, này chính là ngươi cường hạng, liền xin nhờ ngươi chỉ đạo một phát. Ta còn không đáp ứng ngươi đây. Ngươi hiểu được tuyển. Hàn Tiêu nhíu mày. A, ta thưởng thức nhất ngươi chính là điểm này. Dị thần không có gì nở nụ cười thanh, nhìn về phía Evan, gật gật đầu, chậm rãi nói. Nhân sinh gặp gỡ thực sự là vô thường, ta vẫn là lần thứ nhất làm cho người ta làm lao sư. Được thôi, ta sẽ dạy ngươi làm sao vận dụng cái năng lực này chiến đấu, ta chỉ có một yêu cầu. Nếu như có một ngày, ngươi có thể đặt chân tầng thứ cao hơn, giúp ta đánh hắc tinh dừng lại. Ôi yêu, thật là đáng sợ. Hàn Tiêu chà chà nói. Evan nhìn một chút Hàn Tiêu, lại nhìn một chút dị thần, thấy hai người đều nhìn mình chằm chằm, cuối cùng do dự gật gật đầu. Thấy thế, dị thần mở hai tay ra, vẻ mặt hờ hững. Đến đây đi, đem ta biến thành anh linh đi, nhường thế giới này nhìn, không có bất kỳ gánh nặng ta đến tột cùng là hình dáng gì. Chương 1396, sắp xếp lại hạng thứ, hàng không đại ca. Anh linh cải tạo nghi thức đang tiến hành, mà ở phương xa một tòa màu đen đỉnh núi, Minh Thổ Thập Đại Kim Công chính trực đứng ở chỗ này, ngửa mặt nhìn bầu trời Hàn Tiêu đoàn người, ánh mắt cường điệu rơi vào chính đang tại chuyển hóa dị thần trên người. Hừ, hắc tinh lại rẽ một tân nhân đi vào. Lao cửu ạ hệ gòn và nạt cao lánh hai tay ôm cánh tay, hừ một tiếng. Người mới này làm sao không phản kháng, sẽ không phải là tự nguyện vào chứ. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ giống như lão cửu cùng lao thập nhất dạng bị dạy dỗ một trận mới nhận mệnh đây. Không hề tồn tại cảm giác lao tứ trêu chọc mở miệng. Lao thập đi lòn khoe mắt khẽ nhích, gương mặt lạnh lùng không nói lời nào. Hắn cuối cùng vẫn là bị dạy dỗ đến nhận mệnh, cùng với gặp không chừng mực giàn vặt, còn không bằng đi ra hưởng thụ có hạn chế tự do. Chỉ có thể kỳ vọng hắc tinh tương lai sẽ tuân thủ hứa hẹn, giải trừ hắn anh linh thân phận, nhường hắn bình thường thức tỉnh. Hừ, quản người mới này có phải là tự nguyện, ngược lại ta muốn dạy một giáo hắn quy củ. À hệ gòn va nạt hừ lạnh. Lúc trước bị giáo huấn một trận, cuối cùng mới thỏa hiệp, hắn không vui xem đến phần sau người mới thư thái như vậy liền gia nhập minh thổ. Sô dồ kín điều chỉnh thị lực, nhìn rõ ràng xa xa tình cảnh, không khỏi chân mày cau lại, vẻ mặt cân nhắc. Ta xem ngươi dạy không được hắn. Lần này đến rồi cái tên lợi hại. Lợi hại bao nhiêu? Có thể mạnh hơn ta. Đi lòn nhàn nhạt sen mồm. Liền ngươi. Sô dồ kìn quay đầu, trên dưới liếc mắt nhìn hắn, xì cười một tiếng, e sợ còn chưa đủ nhân ra một cái tay đánh. Đi lòn nhất thời không cao hứng, đều là đỉnh cao siêu cấp à, hắn có thể so sánh hắc tinh còn lợi hại hơn. Nếu là có bản lĩnh này, làm sao sẽ tiến vào minh thổ? Sô dồ kìn cười không nói. Hắn cùng dị thần một thời đại, mà những người khác không giống nhau. Cũng không nhận ra dị thần, ở đây chỉ có hắn mới rõ ràng, minh thổ cơ chế phối hợp dị thần sức chiến đấu, sẽ cường hãn đến mức nào. Bất quá sổ dồ kỉnh chuyển đề tài, tiếng khu ý cười, coi như hắn lợi hại đến đâu, bối phận cũng xếp hạng chúng ta mặt sau, hắn chính là lao thập nhất. Một bên khác, Hàn Tiêu cũng nhận ra được minh thổ thập đại anh linh vương động tĩnh, quay đầu nhìn lướt qua, nhếch miệng lên. Minh thổ thập đại kinh công, lần này tiến hóa thành chấp giật 11 người, rốt cục tập hợp đủ một nhánh đội bóng đá. Thế nhưng Dị thần dễ nói chuyện, đó là bởi vì chính mình to bằng nắm tay, không có nghĩa là hắn đối với người khác cũng giống như vậy thái độ, hắn không phải cái dễ dàng chịu làm kẻ dưới ra hỏa, muốn cho hắn bé ngoan làm lao thập nhất, có thể không dễ như vậy. Qua một trận, anh linh cải tạo rốt cục hoàn thành, dị thần một lần nữa mở mắt ra, cảm thụ anh linh tồn tại hình thức, thưởng thức gật gật đầu. Sinh mệnh cùng sức mạnh tử vong dung hợp, tạo thành hoàn mỹ hài hòa kết cấu, đây là đối dị năng cực hạn điều khiển, mở ra lối riêng, minh thổ có thể xưng tụng vũ trụ kỳ quan, trong lịch sử 2 tỷ muội đúng là kinh tài tuyệt diễm, mặc dù nhường ta khai phá hai cái này năng lực, cũng không nhất định có thể làm được so với các nàng càng tốt hơn. Hai anh, Hẹo là không thích người khác đối với hắn dùng loại này chỉ đạo ngữ khí, bất quá đối phương tốt xấu là dị năng chi thần, ở dị năng lĩnh vực là tuyệt đối đại sư, cho nên nàng cũng không nói gì, chỉ là hừ một tiếng biểu đạt nhẹ nhàng bất mãn. Lúc này, Minh Thổ Thập Đại Kim Công thấy nghi thức kết thúc, dồn dập tiến tới, chuẩn bị nhận thức một phát người mới, Sô Dầu Kỳn trước tiên hỏi thăm một chút. Yêu, nhìn một cái đây là người nào? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam ở tối tăm không mặt trời lao tù bên trong, làm sao hiện tại được thả ra, hoàn thành Minh Thổ một thành viên. Sô Dầu Kỳn, ngươi cũng ở nơi đây. Dĩ mắt thần ánh sáng quét tới. Ha ha, xem ra ngươi bị giam quá lâu, căn bản không biết những năm này xảy ra chuyện gì. Sô Dầu Kỳn nhún vai, chỉ bên người anh Linh, ta giới thiệu cho ngươi một phát, này 7 vị là thăm dò lịch liền gia nhập Minh Thổ siêu cấp A, mà 2 vị này là trong lịch sử siêu cấp A, bị hắc tinh thức tỉnh đi ra, đều có đỉnh cao siêu cấp A trình độ, chúng ta đều là Minh Thổ anh Linh Vương. Thức tỉnh. Dị thần nhãn thần lóe qua cảm thấy hứng thú sắc thái, quay đầu nhìn Hàn Tiêu một chút, cười nói, xem ra ở ta ngồi tù gần 100 năm bên trong, ngươi làm rất nhiều chuyện A. Không phải vậy đây. Ngươi làm ta những năm này đều ở không có việc gì. Hàn Tiêu lắc đầu, gần 100 năm qua, vũ trụ cách cục phát sinh rất nhiều biến hóa, những việc này ngươi liền tìm Sổ Dầu Kỳn hiểu rõ đi, các ngươi tốt xấu là nhận thức, hắn khẳng định tình nguyện vì ngươi giới thiệu. Không sai, chỉ cần ngươi nợ ta một cái hứa hẹn tiền là được. Đừng lộ ra bộ này nghi hoặc vẻ mặt, đến, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một phát minh thổ tiền mặt. Sổ Dầu Kỳn nhiệt tình không ngớt, không thể chờ đợi được nữa an lợi chính mình làm ra đến tài chính hệ thống. Nhưng còn không chờ hắn nói cái mới đầu, Đi Lón liền ngắt lời hắn, khiếp mắt trên dưới đánh giá dị thần, lạnh lùng nói. Còn không có hỏi tên của ngươi, ngươi kêu cái gì? Dị thần nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi không cần biết tên của ta, gọi ta dị thần là được. Cái gì hàm nghĩa? Dị năng chi thần. Đi Lón nhất thời nở nụ cười, tiếng khu trào phúng, trong lịch sử bao nhiêu mạnh mẽ dị năng giả cũng không dám xưng hô như vậy chính mình. Lao thập nhất, ngươi phối gọi danh tự này sao? Lao thập nhất. Dị thần chân mày cau lại, đếm đếm người trước mắt, nhất thời rõ ràng nơi này theo thứ tự trước sau xếp hạng. Ngươi không phục? Đi Lòn xì nhiên. Nếu như chúng ta đều còn sống sót, ngươi hiện tại đã không còn. Dị thần ngữ khí bình tĩnh, là một người nhường tình tế xã hội nghe tiếng đã sợ mất mật tên côn đồ, hắn cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Được đó, chúng ta mua một chiếc, Sô Dầu Kỳn nói ngươi rất lợi hại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút làm sao giết ta. Đi Lòn cười gằn, hắn ghi nhớ Sô Dầu Kỳn. Chính là không tin tà. Ngược lại hiện tại mọi người đều là chết không được anh Linh, không phục liền chơi luôn, ai sợ ai. Hàn Tiêu không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, cũng không phải cảm giác kỳ quái, Đi Lòn miệng hôi thành tính, còn có trào phúng vầng sáng năng lực như vậy, vốn là yêu thích gây sự. Hơn nữa tiếp nhận rồi anh Linh thân phận sau khi, cái này ra hỏa không còn nỗi lo về sau, thật giống giải phóng thiên tính như thế, miệng hôi làm trầm trọng thêm, trào phúng thích làm gì thì làm, cái đến bay lên. Đều là anh Linh. Không có ổ dạ giao cho sức sống, ai cũng không cách nào động thủ, e sợ Đi Lòn chính là hưởng thụ bộ này nhân ra nhìn hắn khó chịu lại không làm gì được hắn dáng vẻ. Ngươi nói thế nào? Dị thần quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu. Nếu như vậy, ta cùng ổ dạ tạm thời giao cho các ngươi thân thể, các ngươi một lần nữa bài vị, thực lực vi tôn. Khéo là đúng là sáng mắt lên, nàng tối tình nguyện xem người khác huyết chiến, lập tức đánh nhịp. Ta đồng ý. Sô Dầu Kỳn sáng mắt lên, lập tức tỏ thái độ. Tuy rằng hắn không phải anh Linh Vương bên trong mạnh nhất, nhưng tuyệt đối xếp hạng hàng đầu, chí ít không cần kế tục làm lao bát. Không sai, chính hợp ta ý. Đi Lòn hư lệnh, chỉ dị thần, hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng. Ta ngày hôm nay tâm tình không tệ, vậy thì bắt ngươi chúc mừng ta tân sinh đi. Dị thần dừng một chút, quay đầu nhìn Evan, nhàn nhạt nói. Lần này ta cho ngươi làm mẫu cái năng lực này phương thức chiến đấu, ngươi cẩn thận xem, rồi học. Evan lập tức lên tinh thần. Cũng không lâu lắm, ổ dạ liền bị Héo Lạ hô lại đây, là đông đảo anh Linh Vương đắp nặn thân thể, suýt chút nữa đem nàng cho ép khô. Hàn Tiêu mang theo đoàn người đi tới chủ vũ trụ, tìm một mảnh hoang vu vũ trụ khu làm chiến trường. Sau 3 ngày, khôi phục anh linh hình thái 11 người một lần nữa trở lại minh thổ, đối quá trình chiến đấu Lặng Thinh không đề cập tới, chỉ là yên lặng một lần nữa trung đội số ghế. Dị thần hàng không lão đại ca, đi lòn biến thành lão nhị, sô dồ kìn thành lão tam, ạ hệ gọn vạ nạt lão tứ, mặt sau lần lượt xếp thứ tự xuống. Tuy rằng đệ nhất đệ nhị chỉ kém một vị trí, nhưng sức chiến đấu tồn tại hồng câu, làm toàn bộ hành trình quan chiến ăn dưa chuột của chúng. Hàn Tiêu xem như là đã được kiến thức trạng thái toàn thịnh dị thần là cái gì trình độ, so với khi còn sống mạnh một đoạn dài, treo lên đánh đỉ lòn hãy cùng chơi đùa tựa như, chỉ có như bẻ cảnh khô có thể hình dung hai người chiến đấu. Theo Hàn Tiêu, toàn vũ trụ có lẽ chỉ có chính mình có thể ổn ăn thịt người ta, những người khác nhiều nhất đánh ngang tay, không gánh nặng dị thần trừ mình ra ai cũng không sợ. Mà Hoạt Nột tỷ lệ thắng thậm chí còn không bằng Hì Hệ Dị Ẩn, mặc dù hắn mức năng lượng càng cao hơn, cũng không nhất định là dị thần đối thủ. Dù sao hắn là cái dị năng giả, chỉ cần bị siêu năng vắng lặng, tìm thấy, cơ bản mát nửa đoạn. Một bên khác, ba đại văn minh liên hợp hội nghị phòng. Ba vị thủ lĩnh mới vừa mở xong một hội nghị, chính đang tại thu dọn văn kiện. Lúc này, Louis nhớ tới một chuyện, nhìn phía mặt rút, hiếu kỳ hỏi. Các ngươi cùng Hắc Tinh giao dịch thế nào rồi, nghe nói Gột Đa đã trở về. Mặt rút động tác dừng lại, chậm rãi gật gật đầu. Hư Linh giáo thủ ánh mắt nhắm lại, chậm rãi nói, như vậy nói. Gột Đạ thực sự là bị Hắc Tinh cầm, các ngươi đế quốc là xử lý như thế nào? Còn đang điều tra trong màn, cụ thể liền không cần các ngươi quan tâm. Mạp rụt lắc đầu. Thấy thế, hai người đoán được đế quốc quá nửa là ở Hắc Tinh trên người ăn quả đắng, không khỏi âm thầm nở nụ cười. Hư Linh giáo thủ ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói, Hắc Tinh lông cánh đầy đủ, trước tiên không cần lo hắn, dù như thế nào, chúng ta đều đón về một cái tiềm lực phi phàm dòng chính siêu cấp A. Tương lai tất nhiên có thể trở thành là chúng ta ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện trọng yếu trụ cột. Trước tiên chúc mừng ngươi được một cái mới chấn quốc chi trụ, rồi bồi dưỡng Gột Đa đi. Vì là nhà mình có một cái Hoạt Nột chính trực đang chuẩn bị tiến giai siêu thần cấp, vì lẽ đó Hư Linh giáo thủ lúc này đúng là rất rộng rãi, cũng không để ý đế quốc một lần nữa được Gột Đa, hơn nữa lấy ba đại văn minh lập trường, cái này cũng là một cái cộng đồng chuyện tốt. Nghe vậy, mặt rụt trong lòng vừa kéo. Người khác còn tưởng rằng Gột Đạ vẫn cứ là cái kia tiềm lực cực kỳ siêu cao nguy dị năng người nắm giữ, lúc này còn chúc mừng hắn được tiềm lực, quả thực là một loại trào phúng, trong lòng hắn cảm giác khó chịu. Mặc dù không muốn để cho hai người biết đế quốc lần này là một cái mua bán lô vốn, dung dị thân đổi trở về một kẻ tàn phế, không thể làm gì khác hơn là mạnh tự nhịn xuống cơn giận này, kéo ra cứng ngắc nụ cười, đau bi cực kỳ. Thiểm diệu thế giới biên cảnh. Từng chiếc to lớn công trình hạm ở trong vũ trụ đi dạo. Hành tinh cấp thu nhặt trang bị bao vây lại từng viên một hành tinh, tiến hành phá hoại tính khai phá, rút khô tinh hạch, đập vụn hành tinh, đem phân giải thành các loại vật chất, chạy vào to lớn chứa đựng trong khoang thuyền, như một mảnh đàn châu chấu quét ngang tinh không, trôi đi qua chỉ còn hoang vu. Thiểm diệu thế giới biên cảnh mấy quần tinh, vốn là tài nguyên khá là phong phú khu vực, bây giờ ở ba đại văn minh phá hoại khai phá bên dưới, dần dần hướng về hoang vu vũ trụ khu chuyển biến. Chính đang tại cải tạo thành nên tiếp thế giới thụ tương lai xung kích cương vực chiến lược thọc sâu khu vực, tất cả có giá trị tài nguyên đều bị đóng gói mang đi, vườn không nhà trống, một phân một hào cũng không lưu lại cho thế giới thụ. Vào giờ phút này, ở vùng khai thác vực khu vực biên giới, một nhánh loại nhỏ hạm đội đế quốc chính trực hộ tống một chiếc có chứa Hắc Tinh quân đoàn tiêu chí phổ thông phi thuyền rời đi. Trong phi thuyền, Bao Thịt chính đang tại thu dọn chuyến này thu thập tư liệu sống, bên người tờ lễ đều chống Bao Thịt phòng làm việc ID tiền tố. Toàn bộ là Bao Thịt dưới cờ công nhân. Đáng tiếc, đế quốc không cho phép chúng ta thâm nhập khai phá khu vực thăm viếng, lần này chỉ sưu tập đến một chút đầu thừa đuôi thẹo, không đủ làm một kỳ giảng giải ba đại văn minh chuẩn bị chiến đấu biện pháp video a. Bao Thịt thở dài một hơi, không hài lòng lắm chuyến này thu hoạch. Ngươi thấy đủ đi, ba đại văn minh đồng ý nhường chúng ta nhìn một chút khu vực biên giới, đã là ngoại lệ. Ngự dụng trợ thủ lúm mì bĩu môi. Bây giờ phần lớn gờ lỡ đều ở tiền tuyến tham dự quấy rầy chiến. Nhưng Bao Thịt cũng không có vẫn lưu lại ở tiền tuyến, bởi vì tới đi đi đều là chiến báo, không tiện làm video, hắn nhạy cảm giác đại hậu phương biến động trái lại càng có đào móc giá trị, liền mang theo một nhóm phòng làm việc công nhân trở lại đã thăm dò vũ trụ, khắp nơi sưu tập tin tức. Cũng không lâu lắm, Bao Thịt liền nhìn chằm chằm Hắc Tinh tập huấn căn cứ cùng ba đại văn minh chuẩn bị chiến đấu hai cái này tin tức điểm, nhưng tập huấn căn cứ không cho phép người ngoài tiến vào, hắn không thể làm gì khác hơn là đến quan sát người sau. Bao Thịt ở ba đại văn minh một số bộ ngành sống đến mức so sánh mở, một là phòng làm việc dưới cờ tài khoản đều là chủ mị lực thêm điểm, chuyên môn cùng các người qua đường vật tạo mối quan hệ, hai là Bao Thịt không ngừng tuyên truyền chính mình, đồng thời kéo lên rất nhiều tờ lễ làm học thuộc lòng sách, nhường ba lớn văn minh biết rõ hắn ở bất diệt giả quần thể bên trong có đặc thù sức ảnh hưởng, trở thành bất diệt giả chuyên môn truyền thông, ba là nắm giữ hắc tinh quân đoàn đặc thủ phóng viên thân phận, phòng làm việc trực thuộc ở quân đoàn ngành tình báo, thuộc về chính thức thừa nhận chi nhánh cơ cấu, có tin tức giấy phép. Vì lẽ đó ở ba đại văn minh trong mắt, bao thịt đại diện cho hắc tinh quân đoàn bất diệt giả quần thể đặc thù nhân viên tình báo, có một ít mặt mũi, có thể lấy tờ lệ ở thân phận, cùng các đường thế lực nói chuyện làm ăn, nói chuyện hợp tác. Cái này cũng là một ít công đoàn cách làm, mượn nhiều như vậy tiện lợi, bao thịt phòng làm việc nghiệp vụ phát triển không ngừng. Hắn hướng về ba đại văn minh trình thăm viếng xin, trải qua một phen giao thiệp, cuối cùng bao thịt nhóm người được cho phép, có thể đi tới nơi này quay biên cảnh vùng khai thác biên giới nhìn một chút, bất quá thu hoạch không bằng mong muốn, bây giờ chính đang tại đường về. Này có thể sao làm nha, tuy rằng hiện tại không thiếu tư liệu sống, nhưng đều là một ít học sinh cũ thường đàm luận, ta cần phải có sự vang dội tin tức a. Bao thịt lôi kéo tóc, tỏ rõ vẻ khổ não. Đang lúc này, diễn đàn đột nhiên bắn ra tán gẫu nhắc nhở, có một tên công nhân phát tới ấp dị vật chắc, chắc kín, hết sức kích động. Lão đại, ta có phát hiện trọng đại, lần này tư liệu sống tuyệt đối có thể đem ngươi sợ đến sớm tiết. Bao thịt nhìn một chút hắn ID, nhớ lại đây là phụ trách đế quốc khu vực tin tức tư liệu sống nhỏ chủ quản, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Thiếu rất này phí lời, nói mau, ngươi phát hiện cái gì? Đây là thủ hạ ta một cái tiểu tử từ một danh đế quốc hậu cần sĩ quan nơi đó hỏi thăm được tin tức, có người nói trước đây không lâu, hắc tinh đặc biệt đi giết dị thần, biểu diễn vượt qua siêu cấp A sức mạnh, còn giao ra gột đạ. Tên này nhỏ chủ quản chậm rãi mà nói, không biết hắc tinh cùng sau lưng giao dịch, chỉ nói thời đó mặt ngoài hành vi, nhưng điều này cũng đầy đủ nhường bao thịt chấn kinh rồi. Những tin tức này là thật sao? Bao thịt cảm giác bàng quang lạnh lẽo. Vậy ta liền không biết, ta cái kia công nhân cùng tên kia đế quốc sĩ quan quan hệ tặc được, ngược lại mà theo nhân ra trong miệng tìm hiểu đi ra, có người nói cái này sĩ quan ngay tại hiện trường. Làm được đẹp đẽ, những năm này kinh phí hoạt động không bỏ phí. Bao thịt hưng phấn manh vô bản. Phòng làm việc của hắn bây giờ quy mô không nhỏ, ở một ít thế lực lớn sắp xếp khu vực phân bộ, nhường công nhân cố ý đi kết giao những này thế lực lớn các bộ ngành nhân viên, toàn điểm mị lực thuộc tính làm tốt nhân tế quan hệ, vẫn ở tập trung vào tài chính hình thành từng cái mạng lưới tình báo, tình cờ có thể từ những người này trong miệng biết được trong màn tin tức. Đương nhiên, lấy hắn cá nhân tài sản, còn không có cách nào trải ra lớn như vậy sạp hàng, mặt sau cũng là có tài trợ thương. Mà to lớn nhất tài trợ thương chính là hắc tinh bản nhân. Bao thịt còn tưởng rằng là Hàn Tiêu đối xử tốt với hắn cảm giác độ đầy đủ cao, cho nên mới được chi đầu tư, vẫn đắc chí. Lần này trong màn là hắn từ trước tới nay thu được tối tin tức lớn, tuy rằng không biết nguyên do, nhưng vẹn vẹn là Hắc Tinh đột phá siêu cấp A, gột đã mất tích cùng Hắc Tinh có quan hệ hai chuyện này, liền đầy đủ hắn ra một kỳ có xem chút video. Coi như chỉ là bắt gió bắt bóng, mánh lưới cũng đầy đủ làm người khác chú ý. Bao thịt quyết định thật nhanh, đại lực vỗ bàn. Nhanh đưa tư liệu sống phát lại đây, trong vòng 3 ngày video nhất định phải lọ dịn, các người gan cũng phải cho ta gan đi ra, ta rất này lại muốn phát hỏa. Chương 1397, quân chiến thần khí cùng tình cầu. Minh Thổ một lần nữa trung đội số ghế, Evan tạm thời lưu lại tiếp thu dị thần giáo đạo, Hàn Tiêu thì lại trở lại tập huấn căn cứ bế quan, lợi dụng xí nì trịa tầng sức mạnh đổi mới dưới cờ các loại số máy móc, thuận tiện nghiên cứu một ít cao thâm bản vẽ. Đế quốc bị xếp đặt một đạo, nhưng không có động tác, nhẫn một hơi. Trở nên yên lặng, liên quan với gột đạ hành tung cũng bị phong tỏa, Hàn Tiêu cũng không biết đế quốc đến tiếp sau là sắp xếp như thế nào gột đạ, có thể chính trực đang nghĩ biện pháp khôi phục năng lực của hắn, ngược lại trong ngắn hạn là không thể nhường cái này ra hỏa ở bên ngoài hiện thân. Chính mình tiến giai siêu thần cấp tạo thành phong ba chậm rãi mất đi, ba đại văn minh trải qua sơ kỳ khiếp sợ, cũng tiếp nhận rồi hiện thực, khôi phục thái độ bình thường, tường an vô sự. Sau mấy ngày, Hắc Tinh quân đoàn tư nhân máy móc nhà xưởng. Hàn Tiêu đứng ở một cái bàn thí nghiệm trước, ngóng nhìn một cái trôi nổi đồng hồ cắt hình trang bị, dày đặc giới lực từ trên người hắn phát sinh, như xiềng xích giống như liên tiếp cái này trang bị hai đầu không gian xuất hiện mơ hồ rung động. Nguyên lai đây chính là Psi Index, ưu năng, sóng nguyên lý, chà chà, cái này kỹ thuật lực sát thương không đơn giản, quả nhiên là hắc khoa học kỹ thuật, nếu như phối hợp vũ trụ bảo vật cấp máy phát xạ, quả thực là siêu phạm vi lớn chiến lược tàn sát vũ khí, lần này nhưng là nhặt được bảo. Hàn Tiêu trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, hắn rốt cục biết rõ Psi Index, ưu năng, sóng kỹ thuật, món đồ này ở trong mắt hắn là một cái tuyệt đối quần chiến thần khí, đầu tiên là sẽ hấp thu ngoại giới năng lượng tự động tăng cường phạm vi công kích, cho chút thời gian thậm chí đủ để bao trùm tinh tế chiến trường, nhưng càng thêm khống chế, sẽ không chừng mực khuyết tán. Thứ yếu cùng nguyên thủy Psi Index, ưu năng, như thế khó có thể chống đối, thanh lý, thậm chí bởi Psi Index, ưu năng sóng bạo phát hình thức là sóng trùng kích tiểu, mà không phải nguyên thủy Psi Index, ưu năng, bành trướng thành thực năng lượng đoàn, khuyết tán tốc độ còn muốn nhanh hơn rất nhiều, càng khó ngăn cản, đồng thời có thể rất lớn trình độ không nhìn vật chất, lực xuyên thấu kinh người. Ba là có thể định hướng tiêu diệt không giống hình thức năng lượng. Bất kỳ năng lượng cũng có thể kích hoạt máy phát xạ lúc, mà đưa vào năng lượng hình thức, chính là Psi Index, U năng, sóng nhằm vào năng lượng loại hình, có thể số nhiều hỗn hợp. Đưa vào ám năng lượng, như vậy Psi Index, U năng, sóng sẽ lấy ám năng lượng làm thức ăn, đồng thời phá hoại do ám năng lượng tạo thành hoặc duy trì tâm chắn, thực thể trang bị, năng lượng hạch tâm, đồng thời sẽ không ảnh hưởng cái khác hình thức năng lượng. Lúc trước Psi Index, U năng, sóng diệt tạ sửa văn minh hết thể thiết bị điện, chính là thí nghiệm nhân viên đưa vào điện năng duyên cớ. Mặt khác, bất luận Psi Index, U năng, sóng nhằm vào cái gì có thể lượng, đều đối có mãnh liệt trí mạng tính, không đủ mạnh cơ thể sống bị Psi Index, U năng, sóng đảo qua, trực tiếp biến thành cho bụi, toàn bộ ả sủa văn minh bởi vậy tuyệt diệt. Cao cấp văn minh hạm đội, cơ bản lấy ám năng lượng, Psi Index, U năng, làm động lực, nếu như đặc biệt công kích này hai loại năng lượng, quy mô to lớn hơn nữa hạm đội cũng đến bại liệt. Quân đội số lượng đem ở cái này kỹ thuật trước mặt mất đi ý nghĩa, đủ để đảm nhiệm chủ chiến vũ khí. Hàn Tiêu ánh mắt loe sáng. Psi Index, U năng, sóng kỹ thuật uy lực quá mạnh, lại như là cường hóa bản vạn năng hình EMP, hắn không dự định giao cho người khác sử dụng, bằng không chỉ có thể ngược lại uy hiếp đến chính mình. Kỹ sư cơ giới nắm giữ rất nhiều cường lực vũ khí, nhưng tuyệt đại đa số đều là cao cấp văn minh nắm giữ kỹ thuật, vì lẽ đó phần lớn kỹ sư cơ giới xem ra khuyết thiếu đặc biệt có đại biểu tính sát thương thủ đoạn. Mà Psi Index, U năng, sóng kỹ thuật nhưng là có thể đảm nhiệm lá vương bài này. Giả như đem đồ chơi này lắp đặt đến đế vương liệt không nhận mặt trên, Hàn Tiêu tin tưởng coi như không triệu hoán máy móc đại quân, cũng có thể ở 1 tỷ cấp chính diện tinh tế chiến tràng chơi cứng đối địch hạm đội. Một đao xuống, 100 vạn chiến hạm bại liệt, đáng sợ đến mức nào? Hàn Tiêu không khỏi nghĩ như ra bộ này vô song cảnh tượng, nhất thời tâm tình thật tốt. Tì ở Sì ủ thực sự là cái người tốt, không chỉ có cung cấp siêu thần di lực, trợ giúp chính mình tiến lên giai, còn gián tiếp đưa cho hắn một hạng mạnh mẽ như vậy hắc khoa học kỹ thuật vũ khí, đây là thế nào một loại hùng hồn kính dâng tinh thần. Quả thực cảm động tinh hải. Cao hứng một trận, Hàn Tiêu phất tay một cái, trước mắt trôi nổi Psi Index, U năng, sóng máy phát xạ nhất thời hư hóa biến mất. Nay cũng không phải chế tạo ra đến đồ thực dụng, mà là vận dụng, giả lập sáng thế, ngụy, chuyển hóa tạm thời tính kết quả. Khoảng thời gian này, hắn khai quật ra này một chiêu mới cách dùng cho nghiên cứu. Vốn là Hàn Tiêu trong tay chỉ có một cái từ ả sủa văn minh đào móc ra không trọn vẹn bản Psi Index, U năng, sóng máy phát xạ nguyên hình máy, rất khó nghịch hướng suy luận kỹ thuật nguyên lý, nhưng hắn dỡ xuống nguyên hình máy, biết rõ đại thể kết cấu cùng sử dụng tài liệu sau, liền dùng, giả lập sáng thế, ngụy, làm ra tạm thời kết quả, sau đó ở hoàn hảo không chút tổn hại tạm thời kết quả mặt trên ngược suy luận kỹ thuật, cứ như vậy, hiệu suất so với nghiên cứu nguyên hình máy cao 100 lần, ngàn lần. Chính là thông qua này một chiêu, từng bước một suy luận, hoàn thiện nguyên lý, mới trong thời gian cực ngắn hiểu rõ hết thể bí quyết, nghịch đẩy ra hoàn chỉnh kỹ thuật. Cái này kỹ thuật tuy rằng lợi hại, nhưng còn phải tiếp tục điều chỉnh thử, hiện nay không thích hợp ứng dụng ở thực chiến ở trong. Hàn Tiêu trong đầu qua một lần tư liệu, âm thầm gật đầu. Psi Index, U năng, sóng cơ chế mặc dù là hắc khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn phải là xem công suất cùng cường độ, khó có thể ngăn cản không có nghĩa là khó giải, dù sao không phải không giảng đạo lý vũ trụ kỳ quan. Vẫn có thể bị hóa giải cùng khắc chế, tỉ như cờ lọc thu điều khiển ám năng lượng mặc dù bị nhằm vào, nhiều nhất cũng là điều khiển lực cùng cường độ suy yếu, sẽ không trực tiếp bị Psi Index, U năng, sóng tăng dã, tình huống khác cũng thế. Vì lẽ đó theo Hàn Tiêu, cái này kỹ thuật các hạng tham số còn có thay đổi không gian, hắn chuẩn bị đem cường hóa đến cực điểm, thời cơ thành thục lúc mới lấy ra đòn sát thủ này. Hàn Tiêu thở ra một hơi, ngón tay hơi động, bàn thí nghiệm tự mình bay đi, trở về tại chỗ. Hắn giơ tay một chiêu, góc tủ lạnh mở ra, một bình ướp lạnh đồ uống bay đến trong tay, hắn tấn uống một hớp lớn, thần kinh hơi thanh tĩnh lại, thuận lợi mở ra diễn đàn chuẩn bị soát tiếp, điều hòa một phát tâm tình. Bây giờ chiến sự tiền tuyến khốc liệt, diễn đàn lên 80% đều là chiến báo, Hàn Tiêu nhanh chóng xẹt qua từng cái thiết mời, đột nhiên chú ý tới một cái đứng đầu kề sát cấp tốc nhân công trí đỉnh, rõ ràng là bao thịt lại phát ra một kỳ mới video. Hắn đi vào liếc mắt nhìn. Chỉ thấy thiếp mời đang lấy mỗi giây mấy trăm lầu tần suất quét mới. Hàn Tiêu mở ra video, phát hiện này một kỳ lúc mọc ra điểm ngắn, một đống lớn màn ảnh cấp tốc thổi qua. Số 1. Đến rồi lão đệ. Liên này. Quá ngắn đi. Xin hỏi này kỳ video có thể cầm phóng sinh sao? Ta vừa mới đi về nút cờ, video liền thả xong. Rác rưởi bao thịt, lại nước video, còn không mau chạy ra đây nữ trang tạ tội. Có sao nói vậy, túi sách nữ trang thật sự đỉnh. nhường ta có một loại tình yêu xế bóng cảm giác. Bắn bắn huynh đệ, đã phun ra, dạ dày thoải mái hơn nhiều. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn màn ảnh, cảm giác tâm tình hoan nhanh hơn rất nhiều, lúc này mới lên tinh thần nhìn một chút trong video mặt. Chỉ thấy bao thịt dừng lại hoa cả mắt chưa cắt, dùng thành thạo video ngôn ngữ nói rồi hai cái tin tức, một là hắc tinh nghi tựa như đột phá siêu cấp A hạn chế, bí mật tiến vào cao cấp hơn vị, thứ nhì là hắc tinh nghi giống như đã từng kinh bắt cóc đế quốc dòng chính, như đồ không biết. Hai cái này tin tức rất có sự vang dội, bao thịt cũng không có lãng phí tư liệu sống, phối hợp một đống lớn bắt gió bắt bóng nghe đồn, làm thình lình có loại, đến gần khoa học, ký thị cảm, thậm chí ở trong video còn có một đoạn ngắn đối tình báo khởi nguồn đế quốc sĩ quan phỏng vấn video, còn chi kỷ cho đối phương đánh lên ngựa mổ sải, làm cho ra dáng. Video không dài, rất nhanh sẽ truyền hình xong, Hàn Tiêu đi xuống lật qua lật lại hồi phục, phát hiện rất nhiều tờ lệ ơ đối này đều cảm thấy kinh ngạc, chủ yếu là tập trung ở thực lực của hắn tiến bộ mặt trên. Quân đoàn trưởng đã đánh vỡ siêu cấp A giới hạn sao, làm sao ngoại giới đều không có tin tức A. Có thể hay không là bảo mật. Có hay không vị nào dũng sĩ đi tìm hắc tinh chứng thực một phát đồn đại, chúng ta sẽ ở đầu bảy bái tế ngươi. Ta cảm giác giống như thật sự, quân đoàn trưởng chỉ dùng 20, 30 năm liền trở thành siêu cấp A, bây giờ ở cái này cấp độ dừng lại 70, 80 năm, lại đột phá một cấp độ rất bình thường đi. Trên lầu, vừa nhìn ngươi chính là không có nghiên cứu qua tinh hải người siêu năng diễn biến lịch sử. Siêu cấp A cùng siêu cấp A bên trên không phải một cái khái niệm, đây là ví dụ đầu tiên, nếu như là thật sự, cái kia là sáng tạo lịch sử. Nói đến, lần này phiên bản tên gọi là Hắc Tinh Thời Đại, kỳ thực chính là chỉ cái này đi, lần này tuyệt đối sẽ không đoán sai rồi. Tờ lê ơ quần thể tuy rằng cũng cảm thấy chấn động, nhưng dù sao Hắc Tinh sáng tạo qua quá nhiều lần kỳ tích, tờ lê ơ quần thể đối này kháng tính đã rất cao, phản ứng không phải hắn đã vậy còn quá châu bò, đã sớm biến thành hắn vẫn là như thế châu bò. Hàn Tiêu không có quá để ý tờ lệ ơ phản ứng, chỉ là có chút kinh ngạc bao thịt dĩ nhiên có thể làm đến này một tay tin tức, đế quốc phong tỏa tin tức, rất nhiều loại cỡ lớn tổ chức tình báo đều không biết gì cả, chỉ có thể nói không hổ là không lọt chỗ nào tờ lệ ơ. May là, tin tức này vẹn vẹn ở người chơi bên trong truyền lưu, hơn nữa không có tuyệt đối chứng cứ, đều là một ít bắt gió bắt bóng suy đoán, ảnh hưởng có hạn. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, hắn tạm thời không muốn để cho quá nhiều người biết mình tiến giai sự thực. Bất quá cũng không có ý định phong tỏa hoặc là ngụy trang, tờ lệ ơ biết liền biết đi. Lại quét một hồi diễn đàn, nhìn một chút quân đoàn tờ lệ ơ cầu vồng thí, Hàn Tiêu mới cười ha ha đóng lại bảng, chuẩn bị kế tục nghiên cứu kỹ thuật. Lúc này, Philip bỗng nhiên xông ra. Chủ nhân ông, gì đã muốn gặp ngươi ông? Hàn Tiêu mới muốn từ bản thân dưới trướng còn có người này. Há, nhường hắn đến đây đi. Một lát sau, một đạo nhân hình ánh sáng ở trong phòng xuất hiện, gì đã cúi đầu đối Hàn Tiêu hành lễ vân an. Hắc tinh các hạ, có đoạn thời gian không thấy, ngươi cũng biết, ta gần nhất khá bận, lần trước cứu trở về đồng bào vẫn tốt chứ. Hàn Tiêu hỏi Hàn Lân Cần. Đa tạ ngài chăm sóc, ta những kia đồng bào đã sinh sôi ra không ít mới tộc nhân, ai văn minh cũng trùng kiến, đã nghỉ ngơi lấy sức mấy chục năm. Vậy thì tốt, ngươi lần này tìm đến ta có chuyện gì? Hắc tinh các hạ, chúng ta văn minh mặc dù nặng xây, nhưng còn có phần lớn đồng bào vẫn cứ bị giới quốc điều khiển, nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ngài địa vị hôm nay tôn sùng. Vì lẽ đó ta nghĩ lần thứ hai thỉnh cầu ngài hỗ trợ. Nghe vậy, Hàn Tiêu chân mày cau lại, nhớ lại cái này đọng lại nhiều năm nhiệm vụ, yêu cầu là giải phóng mẹn nì rồng thủ hạ ai văn minh thành viên, bây giờ còn chưa hoàn thành. Chuyện này a. Được rồi, cũng là thời điểm giải quyết. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đồng ý, nhường gì đã chờ nhiều năm như vậy, hắn cũng hơi có chút băn khoăn. Gì đã đồng bào bị cải tạo thành bất diệt giới binh, là lao me đầu vương bài, không thể dễ dàng giao ra đây. Trước đây chính mình xử lý không tốt cái vấn đề này, nhưng hiện tại tiến giai thành siêu thần cấp, đúng là có biện pháp giải quyết. Ngay trước mặt Dĩ Đạ, Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm, trực tiếp cho quyền mẹn nì rồng. Qua một trận, thông tin truyền được, màn hình giả lập xuất hiện mẹn nì rồng bóng người. Có việc. Khá lắm, này điếu nhân hiện tại liền hỏi tốt đều lười hỏi. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch. Nói, này cao lãnh sức lực tại sao lại trở về? Hiện tại đến tột cùng ngươi là siêu thần cấp vẫn là ta là siêu thần cấp. Hàn Tiêu âm thầm đoán thầm, cũng lười tính toán, chậm rãi nói, ta muốn đổi về ngươi tù binh trí năng sinh mệnh văn minh. Ngươi muốn ta phóng sinh bất diệt giới binh. Mẹn nhì rồng híp híp mắt. Nếu như là người khác đưa ra yêu cầu này, hắn không thèm để ý, nhưng Hàn Tiêu không giống nhau. Mẹn nhì rồng nghĩ một hồi, không có lập tức từ chối, vuốt cằm nói, vậy thì nắm tiến giai siêu thần cấp phương pháp để đổi đi. Ngươi chưa tỉnh ngủ, thử xem cũng không sao. Mẹn nỉ rồng ngữ khí bình tĩnh, vậy ngươi chuẩn bị lấy cái gì đổi, đây chính là tâm huyết của ta tác phẩm. Hoàn chỉnh tiến giai phương pháp liền không muốn hy vọng, nhưng ta có thể nói cho ngươi tiến giai điều kiện một trong. Mặt khác, ta cho ngươi mặt khác một đám trí năng sinh mệnh, nhường ngươi một lần nữa cải tạo thành bất diệt giới quốc. Có thể, thành giao, mặt khác ta một lần nữa chế tạo bất diệt giới quốc tiền, ngươi đến giúp ta thanh toán. Mẹn nhì rồng gật đầu. Ngươi gần nhất rất nghèo. Hàn Tiêu bĩu môi. Ngược lại không ngươi giàu có, ta chỉ là một cái bình thường đỉnh cao siêu cấp á kỹ sư cơ giới, của cải làm sao hơn được trong lịch sử cái thứ nhất siêu thần cấp kỹ sư cơ giới. Mẹn nhì rồng khoe miệng kéo ra một cái nhỏ bé độ cong. Hàn Tiêu. Yêu thỏ, lão me đầu cũng học hội quái gở, lão tử thanh xuân. Nha, đã sớm kết thúc. Quyết định chi tiết nhỏ thỏa thuận, Hàn Tiêu mới thu hồi bộ đàm, nhìn phía gì đã, gật đầu nói. Hắn đã đáp ứng rồi, chờ ta đi một chuyến giới tộc, liền có thể đem ngươi đồng bào mang về. Chúng ta toàn bộ bộ tộc sẽ vinh viên ghi khắc ngài ân đức. Dì đã cảm kích không nớt, thầm than lúc trước đầu tư quá chính xác, chỉ là ở trong đám người nhìn thêm ngươi một chút, liền tinh chuẩn ôm lấy bây giờ tinh tế xã hội thô nhất một cái bắp đùi. Quấy nhiều hắn nhiều năm nan để bị dăm ba câu liền giải quyết, dì đã chỉ cảm thấy những năm này yên lặng chờ hắc tinh trưởng thành quả nhiên là quyết định chính xác, không có uổng phí thời gian. Sau một tiếng, giới tộc lãnh địa. Hàn Tiêu ở phụ cận phân căn cứ có lưu lại vương tọa, rất nhanh liền truyền đưa tới, bay đến giới tộc địa bàn, lao me đầu chúa tể phân thân đã ở hạ xuống bình đài chờ. Ta đến, ngươi bất diệt giới binh đây. Hàn Tiêu khoảng chừng nhìn lướt qua, không thấy mục tiêu. Mẹn nhì rồng lắc lắc đầu, ngươi trước tiên đem vật của ta muốn cho ta. Hắn còn nhớ lần trước lúc giao thủ, hát tinh một cái giả lập tỉnh hóa, trực tiếp tỉnh lại một nhóm lớn trí năng sinh mệnh, nhường hắn lật thuyền trong mương, vì lẽ đó hắn lúc này không dám đem giới binh gọi ra. Chỉ lo hát tinh trực tiếp cho hắn đến lên một phát, vũ lực cướp đi mục tiêu, nhường giao dịch hết hiệu lực, hắn bây giờ không có năng lực gây sự với người ta, chỉ có thể chịu thiệt. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, liền biết rồi mẹn nhì rồng lo lắng, không khỏi bật cười. Ngươi như thế phòng bị ta làm gì, lấy quan hệ của chúng ta có thể hố ngươi sao? Mẹn nhì rồng suýt chút nữa nói thẳng ngươi hại ta còn thiếu sao, bất quá suy nghĩ một chút, không dám mở miệng. Sách, được thôi, vậy ta trước tiên đem đồ vật cho ngươi. Hàn Tiêu cũng không ngại, ngược lại hiện tại mẹn nhì rồng không dám quy nợ. Trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút chuẩn bị cho ta dùng để thay thế bất diệt giới binh trí năng sinh mệnh. Mẹn nhì rồng vẫn là không yên lòng. Hàn Tiêu âm thầm lườm một cái, được thôi, ngươi triệu hoán một ít máy móc sinh mệnh đi ra. Làm gì? Ha, ngươi cho rằng ta sẽ bắt cóc một cái trí năng văn minh đưa cho ngươi này, đương nhiên là ngươi nhắc cung nguyên liệu, ta cho ngươi biến đến ra, lần này thuận tiện nhường ngươi xem một chút siêu thần cấp thủ đoạn, coi như cho ngươi phúc lợi. Mẹn nhì rồng ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, đi ra một đống lớn máy móc sinh mệnh, này đều là hắn chế tạo ra máy móc văn minh tộc nhân. Thấy thế, Hàn Tiêu giơ tay lên, giới lực kích né, chớp giật trong nháy mắt đảo qua toàn trường máy móc sinh mệnh. Sau một khắc, hết thể cơ giới hệ sinh mệnh thân thể đồng loạt xuất hiện biến hóa, dần dần trở nên trong suốt hư huyễn. Mẹn nhì rồng biến sắc mặt, rõ ràng nhận biết được máy móc sinh mệnh chính trực đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trực tiếp ở tồn tại phương diện từ máy móc thể từ hướng về trí năng sinh mệnh chuyển biến. Ngươi đây là năng lực gì? Mẹn nhì rồng kinh ngạc. Hắn tuy rằng cũng có thể làm được tương tự sự, nhưng này là lấy ra máy móc sinh mệnh trí năng, tiến hành một loạt phức tạp thao tác, thuộc về thường quy kỹ sư cơ giới cách làm. Nhưng hắc tinh nhưng trực tiếp thay đổi thực thể trạng thái máy móc sinh mệnh, máy móc thân thể trực tiếp biến thành trí năng số tầng theo, chỉ có cơ giới sư mới biết đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi, ở trong mắt hắn gần như thần tích. Đừng một bộ dáng giật mình, ta có thể mang cơ thể sống trực tiếp thay đổi thành giả lập trí năng sinh mệnh, bọn họ chính là ta dùng để trao đổi thẻ đánh bạc. Hàn Tiêu cười cười. Đây chính là siêu thần cấp thủ đoạn à? Mẹn nhì rồng tự lẩm bẩm, trong lòng nóng lên. Hắn đối siêu thần cấp khát vọng càng ngày càng nhiệt liệt, không thể chờ đợi được nữa hỏi, nói cho ta, tiến giai một người trong đó điều kiện là cái gì? Nghe vậy, Hàn Tiêu mắt sáng lên, khẽ mỉm cười. Vậy ngươi nhớ kỹ. Tiến giai siêu thần cấp một người trong đó điều kiện chính là vận dụng hư linh quốc khí. Mẹn nhì rồng trong mắt lóe ra điện quang. Trong giây lát này, trong đầu của hắn cấp tốc lóe qua 17-18 cái nhằm vào hư linh giáo phái kế hoạch, hầu như muốn lại lần nữa cầm cũ nghiệp, làm một hồi hậu trường kẻ quấy rối. Chương 1398, hư linh thử nghiệm. Thấy mẹn nhì rồng rơi vào trầm tư, Hàn Tiêu trong lòng âm thầm nở nụ cười. Lời này cũng không lừa người, mình quả thật là lợi dụng hư linh quốc khí tiến đến giai. Được hữu hiệu, chỉ có điều nói một nửa giấu một nửa, hắn không có ý định tiết lộ ổn định khí cụ thể điều kiện. Cho tới mẹn nhì rồng nhìn chằm chằm hư linh quốc khí sau khi sẽ làm những thứ gì, Hàn Tiêu liền mặc kệ, ngược lại cũng không bấy người ta, dù sao trước mắt hắn xác thực còn không biết rõ là cái gì thế có thể thay thế hư linh quốc khí tác dụng, vì lẽ đó hư linh quốc khí xác thực là lập tức lựa chọn duy nhất, tuyệt đối không phải cố ý nhen lửa. Thuận lợi mà thôi. Hàn Tiêu lóe qua các loại ý nghĩ, nhún vai một cái, đánh gây mẹn nì rồng trầm tư, cười nói, ta còn có thể phụ tặng ngươi một câu lời khuyên, đây chỉ là một người trong đó điều kiện mà thôi, không có niềm tin tuyệt đối không muốn thử nghiệm tiến đến giai. Mẹn nì rồng phục hồi tinh thần lại, mất tập trung gật gật đầu. Hàn Tiêu không có nhiều lời, chuyển đề tài. Được rồi, điều kiện đã nói cho ngươi, đến ngươi thực hiện giao dịch. Nghe vậy, mẹn nì rồng lấy lại bình tĩnh, rốt cục gọi ra toàn bộ trí năng sinh mệnh văn minh, cấp tốc giải trừ bất diệt giới binh cùng trưởng máy trói chặt, đang chuẩn bị sửa chữa tầng dưới chốt lo di liên, đột nhiên nhớ tới Hàn Tiêu có giả lập tình hóa, cho nên liền không có động tác, vớt cằm nói. Một cái bộ tộc đều ở nơi này, chính ngươi đem bọn họ biến trở về đi thôi, ta liền không lãng phí tinh lực. Ngươi so với trước đây lười. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, giơ tay chính là một phát giả lập tình hóa. Vâng sáng khuyết tán, nhanh chóng đảo qua đội ngũ chỉnh tề bất diệt giới binh. Sau một khắc, này quần trí năng sinh mệnh lập tức thoát khỏi bị điều khiển trạng thái, cấp tốc khôi phục nguyên bản ý thức, mở mịt thất thố, rối loạn lên. Hàn Tiêu không có cùng bọn họ nhiều lời, thân thể đột nhiên bắn ra một luồng sức hút, như là một cái hố đen đột nhiên mở ra giống như vậy, thân thể cứ điểm trực tiếp đem hết thể mục tiêu đóng gói mang đi. Hắn dự định sau khi trở về giao cho dì đã giải thích. Hút đi toàn bộ ai văn minh, Hàn Tiêu yên lặng thống kê một phát danh sách, đống nhiên nói tiếp, thiếu một cái, phí nẹt cũng đến trả lại ta. Đã quên. Mẹn nhì rồng nhớ lại đến, mới đem phí nẹt triệu hoán mà ra, đây là ai văn minh tổ tiên, không có cải tạo là bất diệt giới binh, vẫn đảm nhiệm hắn trí năng trợ thủ. Hàn Tiêu thân chỉ một ít, lấp lóe điện quang hòa vào phí nẹt trong cơ thể, phí nẹt chấn động, bị vặn vẹo sửa lo dịp cấp tốc khôi phục bình thường. Ta khôi phục. Phi nẹt sửng sốt một hồi, mới chỉnh lý xong hỗn loạn ký ức, rõ ràng trước mắt xảy ra chuyện gì, nhất thời thay đổi sắc mặt, dựa theo trong kho tài liệu ghi chép, hướng về Hàn Tiêu được rồi một cái long trọng lễ tiết. Hắc tinh các hạ, đa tạ ngài cứu rút, ta đại biểu toàn bộ bộ tộc cảm tạ ngài cứu viện. Muốn tạ liền tạ gì đã, vì chuyện này, hắn quấn ta gần trăm năm. Hàn Tiêu vung vung tay, không để ý lắm. Đúng đấy, xác thực phải cố gắng cảm tạ hắn. Phi nẹt cảm khái một câu. Tiếp theo căm tức mẹn nì rồng, bực tức nói, giới quốc. Ngươi bắt đi ta bộ tộc, cải tạo ta tư tưởng, coi ta là làm công cụ điều động nhiều năm như vậy, món nợ này ta sớm muộn muốn đòi lại. Lúc trước ai văn minh tao ngộ mẹn nì rồng xâm lấn thời gian, hắn đứng ra dẫn dắt tộc nhân phản kháng, gặp một trận như bẻ cảnh khô tan tác, tự thân càng là suýt chút nữa bị mẹn nì rồng tiêu diệt. Giả lập tịnh hóa sẽ không cắt bỏ hắn những năm này ký ức, hầu như có thể quay một bộ, làm nô 300 năm, đi ra, nếu không là đánh không lại. Hắn hận không thể tại chỗ làm thịt mẹn nì rồng cái này chủ nhân trước. Mẹn nì rồng liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng loại lời nói khách sáo này. Hàn Tiêu cũng không thèm để ý, không có sự giúp đỡ của hắn, cái này ai văn minh tổ tiên căn bản không có trả thù mẹn nì rồng độ khả thi, thuận miệng nói, chí ít ngươi đã tự do, đi theo ta đi, ta mang ngươi trở lại. Phi nẹt nghe vậy, cũng không lại đối mẹn nì rồng nhe răng trợn mắt, tiếp thu Hàn Tiêu giới lực, hóa thành một vệt sáng bám vào hắn trên phi thuyền. Được rồi. Giao dịch vui vẻ, cho ngươi trùng kiến bất diệt giới binh tài chính đến tiếp sau biết đánh cho ngươi, ta đi trước, ngươi kế tục chạy đi. Hàn Tiêu hướng mẹn nì rồng dơ lên tay, leo lên phi thuyền xuất phát, quay đầu lại liền nhìn thấy mẹn nì rồng đứng ở bến tàu nhìn theo bóng người của chính mình, càng ngày càng xa, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Keng. Lúc này, bảng đông nhiên có động tĩnh, Hàn Tiêu mở ra liếc mắt nhìn, chính là, Z-Start, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Đến 10 tỷ kinh nghiệm khen thưởng, 2 giờ thức tỉnh điểm. Cùng với một cái sự kiện quan trọng, trí năng sinh mệnh chi hữu, giới thiệu là giả lập kỹ thuật thu được trình độ nhất định tăng lên, đồng thời dễ dàng hơn được trí năng sinh mệnh hảo cảm, hiệu quả cơ bản là trí năng sự hòa hợp, cường hóa bản. Sở trường càng nhiều càng tốt, Hàn Tiêu tự nhiên là vui lòng nhận, mà cái này ở danh sách bên trong tích xám nhiều năm, Z-Start, nhiệm vụ, cũng theo ai văn minh giải phóng mà kết thúc, biến mất không còn tăm hơi. Lại thanh một cái nhiệm vụ, thoải mái. Hàn Tiêu chân mày cau lại, hắn tuy rằng không có ép buộc chứng. Nhưng nhìn nhiệm vụ danh sách càng ngày càng sạch sẽ, vẫn có loại cảm giác thỏa mãn. Dung hoang giả truyền tống trở lại đại bản doanh, Hàn Tiêu lúc này mới thả ra phì nẹt cùng một đám trí năng sinh mệnh, cùng gì đã xuất lĩnh khác một nhánh tộc nhân đoàn tụ, trải qua một phen sau khi giải thích, đông đảo trí năng sinh mệnh lại là hướng về Hàn Tiêu cảm kích liên tục. Gì đã cùng phì nẹt đều biểu thị, nếu là Hàn Tiêu tương lai có cái này sai phái, bọn họ không chối từ, Hàn Tiêu bản lên cũng có thêm một cái ai văn minh trận doanh quan hệ, trực tiếp nhảy lên tới. Sùng kính. Bất quá bây giờ chính mình nắm giữ, sinh mệnh chuyển biến. Giả lập, này một chiêu thần kỹ, ai văn minh đối với hắn tác dụng cũng không lớn, hắn không cần này quần trí năng sinh mệnh vì hắn bán mạng. Nhìn theo này quần trí năng sinh mệnh rất vui mừng rời đi, Hàn Tiêu mới thu rồi ý cười, xoa cằm suy tư. Bằng vào ta thực lực hôm nay cùng địa vị, một ít chuyện thuận tiện làm, hay là cái kia bóng tối chung kết nhiệm vụ cũng có hoàn thành cơ hội. Bóng tối chung kết là hắn gặp được khó nhất nhiệm vụ, kinh nghiệm khen thưởng có tới ngàn tỷ, yêu cầu là chung kết tinh tế xã hội nhân khẩu mậu dịch hiện tượng. Nếu như tình huống bình thường, loại yêu cầu này căn bản không có hoàn thành khả năng, nhưng bây giờ vũ trụ cách cục chịu đến mãnh liệt xung kích, đang đứng ở một cái căng thẳng thời kỳ, duy trì thời chiến hình thái, tự do bị hạn chế, phần lớn vũ trụ công dân đều tập trung tị nạn, lưu thông tính sụt giá 90% trở lên, chợ đêm mậu dịch cũng hầu như chết, chính là một cái thích hợp thành tẩy giai đoạn. Nhân khẩu mậu dịch khó có thể xử lý, chủ yếu là bắt nguồn từ phân tán tính cùng bí ẩn tính, mà ở loại này tập quyền thời kỳ, hai cái này chỗ khó đều trên diện rộng suy yếu, bởi nhu cầu giảm thiểu, mà lại siêu tập hàng hóa độ khó tăng cường, tuyệt đại đa số nhân khẩu con buôn đều không thể không đình chỉ nghiệp vụ, ở vào thời điểm này đã kích nhân khẩu mậu dịch, không thể nghi ngờ là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hàn Tiêu tính toán, lấy trước mắt hắn địa vị, đủ để cậy động ngàn tỷ lần với tự thân tài nguyên. Nếu là hô lên ngưng hẳn nhân khẩu mậu dịch khẩu hiệu, cơ bản hết thảy văn minh đều sẽ hưởng ứng, ba đại văn minh cũng sẽ không phản đối, dù sao chiến trước sửa trị một phát trị an bầu không khí không phải chuyện xấu. Kỳ thực đi, hắn biết ba đại văn minh vẫn có đả kích nhân khẩu mậu dịch ý nghĩ, chỉ là từ đầu đến cuối không có dưới cường độ, phần lớn xã hội tệ nạn đều như vậy, chỉ có chờ đến chính mình loại này nhân vật có phân lượng dẫn đầu mở miệng, mới sẽ bị coi trọng, đại lực sửa trị. Không phải vậy chỉ cần vấn đề không ảnh hưởng tới một ít hoạch tâm phương diện. Như vậy ưu tiên cấp liền trì hoãn sau, quản lý bộ ngành không có thượng cấp ra hiệu, rất ít đồng ý chủ động tăng thêm phiền phức, chuyện như vậy dù cho ở vũ trụ thời đại cũng như thế khó có thể ngoại lệ, mà nhân khẩu mậu dịch loại này ngẫm lại liền thiên đầu vạn tự chuyện phiền toái càng là như vậy. Chỉ là, mặc dù hiện tại ngưng hẳn nhân khẩu mậu dịch, cũng chỉ có thể duy trì nhất thời, đợi được vũ trụ cách cục ổn định lại, loại nghiệp vụ này lại sẽ cho tàn lại cháy, rất khó vĩnh viễn cấm tiệt. Bất quá đó là chuyện sau này. Chỉ cần có một đoạn thời kỳ toàn bộ tinh tế xã hội không có ai cửa mậu dịch, Hàn Tiêu cảm giác nhiệm vụ sẽ hoàn thành, tương lai có hay không đàn hồi, đều sẽ không ảnh hưởng đến một cái đã kết toán nhiệm vụ. Ngược lại hiện tại ngoại trừ tiền tuyến quấy rầy thế giới thụ tiến quân bộ đội, những thế lực khác nhân mã không có chuyện gì có thể làm, thẳng thắn đem bọn họ đi ra giữ gìn trị an. Hàn Tiêu âm thầm đem chuyện này ghi vào bản kế hoạch mặt trên, quyết định thừa dịp cơ hội ngàn năm một thừa này, một lần quyết định nhiệm vụ này, ngược lại không cần tự mình giám sát. Sẽ không giảm thiểu nghiên cứu của hắn thời gian. Giải quyết hai văn minh lịch sử để lại vấn đề, hắn một lần nữa đem tinh lực tập trung vào máy móc đổi mới cường hóa, mê muội trong đó không cách nào tự kiềm chế, rất nhanh liền qua đi hơn nửa tháng. Ngày đó, Hư Linh giáo phái cảnh nội, Chư Thần Điện. Lượng lớn hạm đội đem Chư Thần Điện vị trí khu vực bao quanh bảo vệ lại đến, quân sự giới nghiêm, mà ở Chư Thần Điện bầu trời, một nốt bóng người trôi nổi ở trong không gian vũ trụ, bên cạnh vây quanh bốn cái dòng chính siêu cấp A. Chính trực một mặt do dự. Tuyển thân giả, ngươi xác định như vậy có thể giúp ngươi tiến giai siêu thần cấp? Một cái dòng chính không nhịn được hỏi. Vợt nộ liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, ta đều không sốt sắng, ngươi căng thẳng cái gì? Hư Linh giáo phái chủ bị gần như thời gian một tháng, tìm đủ giúp đỡ, kế hoạch được rồi và hôm nay giúp vợt nộ tiến giai. Vợt nộ cũng trong lúc này không ngừng điều chỉnh trạng thái, bây giờ thể lực, tinh thần, ý chí đều đạt đến tối no đủ thời điểm, dưới cái nhìn của hắn. Lần này tiến giai tỷ lệ thành công ít nhất có 7 phần 10. Tuyển thân giả, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong máy truyền tin truyền ra Hư Linh giáo thủ âm thanh. Chính mình người siêu năng trụ cột thử nghiệm đột phá tầng thứ càng cao hơn, đây là một cái đáng giá quan tâm sự tình. Hư Linh giáo thủ trước thời hạn một tháng liền an bài xong nhật trình bề ngoài, chuyên môn ở mấy ngày nay để chống một chút hành trình, chính là vì tận mắt nhìn hoặc nột tiến giai.